Chương 545, bộ này đánh cho thật tiêu nào chương 545, bộ này đánh cho thật tiêu nào không người máy bay vận tải cánh quạt tiếng quanh quẩn tại trong đêm tối này, mưa to tại phá toái nhà chọc trời bầy giữa kéo to lớn mặt liềm, lại bị thỉnh thoảng chợt lóe lên của sáng xé rách ra một cái khe. Lạnh màu trắng bắn đèn đảo qua dĩ nhiên hóa vì phế tích quảng trường, tại cái này trong chùm tia sáng, Dã Mỹ là phục chế thể kia thân thể cao lớn liền tê liệt ngã xuống ở tại chỗ đó. Trên thân thể của nó bao trùm lấy nửa căn sụp đổ nhà chọc trời, khối bê tông chính xuôi theo lân giáp khe hở ngục rơi xuống. Bất quy tắc phần đầu hiện tại càng là nghiêm trọng biến hình, bị một cái to lớn bàn chân giẫm nát phía dưới. Gỗ lục kỵ sĩ như trước vẫn duy trì cuối cùng đánh chết lúc tư thái, nhưng ngực mùi lửa hạch tâm đã đình chỉ vận chuyển, húc đầu khiến cho đầu của nó cũng đồng dạng lõm đi xuống một khối, trán trung tâm bắn đèn cũng đã vỡ vụn hủy hoại, quái thú huyết dịch còn chưa bị nước mưa rửa sạch, để lại một tảng lớn màu đỏ sẫm dấu vết. Mấy đài xe bay đang tại bao quanh thân thể của nó, dùng ánh đèn từng phiến đảo qua, đồng thời còn có người chuyên giảm xuống đến cái này cỡ lớn cơ giáp trên thân thể, tiến vào bên trong buồng lái này tiến hành kiểm tra. Càng xa một chút hơn góc phố, quân phòng vệ đèn pha tại đoạn tường bên trên phát ra đung đưa vòng sáng, chống thấm dây an ninh bị cuồng phong kéo tới dầm rung động, loang thoáng truyền đến thủy áp kìm phá cốt thép ông mình. Đống phế tích trong truyền đến kim loại tiếng va chạm, bánh xích cán qua phá toái nồng chưa bài, viết tên tiệm mình quăng chữa tại trong nước mưa chớp tắt. Kia là viễn trình thao túng không người cơ giới tại tìm kiếm người sống sót, các loại thăm dò sinh mệnh thiết bị theo phế tích bên trên phương đảo qua, xác nhận phía dưới là còn có hay không người sống. Ở quái thú vừa bắt đầu xuất hiện đột ngột thời điểm, có không ít người dân chưa kịp tiến hành tị nạn, nếu là cứu viện kịp thời, còn có đưa bọn họ mang ra ngoài cơ hội. Quỹ nhân viên công tác thì đang tại đối với những quái thú kia thi thể tiến hành hóa giải xử lý, bọn hắn sử dụng là một loại độ cao tầm chừng 10 mét cơ giáp, trước đối với quái thú thi thể phun trừ độc dịch, tiếp đó tại dùng trang bị cưa điện đem những thi thể này phân giải ra, chứa lên xe chở đi. Ở vào chiến trường trung tâm Dạ Mị là phục chế thể cùng gỗ lục kỵ sĩ bên kia không ai dựa sát, chủ yếu là bởi vì hiện tại gỗ lục kỵ sĩ trạng thái không xác định, tăng thêm có rất nhiều bị hao tổn nghiêm trọng cao ốc, vạn nhất dựa sát về sau đột nhiên sụp đổ, tại cái này phức tạp trong hoàn cảnh, liền tránh né thời gian đều không có. Cũng liền những cơ giáp này có thể dựa bộ đẩy thần tốc chuyển rời, cũng có thể hữu hiệu phòng hộ một chút rời rạc đá rơi. Quan trọng nhất là có thể viễn trình điều khiển. Bộ kia trong cơ giáp thực không ai, Trương Phi Long nhìn phía trước gửi tới điều tra báo cáo, cũng ở nói thầm. Kia vừa mới đến cùng là ai tại khống chế? Bộ kia trên cơ giáp trang tợ lạt mạ hộ thuẫn máy phát, hẳn là không biện pháp viễn trình điều khiển mới đúng, có thể là có không vận ai đi. Ta đi vào điều tra một chút, các ngươi đừng cùng qua tới. Kỳ Chi giao thuận miệng đáp trả, nàng trở lại xe bay bên trên cầm vài thứ chứa ở quân dụng chống thấm trong túi, tiếp đó liền tiến vào dây an ninh bên trong. Không đầy một lát, nàng liền đi tới một chỗ tương đối hoàn hảo trong phòng. Nơi này nhìn đi lên như là cái bán cao ốc chỗ, có lẽ là bởi vì cách đủ xa. Cũng có vận khí tốt thành phần, căn nhà này nhìn đi lên còn tính hoàn hảo, nhiều nhất chỉ là lối vào 8 khối thủy tinh công nghiệp nát 6 khối, cửa chính xoắn ốc cửa mắc kẹt, mưa gió từ lầu 2 phá cửa sổ bên trong thổi vào mà thôi. Hết thảy bán cao ốc chỗ cơ hồ là một mảnh đen kịt, trừ bỏ màn hình điện tử ngẫu nhiên nhấp nháy một chút bên ngoài, cũng chỉ có bên ngoài xuất tiến vào một chút xíu hào quang. Nước động tại sàn gạch men trên bảng khắp thành ao nhỏ, phản chiếu lấy nơi xa sụp đổ nhà chọc trời hình dáng. Chỉ có nào đó chớp mắt dở dồn bắn đèn đảo qua từ ngoài, trong xa bàn còn hoàn hảo địa ốc mô hình mới đột nhiên sáng như ban ngày. Ngay tại xa bàn bên cạnh nơi nghỉ ngơi trên ghế sofa, Trần Thần chính liệt tựa vào nơi này, nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ Chi Giao tiến đến hắn cũng không cái gì tỏ vẻ, thậm chí con mắt đều không có mở ra. Có khỏe không? Kỳ Chi Giao tại bên cạnh hắn ngồi xuống, đem sách đến quân dụng chống thấm túi đặt ở trên bàn trà. Còn được. Trần Thần thời điểm này mới mở to mắt, như là duỗi lưng một dạng kéo kéo cánh tay, tiếp đó hai tay mới chống tại trên đầu gối, nên nói hay không, bộ này đánh cho là thật thiếu não. Bình thường không ai sẽ giống như người thiêu não. Kỳ Chi Giao liếc nhìn hắn, sau đó đem mũ nồi đem hai xuống, lắc lắc dính tại ngạch tóc trên đầu, tiếp đó mở túi ra, bên trong là mấy túi quân lương. Nàng xé mở trong đó một túi, loại này khẩn cấp quân lương sử dụng vô cùng đơn giản, đem 100ml túi nước xé mở rót vào khác một cái túi lớn trong, tiếp đó đợi lấy là được rồi. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, nếu như cần gấp bổ sung năng lượng, cái túi này trong còn có thanh năng lượng có khả năng khẩn cấp. Trần Thần quay đầu cười xem lấy nàng tại kia trêu ghẹo dáng vẻ, cũng là đưa tay sờ một cái đầu của nàng. Đừng lúc đích. Kỳ Chi Giao đầu lung lay một chút. Ngươi toàn thân bao bọc như cái đồ hộp một dạng, liền đem đầu lưu cho ta rồi. Vậy ngươi mổ cái này. Kỳ Chi Giao đem mũ giáp của nàng nhét vào Trần Thần trong ngực. Chương 546, buổi tối thêm cái bữa chương 546, buổi tối thêm cái bữa Trần Thần hiện tại đúng là cần thiết bổ sung năng lượng, liền tính hắn khôi phục năng lực mạnh, cũng không phải nói liền có thể từ không sinh có, vô hạn khôi phục lại đi. Không phải vậy hắn hoàn toàn có thể tòng sự thịt tươi mua bán buôn bán. Đóng kín miệng giải nhiệt tích xúc nhiệt lượng thời điểm, hắn cũng có một chút cũng bị hấp chín dấu hiệu, tăng thêm kết nối thần kinh trang bị đối với thần kinh nào áp lực, cơ bản tại xác định Dạ Mị là phục chế thể tử vong về sau, hắn liền chạy mau đi ra, tìm nơi thế này trước liền lấy. Về sau cắt ra thông tin rốt cục chậm rãi khôi phục, hắn còn nghĩ đợi chút đội cứu viện qua tới vừa vặn có thể đem hắn cho khiêng đi ra, kết quả Kỳ Chi Giao điện thoại đánh trước đi qua, đi lên liền hỏi hắn bây giờ ở nơi nào, tiếp đó hỏi hắn ăn hay chưa ăn cơm chiều. Tiếp đó ngay tại lúc này cái tình huống này rồi. Loại này khẩn cấp quân lương không tính là ngon, chính là đem sớm làm xong đồ ăn đặt ở trong một cái túi chân không đóng gói, muốn ăn thời điểm liền dùng đun nóng túi đun nóng một chút. Đổ đến khay giấy bên trong thời điểm, tại cái này ánh sáng không tốt lắm địa phương nhìn đi lên chính là một lớn đống bất minh vật thể. Bất quá Trần Thần muốn là không kén ăn, chứ đừng nói đến bây giờ còn có chút đói, tự nhiên là 2-3 miếng liền nuốt trọn đi xuống. Kỳ Chi Giao tiện tay chống mặt, vẹo đầu xem hắn ăn, đợi cho hắn mau ăn xong rồi lại hỏi, còn muốn không? Không cần, kê nha được, đợi tí nữa ta đi tìm tiệm ăn xuống. Ngươi đi không? Ta còn phải ngồi trong đội ghi báo cáo. Ngươi như thế nào có thể bận rộn như vậy đây? Có thể ngươi bận rộn sao? Kỳ Chi Giao đưa trương giấy ăn đi qua, ngươi thật muốn như vậy ưa thích đánh quái thú, ta thẳng thắn cho ngươi đơn xin một cái nhập đội khảo thí danh ngạch, ngươi vừa vặn đến ta phía dưới tới làm việc, ta cũng tốt mỗi ngày xem lấy ngươi không cho ngươi chạy loạn. Lần trước giả mỹ là phục chế thể lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, Trần Thần ngay tại hiện trường, lúc ấy hắn nói là tại hộ tống một sát thủ. Lần này giả mỹ là phục chế thể lần thứ hai xuất hiện, hắn lại tại nơi này, không biết là cái lý do gì. Đã thế cẩn thận nghĩ một phát, lúc trước nhìn thấy giả mỹ là bản thể, hắn cũng ở lúc ấy còn là bản thân cùng đi. Chẳng lẽ quái thú ở giữa thực sẽ lẫn nhau hấp dẫn? Tình huống lần này khác nhau. Lớn như vậy một cái người máy ở chỗ này, ta nghĩ là người đều sẽ muốn đến lái một chút đúng nha. Trần Thần tự nhiên không biết Kỳ Chi Giao đang suy nghĩ gì, thuận miệng phải trả lời nói. Nếu như các ngươi đơn vị có gì có thể mở người máy lớn binh chủng, kỳ thật có thể bởi ta đi qua, ta có kinh nghiệm làm việc, chiến tích có thể tra. Hắn còn dùng cái cầm chỉ cửa sổ bên ngoài, nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy bị một đống xe bay bao quanh gỗ lột kỵ sĩ. Vậy thật là không có. Hẳn là không có a. Kỳ Chi Giao nghĩ một chút, dù sao đầu nhập thực chiến không có. Vụ trộm có hay không lén lút nghiên cứu cũng không biết. Thật sao? Cái kia thật đáng tiếc. Trần Thần là thật cảm thấy đáng tiếc. Thật sự là hắn thực muốn thử xem hoàn toàn lấy hiện tại kỹ thuật mới chế tạo ra cỡ lớn điều khiển cơ giáp lên sẽ là cảm giác gì. Bất quá điều này cũng làm cho chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Ăn xong quân lương túi hàng bị gấp lại đến ném vào bàn trà bên cạnh thùng rác, Trần Thần lau tay, tiếp lấy nhìn về phía Kỳ Chi Giao, ngươi còn không trở về. Ngươi như vậy vội vã đuổi ta đi. Đây không phải sợ ngươi chạy đi ra lâu như vậy, đến lúc đấy chịu lấy xử phạt nha. Phân xử thì phân xử thôi, ta còn không bị xử phạt qua đây. Kỳ Chi Giao cũng một tay chống mặt, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, bạn trai ta vừa vặn cứu nhiều người như vậy, còn bị thương, ta bây giờ muốn ở cùng hắn, không được. Được được được, không ai nói không được. Trần Thần nhìn bộ dáng của nàng, im lòng không đặng muốn cười. Nếu không phải là Kỳ Chi Giao hiện tại toàn thân bọc cứng đi à nha trang phục chiến đấu, nói cái gì cũng phải ôm nàng một chút. Đáng tiếc hiện tại thật sự là lạc tay cực kỳ. Hôm nay ngày mấy kia mà? 18. 19, còn có hơn một tuần lễ ngươi mới có nghỉ. Trần Thần ngẩng đầu nhìn đen xì trần nhà xuề tay ra đếm tính thời gian, nếu không phải là phải nhớ Kỳ Chi Giao nghỉ phép này, hiện tại ngày mấy tháng mấy ngày nào trong tuần cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi đây cũng quá bận rộn. Nếu không ngươi xác thực có thể hỏi một chút, các ngươi kia có nhận hay không lái cơ giáp nhân tài? Vậy ngươi như là nghĩ đến trong đội xem, tùy tiện tìm lý do cũng có thể đến nhà. Kỳ Chi Giao thế này lẩm bẩm một câu. Mặc dù nói Trần Thần trên người còn có một cái điều tra 717, bây giờ gọi điều tra cảm liệu nhiệm vụ, nhưng trước tiên đội cơ động bên kia điều tra công tác đã có thể tính là một cái nửa tạm ngừng trạng thái. Tiếp theo trong lòng bọn họ cũng có số Trần Thần căn bản không đang tra. Đồng thời Trần Thần cũng xác thực không có ở tra, thậm chí không nguyện qua loa một chút. Chỉ có ngẫu nhiên cảm liệu xuất hiện, tiếp đó bên kia lãnh đạo sẽ tìm Kỳ Chi Giao nói lời nói, Kỳ Chi Giao tìm Trần Thần nói chuyện, để Trần Thần nghĩ biện pháp bày đập một chút tình báo đưa qua. Tiếp đó liền không có phần kết rồi. Trần Thần cho đội cơ động bên kia nặng tạo nên cảm liệu hình tượng, là một cái niên kỷ đại khái 40-50 tuổi, có chút tiền người lang thang, thỉnh thoảng sẽ có công việc, các ngành các nghề đều có đọc lướt qua, đồng thời không có cố định chỗ ở có thể nói, muốn tại Giang Đài tìm ra một người như vậy là cơ bản không thể nào. Hoặc là nói, có thể chọn hạng thật sự là quá nhiều rồi, căn bản không thể nào sẵn chọn. Tùy tiện tìm lý do sao? Về trước ta có đứng đắn lý do thời điểm ngươi chưa từng thấy ta, hiện tại lại để cho ta tùy tiện tìm lý do đúng không? Trần Thần mím mím môi, hoặc là liền không thể tìm càng chân thật một điểm lý do. Nói thí dụ như gia thuộc thăm viếng. Kỳ Chi Giao thì là suy tư một chút, mới nhỏ giọng lẩm bẩm. Rõ ràng còn không phải gia thuộc đây. Chương 547, Túc Địch là không có cách nào trở thành vợ. Chương 547, Túc Địch là không có cách nào trở thành vợ. Kỳ Chi Giao cũng không thể ở lại trong này lâu lắm, dù sao nàng còn phải đi về ghi báo cáo. Các đội viên cũng đều đang chờ nàng về đơn vị đây. Trần Thần thì là ở chỗ này lại ngồi trong chốc lát, mới tại đội tìm kiếm cứu nạn qua tới về trước rời đi. Chủ yếu là Lâm Hạo Đông gọi điện thoại qua tới, hỏi Trần Thần bây giờ ở nơi nào, có bị thương hay không, nếu như còn có thể động liền cùng đi ăn bữa khuya. Tiếp đó Trần Thần sẽ cùng ý, vừa vặn hắn cũng nghĩ ăn. Chờ Trần Thần tìm được Lâm Hạo Đông cùng Từ Thiên thời điểm, hai người này chính nết nhác không chịu nổi, tóc của bọn hắn còn không có lau khô, quần áo cũng là ướt sần sượt. Hiện tại mưa đều vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, vừa mới kia càng là mưa to tầm tã, hai người này liền dưới trận mưa to chỉ dẫn đám người tị nạn, con mắt bị nước mưa thấm mở đều không mở ra được. Giống dã lang hội loại này xã hội đen, đồng dạng đưa đến là duy trì trật tự xã hội tác dụng. Tuy nhiên nhiều khi dẫn đến trật tự hỗn loạn cũng là bọn hắn. Nhưng dù sao cảnh sát không quản sự, chính phủ có lực không chỗ dùng, xí nghiệp càng sẽ không hảo tâm đi quản hạ tầng người chết sống. Những bang phái này, tại vừa bắt đầu nhiều khi chính là hạ tầng người kết minh giúp đỡ cho nhau tổ chức, chỉ có điều theo thời gian chuyển rời, tính chất cũng phát sinh biến hóa mà thôi. Vậy mà mặc dù như thế, trước mặt từng cái bang phái địa bàn bên trong, trật tự cũng vĩnh viễn muốn so hỗn loạn muốn phù hợp hơn những bang phái này bản thân lợi ích, cho nên bọn hắn cũng sẽ chủ động đi ra duy trì hiện có trật tự. Nói một cách khác, bọn hắn chính là quản sự. Tiếp đó so với chút kia chuyên môn làm sàng làm bậy bang phái, Dã Lang hội vừa bắt đầu vì cho Đức Dương tập đoàn làm công mà thành lập, xem như Đức Dương tập đoàn cấp dưới ngành, công việc chủ yếu là ở thu mua địa sản thời điểm đi lên cùng chút kia đối với giá tiền không hài lòng người bán tiến hành đàm phán. Mà lấy hiện tại Đức Dương tập đoàn thể lượng, công tác của bọn hắn nội dung trở nên càng thêm rộng rãi một chút. Cơ bản nhất đàm phán đương nhiên cũng có, nhưng là trọng yếu hơn là thông qua các loại thủ đoạn duy trì trật tự, phòng ngừa phản kháng thế lực sinh sôi, đồng thời cũng ở quản chế xã khu bên trong chút kia lưu động nhân khẩu, theo đó sàng lọc chọn lựa có thể lợi dụng bóc lột sức lao động, cũng thanh trừ một chút không ổn định nhân tố. Trừ này ra, cũng là cùng mặt khác xí nghiệp chính thức đối kháng trước lính gác, cùng với làm xí nghiệp đối mặt dư luận cùng pháp luật nguy cơ thời điểm giữ chức người chịu tội thay. Tóm lại, chính là giữ chức xí nghiệp cái thứ ba bàn tay vô hình, đi làm chút kia xí nghiệp không tốt trực tiếp ra mặt công tác, không chỉ là dã lang hội, như là mặt khác từng cái hơi có xí nghiệp ở sau lưng chỗ dựa bang phái đều là như thế. Bọn hắn có thể ở xí nghiệp duy trì dưới phát triển lớn mạnh, nhưng tương tự cũng nhất định phải trả cái giá lớn. Do đó tại đối mặt tai họa quái thú thời điểm, những bang phái này có đôi khi so với cảnh sát còn muốn càng hữu dụng một chút. Dù sao cảnh sát cùng người dân cơ hồ không có lợi ích gút mắc, mà khu vực bên trong người dân sống có tốt hay không, thì là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bang phái thu vào. Bất quá trung tâm thành phố chỗ đó dù sao không phải dã lang hội địa bàn, Lâm Hạo Đông lôi kéo Từ Thiên đi chỉ dẫn tị nạn, liền chỉ có thể thuyết minh bọn hắn đã thành thói quen. Ba người trở lại dã lang hội, vốn chỉ muốn đổi một thân quần áo liền ra ngoài, nhưng tới cửa thời điểm đột nhiên đổi chủ ý, dù sao đều phải toàn thân đều đổi một thân, vậy không bằng liền tắm cái. Như đã phải rửa tắm, không bằng phải đi lớn nhà tắm. Như đã muốn đi lớn nhà tắm, vậy không bằng liền. Đừng không bằng, ta không lên lầu 2. Trần Thần lập tức đưa tay tỏ vẻ đừng nói nữa. Ai nói muốn đi lầu 2? Ý ta là ta biết có nhà trung tâm tắm rửa không sai, còn mang theo đứng, chúng ta tắm xong có thể trực tiếp đi ăn. Tiếp đó Trần Thần sẽ cùng ý rồi. Thật sự là hắn thực có rất dài thời gian không có đi bên ngoài tắm nước ấm, dù sao trong nhà có bồn tắm lớn, hai người đều nằm xuống. Mà chờ đến trung tâm tắm rửa, ba người tắm xong ngâm mình ở nước nóng trong hồ, đừng nói ăn cơm, liền nhúc nhích cũng không muốn rồi. Đặc biệt là Lâm Hạo Đông cùng Từ Thiên, bọn họ lượng vận động cũng không nhỏ, hiện tại nước nóng ngâm, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, chọn cả người lười biếng cảm giác có thể một mực đem mình ngâm hướng cho đến. Cũng là vào lúc này, Trần Thần mới biết được, về trước Từ Thiên đi theo Lâm Hạo Đông đi chỉ dẫn đám người tị nạn thời điểm, lại gặp về trước trên quảng trường nhìn thấy kia cái gì hắc ám con quay chiến sĩ. Bọn hắn trái lại là không tiếp tục đến một hồi khẩn trương kích thích hắc ám quyết đấu, mà là để lại phương thức liên lạc, chuẩn bị chọn ngày tái chiến. Phương pháp của ta như vậy có hiệu lực không? Trần Thần sờ lên cằm thầm nghĩ, cái này quá trình mới tiến hành một nửa đâu, ngươi cũng đã học được thế nào đem người khác hẹn đi ra rồi. Cái gì hẹn đi ra? Đây là đánh bạc con quay chiến sĩ tôn nghiêm quyết đấu. Từ Thiên mười phần nghiêm túc nói ra, ta cùng nàng hiện tại đã là túc địch, không phải cái gì khác kỳ kỳ quái quái quan hệ. Thật là túc địch sao? Ngươi phải biết, túc địch nhưng là không có biện pháp trở thành vợ ở. Chương 548, thuận buồm xuôi gió tuyển cử chương 548, thuận buồm xuôi gió tuyển cử lần này Dạ Mỹ là phục chế thể tạo thành màu đỏ cấp bậc tai họa quái thú, bởi vì các loại nguyên nhân, phá hoại phạm vi so sánh với thường ngày đến nói phi thường nhỏ, gặp phải phá hoại nghiêm trọng nhất khu vực đường kính liền 5 km cũng chưa tới. Muốn biết, một lần trước màu đỏ cấp bậc tai họa quái thú, cũng là chút kia từ dưới đất toát ra người thằn lằn, kết quả là làm cho cả khu Cửu Long, ước chừng bán kính 40 km khu vực cơ bản toàn bộ trùng kiến. Đã thế đối với lúc này đây tai họa quái thú, trừ ra khu thượng thành bên này bên ngoài, khu khác người dân phần lớn đều là một cái nhìn có chút hạ hê thái độ. Dù sao khu thượng thành người dân, thậm chí bao gồm ở chỗ này đi làm người, tại trên internet đối với khu khác người dân trên cơ bản đều là một cái khinh bị thái độ, những địa phương khác người đối bọn hắn ấn tượng đương nhiên cũng sẽ không quá tốt. Cùng với căm giận vì cái gì quái thú không có đem chút kia xí nghiệp đại lâu toàn bộ phá hủy. Tuy nhiên trên thực tế thời điểm đó tại khu thượng thành có rất nhiều người chỉ là vừa vặn ở đằng kia mà thôi. Dù sao khu thượng thành cùng khu khác cũng không có tưởng, mà tại khu thượng thành công tác rất nhiều người chỉ là muốn kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng một bộ phận người tiếng lượng so với những người khác càng lớn thời điểm, trầm mặc kia một số người cũng chỉ có thể bị bộ phận này âm thanh lôi cuốn. Có một chút tương đối làm cho người ta ngoài dự đoán chuyện, dù cho nói một lần này màu đỏ hai họa cùng một lần trước đều là Khang Huynh gián tiếp tạo thành kết quả, lần này Khang Huynh giá cổ phiếu không chỉ không có ngã xuống, ngược lại nên đón một đợt thời gian ngắn tăng trưởng. Dạ Mỹ là phục chế thể hiện ra sức chiến đấu để người đầu tư đối với hạng mục này có càng nhiều tin tưởng, nếu là thật có khả năng khống chế cũng thực hiện sản xuất hàng loạt, có khả năng sinh ra giá trị không thể đo lường. Nói một cách khác, chính là không chịu khống chế đều mạnh như vậy, như là có thể không thì còn đến đâu. Phương Nam công nghiệp cùng gỗ lục bảo an tập đoàn giá cổ phiếu cũng đồng dạng nên đón một đợt tăng trưởng, khổng lồ cơ giáp loại vật này nói là nói sớm đã bị đào thải, cũng thường xuyên có người nói loại vũ khí này đắt đỏ cũng không thực dụng các kiểu, nhưng mà đối với phần lớn người mà nói, nhan trị chính là sức chiến đấu. Mà khổng lồ cơ giáp nhan trị xác thực rất cao, hơn nữa tại cái khác vũ khí thông thường trong nhất thời không cách nào đối với giả mỹ là phục chế thể tạo thành tổn thương thời điểm đem đánh bại, cũng chứng minh rồi xác thực tồn tại chiến đấu lực. Chỉ có điều tương lai sẽ có hay không có mặt khác xí nghiệp cũng mở lại đối với khổng lồ cơ giáp khai phá, liền không nói được rồi. Trừ này ra, còn có một việc là Trần Thần về sau theo tọa ruột trong miệng biết đến, tại giả mỹ là phục chế thể tập kích trung tâm thành phố, gỗ lục kỵ sĩ cùng con quái thú kia đại chiến 300 hiệp đồng thời, một bên khác cũng xảy ra cùng nơi chiến đấu. Hạ Diên Chu có một cái đệ đệ kêu Hạ Tụ Dương, xem như trợ thủ của hắn, mà liền tại Hạ Diên Chu tại chỗ tránh nạn trong tị nạn, trên mặt đất đánh cho khí thế ngất trời thời điểm, ở bên cạnh hắn Hạ Tụng Dương đột nhiên thân thể xuất hiện dị biến, vài tên nhân viên an ninh bị đả thương, cuối cùng tại phụ cận những người khác trợ giúp bên dưới mới thật không dễ dàng chế phục. Hạ Tụng Dương về trước liền lợi dụng Hạ Diên Chu thân phận mò không ít tiền, cái này không ít người đều lòng dạ biết rõ, tuy nhiên không có lấy được chứng cứ xác thật, nhưng luôn luôn có người ở tra hắn. Tiếp đó hắn đoạn thời gian trước mướn người giết một cái nữ người mẫu, cái này nhưng lưu lại chứng cứ. Chúng ta không xác định còn có ai lấy được một đoạn này chứng cứ, nhưng là từ Hạ Tụng Dương tùy thân thiết bị trong phát hiện không ít Hạ Diên Chu trong đoàn đội chút kia thành viên hoạch tâm tư liệu. Loại này tự mình làm tư liệu bình thường sẽ không tổng kết đến như vậy quy phạm, cho nên chúng ta phỏng đoán hắn hẳn là bị người bắt được cái trôi, tiếp đó tiết lộ hắn ca đoàn đội thành viên tin tức. Phía trên là bà ruột mới lời, hắn cho rằng chỉ cần về sau xem ai tuân ra đến Hạ Diên Chu đoàn thể tài liệu đen, liền biết là ai bắt được cái trôi uy hiếp Hạ Tụng Dương. Lúc ấy Hạ Tụng Dương hóa thú thời điểm, bà ruột cùng dụ ruột vừa bận chính tra được trên đầu của hắn. Mà nếu như không có tuân ra đến bất cứ tin tức gì, như vậy cũng cơ bản có thể xác định, ở sau lưng thao túng một loạt lung tung lộn xộn chuyện là Mèn Bỉ tập đoàn. Tại sao là Mèn Bỉ? Trần Thần hoàn toàn không hiểu được hai chuyện này quan hệ giữa. Mèn Bỉ nhìn đi lên cùng cái này ám sát a quái thú các kiểu quan hệ nhất ạ, ám sát đã xác định là sủ ghệ mì mì cổ tỏ mướn người, mà quái thú rất hiển nhiên đến từ Khang Hình. Người có nhớ hay không, lúc trước Hạ Diên Chu xe bay thẳng qua tường thành, rơi vào ngoài thành. Lúc ấy chúng ta không phải nghi ngờ nói, là có người hay không sớm đã biết muốn sủ ghệ mì mì cổ tỏ ám sát thị trường chuyện này, tiếp đó đi sửa lại quân phòng vệ danh sách trắng. Theo điểm này có thể trước tiên bài trừ sủ ghệ mì mì cổ tỏ, bởi vì Hạ Diên Chu như là trực tiếp liền chết tại quân phòng vệ lửa đạn phía dưới, với hắn mà nói là kết quả tốt nhất. Nhưng sủ ghệ mì ạ mạn khó mà nói, dù sao nàng chủ trương là cùng Phương Nam công nghiệp hợp tác, như là Hạ Diên Chu không chết, đối với nàng mà nói ngược lại hữu ích chỗ. Đã thế trải qua vạ ruột điều tra, sủ ghệ mì ạ mạn cũng tiếp xúc qua Mèn Bỉ Giang Đài phân bộ trưởng môn nhân lộ hàng, như là bọn hắn cũng tới một mức độ nào đó đạt thành hợp tác, Mèn Bỉ là hoàn toàn có năng lực tại quân phòng vệ hệ thống trong động tay chân. Tiếp đó còn có một điểm, Mèn Bỉ trên thực tế đối với Giang Đài thị trường vị trí này không có lớn như vậy nhu cầu, bọn hắn cần thiết mở rộng chính là bọn hắn cái thành phố kia hệ thống quản lý, mà chính phủ chính mình cũng không quá có thể quản thành thị, bọn hắn chỉ cần nhiệm kỳ kế thị trường không đối bọn hắn tạo thành cái gì can thiệp là được. Bọn hắn nếu như có thể đầy đủ lấy đến Hạ Diên Chu trong đoàn đội những người đó tay cầm, như vậy dù cho Hạ Diên Chu lên này, bọn hắn cũng có thể bình thường thúc đẩy kế hoạch kế tiếp. Mà dù ghệ Mỹ cùng Khang Hinh thì khác nhau, bọn hắn cần có chính sách đều là cùng Hạ Diên Chu đại biểu Phương Nam công nghiệp là có xung đột trực tiếp, cơ hồ có thể nói là xung khắc như nước với lửa. Do đó, nếu như kế tiếp Hạ Diên Chu tranh cử thuận buồm xuôi gió, như vậy không nghi ngờ gì nữa, sau lưng nhất định sẽ có Mèn Bỉ thân ảnh. Sau đó, tuyển cử bỏ phiếu kỳ kết thúc. Tuy nhiên Khang Hinh cổ phiếu tăng, nhưng đại biểu Khang Hinh Tôn Vũ tỷ lệ ủng hộ giảm mạnh, Hạ Diên Chu lấy ưu thế tuyệt đối lấy được lần này thị trường tuyển cử thắng lợi, thành công liên nhiệm thị trường chức vị. Chương 549, ta liền biết hắn không phải người tốt. Chương 549, ta liền biết hắn không phải người tốt. Cái kia lộ hàng A, ta tuy nhiên chỉ gặp qua hắn hai mặt, nhưng ta cảm giác hắn quả thực không giống như là người tốt, tâm cơ vừa thấy cũng rất sâu. Trần Thần ngồi ở trong xe, cầm di động bắt tại trên tay lái nói ra. Video một bên khác là Kỳ Chi Giao. Hắn hiện tại không có lái xe, xe đang tại quỹ đại lâu bãi đậu xe dưới đất ngừng lại, chờ Kỳ Chi Giao đi ra. Kỳ Chi Giao bên kia đang tiến hành sức chịu đựng huấn luyện, chính là tại trong cảnh tượng mô phỏng tiến hành khoảng cách dài gánh nặng chạy. Loại huấn luyện này không chỉ không có biện pháp xuyên trang phục chiến đấu, còn phải trên lưng nặng mười mấy cân đồ vật. Rất khó tưởng tượng Kỳ Chi Giao xem vóc dáng không cao một cái, đã chạy nhanh 2 tiếng thời gian, chỉ là hô hấp hơi chút dồn dập một chút mà thôi. Nhịp tim còn là 10 phần ổn định, mồ hôi đều không có ra quá nhiều. Người gặp một lần liền có thể nhìn ra người khác phải hay không người tốt. Kỳ Chi Giao thuận miệng hồi phục nói, trực giác hiểu không? Có thể cùng Trương Vân Linh hôn đến cùng đi, có thể là người tốt là gì? Trần Thần một lần trước thấy Lộ Hằng còn là tại Trương tiểu thư nàng người đệ đệ kia khi còn sống, lúc ấy nàng và Lộ Hằng hai người lẫn nhau che giấu thân phận đi dạp chiếu phim hẹn hò, kết quả thân phận bạo lộ đôi bên bảo tiêu kem chút nổ súng lẫn nhau bắn. Hiện đang hồi tưởng lại đến, theo vừa bắt đầu Lộ Hằng ở cái kia hết thú hóa nhân xuất hiện thời điểm cũng xuất hiện cùng nhau, cho Trương Vân Linh cùng Hồ Điệp chỉ dẫn đường chạy trốn cũng rất khả nghi, dù sao hắn thân là Mèn Bỉ địa khu người tổng phụ trách, làm sao lại bảo tiêu đều không mang theo, xuất hiện ở Đức Dương tập đoàn địa bàn. Muốn biết, về sau hắn cùng Trương tiểu thư lúc ước hẹn, hết thảy phòng chiếu phim cơ bản tất cả đều là người của hắn mai phục tại chỗ đó. Lúc ấy hắn nói chính mình là vừa vặn mới biết được Trương Vân Linh thân phận, bình thường đến nói, đã biết thân phận của nàng liền không nên bất cẩn như vậy mà phó ước mới đúng. Dựa theo Lộ Hằng lối nói của hắn, hắn là thật tâm muốn cùng Trương tiểu thư chung sống, cho nên lựa chọn mạo hiểm. Tới hiện tại, tuy nhiên Trần Thần không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cùng Trương Vân Linh đã là bạn trai bạn gái. Nhưng mà theo Trương Vân Linh trong miệng, bọn hắn bình thường cùng một chỗ không có ân ân ái ái, tất cả đều là hụp hạc đấu đá. Loại thời điểm này sẽ rất khó không nghi ngờ, khả năng theo vừa bắt đầu, liền đều là một mâm lớn quân cờ. Ngươi đây không phải mã hậu pháo sao? Kỳ Chi Giao bình luận, đây không phải Trương tiểu thư theo như ngươi nói, bọn hắn lúc thường luôn ở đó chơi tâm cơ sao? Cho nên cái này gọi là nghiệm chứng ta phỏng đoán, không có căn nguyên lời nói ta có thể nói sao? Ngươi lúc thường nói càn lời còn thiếu đi. Mọi người đều biết con người của ta thành thật, ngươi khả năng không nhớ rõ, ta nhũ danh đã kêu thành thật. Ngươi nhũ danh không phải kêu đầu heo. Ta nghĩ loại này thuần tính chất xúc phạm tên hiệu không thể để cho nhũ danh. Tốt đầu heo. Hai người câu được câu trăng mà trò chuyện, gần nhất Kỳ Chi Giao bên kia lại rảnh rỗi xuống dưới. Một phương diện nguyên nhân là theo tiến vào mùa đông, quái thú hoạt động lần nữa bắt đầu chậm lại, về phương diện khác cũng là bởi vì Dạ Mị là phục chế thể, mỗi lần có cường đại quái thú xuất hiện, về sau một đoạn thời gian rất dài những quái thú khác đều sẽ ẩn núp lên. Hơn nữa lúc ấy Dạ Mị là phục chế thể xuất hiện thời điểm, đã đem thật nhiều chỉ quái thú đều đuổi ra đến mặt đất đến bị tiêu diệt rớt. Phòng trưng người ta đang chuẩn bị dưới đất ngủ đông đâu, tiếp đó bị sợ tỉnh chạy tới trên mặt đất, lại tiếp đó đã bị quân phòng vệ cùng đội cơ động thuận tay cho xử lý. Điều này sẽ đưa đến Kỳ Chi Giao hiện tại mỗi ngày tại trong đội không phải nghỉ ngơi chính là huấn luyện, đều không có xuất động cơ hội. Đây đương nhiên là việc tốt không sai, nhưng rõ ràng có thể nghỉ ngơi lại không thể hoàn toàn buông lỏng cảm giác cũng làm người ta mười phần bất an. Tựa như trước khi ngủ cảm giác chàng bị không đủ thanh sảng, vừa không có đến cần phải đi phòng rửa tay trình độ loại kia chằn chọc chăn trở. Bất quá ngày mai sẽ là bình thường thay phiên nghỉ ngơi thời gian, đến lúc đấy là có thể yên tâm nghỉ ngơi. Kỳ Chi Giao sức chịu đựng huấn luyện về sau còn có mô phỏng thực chiến huấn luyện, bất quá chút kia mô phỏng ra kẻ địch đối với nàng mà nói độ khó đều không cao lắm. Mặc dù không có mặc lấy trang phục chiến đấu tình huống dưới, 20 mét cấp trở xuống quái thú đều có thể cực kỳ thoải mái mà giải quyết, 20 mét cấp cũng ít nhất có thể đầy đủ làm được tự bảo vệ, tại có thích hợp vũ khí tình huống dưới không cần đội hưu trợ giúp là có thể đem đánh bại. Cấp bậc cao tới đâu một chút, bọn hắn cái này trang bị liền vô pháp bắt trước. Huấn luyện toàn bộ kết thúc, Kỳ Chi Giao liền dập máy Trần Thần điện thoại đi tắm, tiếp đó ghi danh xong, nhảy nhót nhót liền theo giữa thang máy chạy chậm đi ra. Trần Thần chỉ thấy nàng tại bãi đậu xe dưới đất nhìn bốn bề trông, rất nhanh thì tìm được rồi Trần Thần vị trí, lập tức ánh mắt sáng lên, mở ra chân chạy như bay tới. Mở cửa xe chui vào, nàng trước đánh về phía Trần Thần ôm trong chốc lát, mới bung ra ngồi trở lại trên chỗ ngồi. "Nha, ngươi hôm nay thế nào đem chiếc xe này lái ra rồi?" Trần Thần hôm nay mở là chiếc kia Gumi, mặc dù ở chỗ này bãi đỗ xe, cũng là tạo hình cực kỳ mắt sáng một cái. "Cũng không thể mỗi lần đều lái xe của ngươi a. Ta cũng không phải không có xe, xe này đặt ở chỗ đó cũng là hết đủ, bảo hộ phí còn một phân tiền không phải ít. Dù sao cũng phải lái ra trang trang bước." Trần Thần vừa nói, một bên giúp nàng cột chắc dây an toàn, còn thuận tiện sờ sờ đầu của nàng. Kỳ Chi Giao bất mãn hết sức mà lầm bầm một tiếng, sửa sang lại tóc, lại đẩy đẩy kính mắt, "Đi đâu?" "Đi trước ăn cơm." Chương 550, thường ngày kẹt xe chương 550, thường ngày kẹt xe xe là xe tốt, nhưng mà có tốt xe gặp được cao điểm buổi tối, cần chắn cũng phải chắn. Bởi vì phía ngoài tiếng còi quá ầm ĩ, Trần Thần liền dứt khoát đem xe thân mở toàn bộ phong bế, cơ hồ đem âm thanh hoàn toàn ngăn cách ở tại bên ngoài. Kỳ Chi Giao ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ôm cái điện thoại đang nhìn video. Trần Thần quay đầu liếc một mắt, là trước kia gỗ lục kỵ sĩ đại chiến giả Mỹ là phục chế thể tin tức hình tượng. Trong hình hai cái cự vật công kích lẫn nhau, trung quanh sân bãi cũng bị một chút xíu phá hủy. "Ngươi làm sao còn đang nhìn cái này?" "Ta hôm nay lúc huấn luyện liền suy nghĩ, nếu có thể mô phỏng ra 50 mét cấp quái thú liền tốt, ta cũng muốn xem thử một chút mình có thể hay không đối phó." Kỳ Chi Giao cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. "Người bình thường là sẽ không muốn chỉ dựa vào bản thân đi đối phó một cái cao 50 mét đồ vật. Vậy ngươi cũng không đi? Ta đây không phải là dựa lông đến khoa học kỹ thuật kết tinh mà. Nếu không có cái kia người máy lớn tại, ta nhiều nhất chỉ có thể lén lút cho nó đồ ăn bên trong vào bụng bụng xét đánh thuốc." Trần Thần cảm thấy không cần thiết cần phải nói làm can đảm anh hùng, tuy nhiên dạng kia rất đẹp trai. Quân phòng vệ hàng năm tiêu nhiều tiền như vậy tạo vũ khí cũng không phải dùng đến hít bụi, dù sao cũng phải có đất dụng võ đi. Nhưng Kỳ Chi Giao rõ ràng là loại kia nhận đồng năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn người, đã cảm thấy chuyện gì nàng đều đến làm xong, tiếp đó người khác là có thể bất lo một chút rồi. Nàng luôn là tăng ca cũng là này nguyên nhân, nhiều khi kỳ thật không cần nàng tại, nhưng nàng còn là sẽ chủ động đem sự tình nhận lên đến, vì cam đoan bạn không sơ hở. Lại cứ bởi vì tính chất công việc của nàng quan hệ đến rất nhiều người nhân thân tài sản an toàn, không phải cái gì trong xí nghiệp mò cá cương vị, Trần Thần còn không có cách nào nói nàng làm không đúng. Kỳ Chi Giao bên kia còn tại cân nhắc nếu như không có gỗ lục kỵ sĩ muốn như thế nào giải quyết giả mỹ là phục chế thể, Trần Thần thì là nhìn về phía trước, bên ngoài có không ít người xuống xe tại tiến về phía trước. Làm sao còn tại lấp, phía trước là không phải xảy ra chuyện gì. Hắn mở điện thoại lật qua lật lại, một dạng nếu là có tình huống gì, người phía trước khẳng định đến phát ít đồ tại xã Giao Bình Đài bên trên. Mà không ngoài sở liệu, quả nhiên có tình huống. Có một nhóm người ép buộc một chiếc xe buýt, cũng ở trong đó không ít hành khách trên người trói lại trái bom. Thừa dịp tin tức truyền thông qua tới trình báo thời điểm, lợi dụng truyền thông phát trực tiếp lớn tiếng trách cứ xí nghiệp đã không chế tỏa thành thị này, cần thiết làm cho tất cả mọi người đều liên hợp lại, cùng nơi lật nhào tất cả xí nghiệp, giết chết những người có tiền kia, để tiền đều trở lại phổ thông người trong tay. Những người này tự xưng là phản khách không có một cái cố định tổ chức, đều là top 5 top 3 từng người tự chiến, có sẽ chỉ ở trên mạng sướng mồm, có thì là thực căn phái. Kỳ Chi Giao lúc này ánh mắt cũng chuyển rời đến tin tức trên tấm hình, nhíu mày. Bọn hắn trong miệng nói phản kháng xí nghiệp, tiếp đó cho ngồi xe buýt người dân phổ thông trên người trói trái bom. Dù sao đối bọn hắn đến nói, đây đều là có thể tiếp nhận hy sinh. Lần trước ta nhìn thấy bọn hắn nói cái gì kia mà các ngươi thế này còn sống cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn đại khái còn cảm thấy bản thân thật vĩ đại đi, nói không chừng đè xuống máy cho nổ bị tạc trước khi chết, còn có thể bị bản thân cảm động khắp đây. Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao liếc nhau một cái, lập tức cùng nhau mở cửa xe xuống xe, hướng cái này chặn lấy dòng xe cộ phía trước bước nhanh tới. Tại tin tức trong hình, tên kia cầm đầu người, theo âm thanh để phán đoán đại khái là người trẻ tuổi. Đội một bộ mười phần sặc sỡ mặt nạ, một tay giơ máy cho nổ, khác một tay cầm cái loa lớn, lòng đầy căm phẫn về phía người vây xem chung quanh tuyên dương ý nghĩ của hắn, yêu cầu những người khác cùng bọn hắn cùng nơi thức tỉnh. Chỉ có điều chung quanh những người đó, phần lớn đều lạnh lùng nhìn về hắn. Có thể ở cái điểm này tan tầm người, ai nhìn không thấy tòa thành thị này tệ nạn. Mà bọn hắn chỉ là phê phán, nhưng không có cho ra bất kỳ đủ để làm cho người tin phục biện pháp giải quyết, chỉ ít đem ngồi xe buýt tan tầm người dân phổ thông biến thành bạo đạn quái khẳng định không phải biện pháp gì tốt. Bất kỳ địa phương luôn luôn đều không thiếu khuyết có thể trông thấy vấn đề người quan sát, lại cứ có người cho rằng chỉ có chính mình mới tỉnh dậy. Bận điệu cả ngày tan tầm, lại đói vừa mệt muốn về nhà nghỉ ngơi, lại bị thế này ngăn ở trên đường. Chút này con mắt lạnh lùng, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm phẫn nộ, mấy người cao cao giơ lên trong tay máy cho nổ, cùng nhau giận dữ mắng mỏ lấy chút này người dân, tỏ vẻ là bọn họ lạnh lùng, mới khiến cho thế giới biến thành cái dạng này, bọn hắn muốn lấy thân thân hóa liên hỏa, châm đốt tòa thành thị này. Chút kia bị trói lên hành khách tuyệt vọng lớn tiếng cầu xin tha thứ, những người này lại phảng phất căn bản không có nghe được. Nhưng đón lấy, cái này trên mặt mấy người liền đồng thời xuất hiện vẻ mặt sợ hãi. Máy cho nổ theo trên tay của bọn hắn chốc ra, chỉ thấy bọn hắn đều giơ súng lên, run run rẩy rẩy mà chỉ hướng đối phương. Nương theo lấy gần như đồng thời vang lên liên tiếp súng băng lên, sớm tại xung quanh chờ đợi thật lâu cảnh sát tuy nhiên không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng mau mau xông lên xe buýt, đem mấy người kia thi thể lôi đi ra, tiếp lấy để trái bom chuyên gia đi dỡ bỏ chút kia hành khách cùng trên xe buýt lắp đặt trái bom. Trần Thần cùng Kỷ Chi giao cái này lúc sau đã về tới trên xe. Bên ngoài còn có quái thú không có giải quyết, những người này liền nghĩ trước tiên đem nhà mình đập cho nát bét, là muốn đợi lấy để quái thú đến trùng kiến sao. Tầng đáy người xem thường nhất tầng đáy người không thể có mặt khác hứng thú yêu thích, càng không thể có bất kỳ lạc quan tích cực hướng lên tâm thái, nhất định phải là bọn hắn trong tưởng tượng trừ ra dám làm việc chính là ăn cơm ngủ châu ngựa, mỗi ngày theo chân bọn họ cùng nơi hát chúng ta đều tại dùng lực còn sống. Trần Thần thời điểm này túi đầu nhìn trên điện thoại di động vừa lấy được tin tức. Làm cầu, ta đặt trước chỗ ngồi vượt quá thời gian bị đơn phương hủy bỏ. Làm sao bây giờ? Đi ăn tiêu nướng đi, ta muốn ăn tiêu nướng rồi. Chương 551, ngươi lại chơi mộng nát ta liền đánh ngươi. Chương 551, ngươi lại chơi mộng nát ta liền đánh ngươi. Vốn là muốn chính là đi bên ngoài tìm không sai tiệm ăn tiêu nướng, nhưng mà bên này vừa nhấp xong món ăn đâu, lão bản nhận được một cú điện thoại nói lão bà mang nam nhân vào nhà bên trong, lưu lại một câu các ngươi bản thân nướng, tiếp đó dẫn theo đao liền đi ra ngoài. Tiền đều thanh toán cũng không thể đổi lại địa phương, Trần Thần liền dứt khoát đem chút kia gọi món ăn đều gói, lại từ lão bản trong tiệm làm điểm gia vị tiêu nướng, về nhà bản thân nướng. Vừa vặn trong nhà cũng có tiêu nướng bàn. Hai người liền đi tới nhà bọn hắn kia tòa nhà trên sân thượng, dựng lên bàn ghế. Hiện tại điểm thời tiết còn không tính quá lạnh, như là qua một tháng nữa đến sân thượng, phòng trường phải bị gió lạnh thổi đến nước mũi chảy ròng. Sân thượng trên cột treo quần áo treo một bóng đèn, bất quá có thể cung cấp ánh sáng 10 phần có hạn, chiếu sáng mảnh địa phương này chủ yếu dựa phương xa trong thành thị kia cơ hồ bay lên bầu trời toàn tức quảng cáo. Trần Thần dùng cái kẹp đem đã xử lý tốt bán thành phẩm thịt đặt ở đốt nóng vị nướng bên trên, phả ra khói xanh, trưng khô bộ phận trực tiếp liền một mực dính vào dây thép gai bên trên. Trên thịt nướng ra váng dầu thì là nhỏ xuống dưới rừng ở nung đỏ phát sốt quản phía trên, phát ra ẩm thanh âm. Nồng nặc hương vị thì là phiêu tán ở trong gió. Dưới lầu có thể nghe đến không biết là nhà ai tại cãi nhau, còn có ai nhà tại dùng âm lượng lớn đặt vào âm nhạc, bên này lầu 4 là đông đúc, cách âm càng là có thể bỏ qua không tính. Kỷ Chi giao mở bình hai chai bia, mặc dù nói lúc thường hai người đều không thương uống rượu, nhưng ở ăn nướng thời điểm không phối hợp bia lạnh coi như đồ uống, tổng hội cảm giác có chút ấy. Rượu trắng bọn hắn thì là hoàn toàn không uống. Quý thật giống đã quyết định cùng Khang huynh hợp tác rồi. Nàng đem ký lên thịt dùng đũa đút đến trong bát, vừa ăn vừa nói. Cùng Khang huynh. Trần Thần cũng là cào phía dưới phát, vì sao a? Hôm nay có người nhìn thấy có Khang huynh người đến chúng ta trong tòa nhà, tiếp đó Trương Phi Long đi mở cái hội, về sau nổi giận đùng đùng trở về đến, cũng không nói là có chuyện gì, phòng trường hẳn là bị xuống phong cầu lệnh. Đại khái là coi trọng Khang huynh cỡ lộn cải tạo quái thú kỹ thuật đi, nghe nói cái này vốn là cái chỗ khó, tiếp đó bị Khang huynh người bên kia khắc phục. Cho nên nói, sau này có thể sẽ có quý sinh ra cao mấy chục mét quái thú đi ra náo sự. Ngược lại là có khả năng có cao mấy chục mét quái thú thay thế công tác của chúng ta. Lời nói này, Trần Thần cảm giác quý thật là đầy trong đầu đều đang nghĩ muốn làm sao đem đội cơ động một cái như vậy cần thiết kết sủ kinh phí ngành chém rớt. Bất quá Kỷ Chi giao trái lại là nhìn thoáng được, ta ngược lại thật ra không sao cả. Dù sao hiện tại sát thực thiếu khuyết có thể hiệu đối kháng cỡ lớn quái thú thủ đoạn, chỉ bất quá đám bọn hắn nếu có thể làm tốt còn tốt, đừng lại kỹ thuật mất khống chế, cuối cùng làm ra một đống lớn không giải quyết được vấn đề. Trên thực tế quý tại kỹ thuật tiến bộ phương diện này một mực đều là tương đối cấp tiến, bằng không thì cũng không thể tại cơ hội hoàn toàn bị quái thú chiếm lĩnh trên địa cầu lần nữa thành lập được từng tòa nhân loại thành thị. Mặc dù nói biện pháp an ninh làm được không ít, bất quá dù sao đã nhiều năm như vậy, trong lịch sử ra sự cố cũng đồng dạng không ít, hiện tại các loại an toàn quy định đều là máu dạy dỗ. So với xí nghiệp vì phí tổn thường xuyên sẽ từ bỏ một chút biện pháp an ninh, quy ở phương diện này đã rất tốt. Chỉ có thể hy vọng đến lúc đấy đã xảy ra chuyện, chờ tới khi đã xảy ra là không thể ngăn cản tình huống liền tốt. Bất quá ta là không ngờ, quý vậy mà cũng sẽ cùng xí nghiệp có kỹ thuật hợp tác, ta còn nghĩ đến đám các ngươi chỉ là sẽ đem đồ vật bán cho bọn hắn để đổi tiền. Trần Thần trong miệng bên ngai lấy vừa nói, làm sao có thể? Kỷ Chi giao cùng ngai ai ngai, quý cùng xí nghiệp luôn luôn có hợp tác à, chỉ có điều bao nhiêu vấn đề mà thôi. Bình thường thường nhất hợp tác là phương Nam công nghiệp, mặt khác sở dĩ không có hợp tác cũng chỉ là bởi vì không có cần kỹ thuật. Bọn hắn luôn luôn không để bụng kỹ thuật đổi kỹ thuật. Quý cùng phương Nam công nghiệp hợp tác truyền thuyết Trần Thần trái lại là hiểu rõ một chút, nghe nói phương Nam công nghiệp lúc trước cũng là vì không ủng hộ quý lý niệm, theo quý trong chia ra đến, còn mang đi một lô lớn nhân viên kỹ thuật cùng tương quan kỹ thuật, tiếp đó ở cạnh lấy chút này kỹ thuật tại thời gian mấy chục năm trong nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Phương Nam công nghiệp cùng quý quan hệ càng như là một đôi lý niệm bất đồng anh em ruột, lẫn nhau ở giữa giúp đỡ một chút trái lại bình thường. Bất quá quý cùng Khang huynh quan hệ là từ trước đến nay cũng không quá tốt, nếu quả như thật là hợp tác, vậy lần này muốn đoạt tới tay kỹ thuật khẳng định rất trọng yếu. Kỷ Chi giao là nghe nói Khang huynh luôn luôn tại nghĩ biện pháp trộm lấy quý sinh vật kỹ thuật, hơn nữa còn thành công qua rất nhiều lần. Đồng thời Khang huynh tại sinh vật thí nghiệm bên trên phong cách cũng xông ra một cái chỉ cần tạo bất tử liền hướng trong chết tạo, tại từng cái thiết trí có nghiên cứu cơ cấu thành thị đều nhiều lần xuất hiện vật thí nghiệm mất khống chế bạo tẩu, tiếp đó làm con rùa đen rút đầu chờ quân phòng vệ cùng đội cơ động xử lý tình huống. Các ngươi cũng nghĩ làm cờ lộn bài thú? Trần Thần ngẩng đầu nghĩ một chút, cùng Khang huynh loại kia một cái 5-10 mét cấp giả mỹ lạ coi như bảo khác nhau, uy trong tay quái thú có thể quá nhiều rồi. Về sau sẽ không từ dưới đất toát ra một cái hơn 100 mét đồ vật a. Kỷ Chi Giao cũng muốn nghĩ mới không quá xác định mà trả lời. Hẳn là. Không thể nào. Đó thật là quá nguy hiểm, nếu không ngươi tối nay hay là trở về nhà, đến chỗ của ta ở đi. Ta với ngươi nói nhà ta siêu động, quả thực chính là cái ổ tồn đại thế giới, song khai cửa có tủ lạnh, cao lãnh thiết lập nhân vật có điều hòa ngươi ngậm miệng đi, cái này mầm quá giả rồi. Cái này mầm nơi nào giả đi, cái này ngươi lại chơi mầm nát ta liền đánh ngươi. Nha. Chương 552, bình thường trưởng thành nam tính hẳn là mơ tới cái gì chương 552, bình thường trưởng thành nam tính hẳn là mơ tới cái gì Trần Thần mở mắt thời điểm, trước mắt chính là một màu tối đen, đầu ảm đạm mà như là độ chỉ. Trên lưng truyền tới xúc cảm cũng 10 phần kỳ quái, cũng không phải giường, mà là cái khuôn mặt kia đã từng tìm giá tiền rất lớn mua vào sofa. Ta thế nào ngủ trên ghế sofa rồi? Trần Thần thì thầm trong miệng, rủi rủi con mắt. Hắn đã có rất ít loại này buổi tối thấy không rõ đồ vật cảm giác. Quá cam. Hắn rắc hơi khô chắc cuống họng hô kêu một tiếng, âm thanh tại trong phòng quanh quẩn, nhưng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Thế là hắn tự tay muốn đi trên bàn trà mò điện thoại di động, lại sờ soạn cái không. Trần Thần tay chống sofa ngồi xuống, cảm giác toàn thân đều có chút như nhũ ra. Hắn lại hô kêu một tiếng Kỷ Chi Giao danh tự, muốn dùng chân tìm dép lê cũng không tìm được, đành phải đứng dậy hướng tới trong trí nhớ chốt mở đèn vị trí đi đến. Dưới chân xúc cảm có chút quái dị, ngón tay ở trên vách tường hồ loạn mặc tác, có thể kia quen thuộc chốt mở lại không thấy tăm hơi. Lại hướng bên cạnh rời một chút, mới sờ đến một cái như là chốt mở đồ vật. Nguyên lai like ở chỗ này, lắp đặt thiết bị về sau liền đổi vị trí, làm sao còn sẽ nhớ lầm ngón tay hắn đè xuống chốt mở, tiếp đó đột nhiên nghĩ đến, hiện tại cái này chốt mở là giả vờ tu trước vị trí mới đúng. Trần Thần lay qua lại đầu, đè xuống chốt mở đồng thời chớp chớp mắt, thử nghiệm nỗ lực thích ứng hắc ám. Đèn cũng không có sáng, gian phòng hình dáng thì bắt đầu trong tầm mắt dần dần hiện hiện. Cũng ngay vào lúc này, cảnh tượng trước mắt lại làm cho trên người hắn một chút lông mao dựng đứng. Gian phòng trống rỗng, phơi bày tường xi măng, tùy tiện đống ở trong góc đồ lặt vặt, còn có duy nhất một trương bày tại chính giữa sofa, đây là rõ ràng là nhà hắn lắp đặt thiết bị phía trước bộ dáng. Hoặc nói, kỳ thật căn bản không có sửa sang qua. Trần Thần cảm giác trí nhớ của mình đột nhiên có chút hỗn loạn, thật giống nhà hắn ban đầu chính là như vậy, lại hình như không phải. Chuyện gì xảy ra? Ta đang nằm mơ. Trần Thần tự lẩm bẩm ngắm nhìn bốn phía, thử tính tìm được một chút quen thuộc đồ vật đến xác nhận mình là không đang nằm mơ, có thể nơi mắt nhìn thấy, lại có chút quá trừng quen thuộc. Cùng trong trí nhớ một mô một dạng. Nguyên bản tối như mực một mảnh gian phòng không biết lúc nào bị chiếu sáng, phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào trắng tinh ánh trăng. Tầng này từ đâu đến ánh trăng? Hắn cất bước hướng tới cửa sổ đi đến, mỗi một bước đều đạp đến cẩn thận từng ly từng tí, dưới chân thỉnh thoảng giẫm lên một chút đồ lặt vặt, phát ra tiếng vang lênh lênh, tại yên tĩnh này trong không gian vô cùng đột ngột. Đi đến phía trước cửa sổ, cảnh tượng trước mắt để hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Ngoài cửa sổ thành thị, không có một tia ánh đèn, hắc ám như cùng nồng đặc mực nước, đem trọn tòa thành thị thôn vệ. Ngày xưa phồn hoa ồn ào náo động, đèn đuốc sáng trưng khu phố, giờ này lâm vào tĩnh lặng. Trên bầu trời, một vòng to lớn mặt trăng treo cao, tản ra quỷ dị thanh lãnh ánh sáng, ánh trăng rắc vào thành thị phía trên, phát họa ra hoàn toàn mơ hồ hình dáng. Mà tại dưới ánh trăng trong thành thị, có cái to lớn đồ vật đang lay động. Đồ vật kia thân hình khổng lồ, mơ hồ khó phân biệt, chỉ có thể nhìn ra nó tại chậm rãi đung đưa, dường như có sinh mệnh của mình. Trần Thần rủi rủi mắt muốn nhìn rõ ràng, nhưng con mắt cùng đồ vật kia ở giữa lại như là cách một tầng sương mù, thế nào cũng thấy không rõ. Đó là vật gì? Trần Thần cảm giác có chút đau ngực, hắn thử mồm to hô hấp, cũng chỉ cảm giác hình ảnh trước mắt càng ngày càng đen, càng ngày càng mờ. Thẳng đến hắn mở mắt lần nữa, hắn chính nằm ở trên giường, thấy là nhà mình trần nhà, theo ngoài cửa sổ xuyên thấu vào một điểm quang sáng nói rõ đã đến ban ngày. Túi đầu vừa thấy, Kỷ Chi Giao chính ghé vào bộ ngực hắn nằm ngáy o o, khó trách thở không ra hơi đây. Trần Thần đưa tay vuốt vuốt Kỷ Chi Giao tóc, chỉ thấy đầu của nàng loạn choạng tại hắn trong ngực cọ vài cái. Sau đó mới ngẩng mặt, mơ mơ màng màng mở to mắt, xem hắn về sau nhuyễn miệng cười, âm thanh như là theo trong cổ họng phát ra tới, ngươi đã tỉnh à nha. Ừ hừ. Trần Thần nuốt nuốt Kỷ Chi Giao mặt, nàng liền thuận thế leo lên. Lại qua một lúc lâu hai người mới rời giường. Ta tối hôm qua làm một mộng. Trần Thần nhổ ra nước súc miệng. Ở một bên đánh răng Kỷ Chi Giao quay đầu xem hắn, bàn chải đánh răng ở trong miệng cho nên không nói chuyện, ánh mắt tiếp tục để hắn nói tiếp ý tứ. Ta mơ tới nơi này biến thành dáng vẻ trước kia, chính là lắp đặt thiết bị về trước dạng kia, ta kém chút cho rằng hiện tại mới là đang nằm mơ đâu. Cảm giác tựa như thực một dạng. Ngươi nằm mơ liền mộng cái này. Kỷ Chi Giao nhổ ra trong miệng bọt kem đánh răng còn, ngươi liền không thể mộng một chút bình thường trưởng thành nam tính hẳn là mộng đồ vật sao? Thì như Kỷ Chi Giao dùng ngón tay cái tại miệng nàng bên môi bước qua, cũng hướng Trần Thần ném một mặt mày. Một cái thiên tiểu bá mị thành tục nữ nhân. Ngươi kia ánh mắt gì? Kỷ Chi Giao lông mày nhíu lại, ngươi đối với ta không hài lòng. Kia làm sao có thể chứ? Ta ngươi cũng biết, chưa bao giờ để bụng chút kia. Trần Thần đội vàng lắc lắc đầu, tiếp đó quan sát toàn thể nàng một chút, mới nói tiếp đi. Ta là không sao cả. Nhưng lại khổ không thể khổ hại tử không phải. Nói xong, Trần Thần bỏ xuống cốc để xúc miệng liền chạy. Mà Kỷ Chi Giao chờ chưa tới 2 giây mới phản ứng được, lập tức mở to hai mắt nhìn, một cũng không kịp sát liền đuổi theo. Trần Thần ngươi qua đây, ngươi hôm nay nhất định phải nói cho ta rõ. Chương 553, người trưởng thành ngủ không ngon rất bình thường. Chương 553, người trưởng thành ngủ không ngon rất bình thường. Ngươi hôm nay nhất định phải nói cho ta rõ, chẳng lẽ ta không đủ mị sao? Hai người xế chiều đi đến lao mạnh trong quán bar, Kỷ Chi Giao lại nghĩ tới chuyện này, sắc đứng lên. Trần Thần cũng là sờ sờ cái cằm. Bị càng nhiều hơn chính là về thần thái, mà ngươi mặt mày trong để lộ ra chỉ có loại kia lên đại học chỉ muốn biết buổi trưa ăn cái gì. Trí tuệ. Trần Thần quay đầu xem qua một mắt Kỷ Chi Giao, nên nói hay không kia một đôi con mắt to trừng mắt, quả thật có chút đốc. Kỷ Chi Giao giống tức giận cá nóc một dạng quay hàm trống lên, chính gối lên cánh tay sấp ở trên quầy ba Mạnh Nhạc Can một mặt mệt mỏi ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, nếu như các ngươi muốn tu ân ái, không phải cần phải đến chỗ ta. Trần Thần mặt không đổi sắc lẽ thẳng khí hùng, vậy không được, nếu như không nhìn thấy người khác bộ kia chua một nhóm biểu cảm, kia tu ân ái còn có ý nghĩa gì? Được được được, các ngươi tùy tiện. Các ngươi bước tiếp theo phải hay không nên gọi bà bảo? Cái kia cũng không biết. Ta bình thường là bảo nàng số điện thoại sau bốn vị, nói thí dụ như 5703, tới dùng cơm. Xem, hôn nhiều mật. Trần Thần một bên bị Kỷ Chi Giao khóa cổ vừa nói. Lão Mạnh luốt bước đầu, không nghĩ nói tiếp. Nhưng hắn không muốn nói Trần Thần nhưng không nghĩ bỏ qua hắn. Lão Mạnh ngươi chuyện gì xảy ra, hôm nay thế nào dậy sớm như thế, 12 giờ chưa không tới liền dậy rồi. Mạnh Nhạc An mắt thấy là không có cách nào hít một hồi, chỉ có thể lại nổi lên đến, cho hắn tự mình rót ly đá nước uống, gần nhất đều không có ngủ ngon, không phải ngày đầu tiên lên rồi. Áp lực quá lớn. Cái kia cũng không có. Gần nhất liền già gặp ác mộng, rất phiền người. Lão Mạnh tại lộc cộc nước trong ly. Mất ngủ. Ta nhớ được có cái thuốc gì hiệu quả rất tốt ta mới không uống thuốc. Lão Mạnh tại bên dưới quầy ba mặt lật qua lật lại, lấy ra đến một cái vòng tay, ta mua cái này, nghe nói chỉ cần đeo lên đi, liền có thể có được một cái hoàn mỹ giấc ngủ. Nhưng cái này không ở trong nhà mà là đặt ở bên dưới quầy ba mặt, hiệu quả đã rõ ràng hiện hiện rồi. Cái này có thể hữu dụng không? Ta tiêu tiền, ta không cho ngươi nói nó vô dụng, này sẽ khiến cho ta thật giống đầu chó đần. Xem ra là không có đoán sai. Không lâu sau đó Dụ Dụ cùng Vạ Ruột cũng tới, còn có cả Dụ Tổ cũng đi theo cùng nơi. Nhìn thấy bọn hắn, Chân Thần cũng là hiếu kỳ hỏi, cái kia ai mà không đã đi trở về nhà, các ngươi làm sao còn tới nơi này? Hắn nói là cả Dụ Tổ hai vị kia minh tỷ. Vừa bắt đầu Vạ Ruột cùng Dụ Dụ đến Lão Mạnh bên này cũng là vì cả Dụ Tổ sợ hai dính dáng bọn hắn, hiện tại hết thảy bình thường, hẳn là không có gì đáng lo lắng rồi. À đúng, ta còn không có nói cho ngươi đâu, theo cả Dụ Tổ trong miệng, Chân Thần mới biết được cái kia cửa tiệm mấy ngày trước vừa bị bùng phá, hiện tại đang tại chủ kiến. Còn đến bị bạo phá nguyên nhân, là cái kia Dụ Dụ kệ. Hắn bởi vì không có bảo vệ tốt sủ ghệ mì mì cổ tó mà bị đuổi, sau đó đem khí rơi tại rủ rủ sủ kìm trên người. Dù sao lúc ấy sủ ghệ mì mì cổ tó đi bắt 16 thời điểm, là cả rủ tổ cùng rủ rủ sủ kìm ngăn trở chuyện này. Nhưng hắn lại không dám đối với cả rủ tổ độc thủ, cho nên đem mục tiêu nhắm ngay rủ rủ sủ kìm. Cuối cùng chính là cái này hai gã rủ rủ nhà nhẫn giả tại cả rủ tổ trong tiệm đánh một hồi, tiệm nổ. Hiện tại bọn hắn ngay cả chỗ ở đều không có, cho nên buổi tối chú ở Mạnh Nhạc Gan trong căn hộ, ban ngày liền chạy tới Mạnh Nhạc Gan quán ba đến cho mượn một gian phòng riêng trở thành phòng làm việc tạm thời. Thật đúng là cái oan đại đầu. Ba người bọn họ gần nhất theo chính phủ bên kia tờ đơn trong lấy được một số tiền lớn, cả ngày đều vui vẻ không ngậm miệng được, bao quát cả rủ tổ cũng tương tự. Chỉ có thể nói không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu mới quý, hắn cái này tiền kiếm được còn không bằng trước hắn một ngày tiền tiêu vặt, nhưng dù sao cũng là bản thân kiếm được, cảm giác liền khác nhau. Hạ Diên Chu người thị trường này còn có thể tiếp tục làm, về sau nếu là có việc thích hợp khẳng định còn phải tìm bọn hắn. Đã thế càng mấu chốt chính là bọn hắn coi như là hơi chút đánh ra danh khí, có không ít người đều biết có như vậy một nhóm người, thị trường thấy đều nói tốt. Ít nhất là đi đến quỹ đạo chính. So sánh với nhau, Lão Mạnh trừ ra thị trường chứng khoán vẫn tại kiếm tiền bên ngoài, khác không có cái gì khởi sắc, thậm chí gần nhất còn ngủ không ngon, thấy ai cũng đỉnh lấy một bộ quần thâm mắt. Mạnh, ngươi gần nhất cũng thường xuyên gặp ác mộng sao? Nghe được Lão Mạnh nói hắn gần nhất ngủ không ngon, cả Dụ Tổ cũng là có chút ngạc nhiên nói ra, ta gần nhất thật giống nhờ như vậy, không biết chuyện gì xảy ra. Dù kìm ngươi đây. Ta không có. Dù Dù lắc lắc đầu. Bên cạnh Hỏa Ruột thì là nói, ta sẽ không làm mộng. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lão Mạnh gãi đầu một cái, một mặt bất đắc dĩ. Chẳng lẽ là gần nhất sự tình quá nhiều rồi sao? Ta là không phải cần nghỉ ngơi một chút, bọn hắn xách lên chuyện này, Trần Thần không biết thế nào, đột nhiên liền nghĩ tới đêm qua làm giấc mộng kia. Không biết nên không nên xem như ác mộng, nhưng là thấy đến cái kia rõ ràng rất quen thuộc lại còn rất xa lạ chẳng cảnh thời điểm, quả thật có một loại không hiểu cảm giác rợn cả tóc gáy. Tay hắn vơi vào túi áo, muốn lấy di động xem gần nhất trên mạng có hay không những người khác có đồng dạng tình huống. Sau khi hắn móc điện thoại di động ra thời điểm, lại phát hiện trong tay giống tuyết. Xung quanh hết thảy cũng ở lúc này điên tĩnh lại, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, không biết lúc nào cũng tồn tại cái này người trong quán rượu đều không thấy, thậm chí nơi này cũng đã không phải là Lão Mạnh quán ba, luồn ngang lộn xộn mà nằm bàn ghế, nửa che lung lay sắp đổ cửa hàng, sơn khối lớn bong ra từng mảng loang lổ bất tường, trên đất tán lạc các loại đồ lặt vặt, còn có thấu qua nghiền nát cửa sổ chùm sáng trong vô tự bay múa bụi bặm, hết thảy không gian tràn ngập một cỗ âm trầm cùng tĩnh lặng. Chương 554, tựa như có kiến đang bỏ chương 554, tựa như có kiến đang bỏ Trần Thần méo một cái cánh tay của mình, có cảm nhận sâu sắc, vẫn đủ chân thật. Hiện tại chỗ nơi này nhìn kỹ chỉnh thể ngoại luân khuyết cùng Mạnh Nhạc Gan quán ba cơ bản nhất trí, quay đầu nhìn vào trong còn có thể nhìn thấy bốn phải là 16 gian phòng địa phương cùng với đi thông phòng bếp thông đạo, chỉ có điều hiển nhiên nơi này gian phòng còn không có ngăn cách đến, bên kia cũng bày đầy bàn. Trần Thần trước kia nghe Mạnh Nhạc Gan lại nói tiếp qua, nhà này quán ba tại hắn quận xuống trước khi đến, chính là một gian thật lâu không ai đón lấy tiệc cơm. Nếu như là thực, vậy cái này quán rượu dáng vẻ trước kia, chỉ sợ cũng cùng Trần Thần hiện tại nhìn thấy lớn không kém lớn. Nhưng Trần Thần là chắc chắn không có đến qua nơi này, lúc trước hắn trở lại Giang Đài thời điểm, Lão Mạnh quán ba đã mở ra. Trần Thần vượt qua trên đất thất linh bắt lạc đồ lặt vặt, đẩy ra kia phiến lung lay sắp đổ cửa, đi ra phía ngoài trên đường phố, ánh mặt trời chói mắt để hắn thậm chí híp dưới mắt con người. Hắn cảm giác hết thảy trước mắt phảng phất đều giống như cái không thuần thục nhiếp ảnh gia chụp xuống cũ kỹ ảnh chụp, cao ốc hiện xanh tường ngoài pha lê phản xạ qua phơi ánh nắng xuyên qua hàng cây bên đường bất động cành cùng lá, trên đường phố tỏa xuống góc cạnh rõ ràng hình học về sáng. Phố đối diện rượu thuốc lá tiệm chiêu bài đã rút thành màu xám trắng, chất nhựa chuỗi hạt thành màn cửa phai màu thành đục ngầu màu hổ phách, che kín vết chảy pha lê bên trên dán viết tay hạ giá nhắc nhở. Hai bên câu đối xuân bị dãi gió dầm mưa, đã bị kéo xé xuống hơn nửa, chỉ có lưu lại keo vết tại phân bố vết bẩn tường bê tông trên mặt thấm ra tầng tầng lớp lớp ố vàng hình dáng. Thấp phân tích độ hình chiếu trang bị từng viên đủ mọi màu sắc phai màu khinh khí cầu treo lên giữa không trung, ít xeo viên hạt xù xì toàn tức quảng cáo xuất hiện ở phía dưới rung dậy. Tạo hình cũ kỹ xe hơi đỗ ở bên đường, mặc dùng thanh bảo hiểm bỏ đầy oxy hóa điểm chấm, nước sơn mặt dính cho bụi cùng bùn đất, cần gạt nước cao su đầu cuộn cong lại, kính chắn gió tích trần thượng giữ lại vớt chim chữ triện. Bên đường còn có chất đầy tạp chí xà báo, sắt lá trần nhà bị chiếu ra mai rùa chạm vết dạng. Chỉ là tại Trần Thần sinh ra về trước, chất giấy truyền thông cũng đã hoàn toàn bị mạng lưới truyền thông tiêu diệt. Hiện tại chút này sạp báo xung quanh cũng sớm đã bị các loại bán hàng rong sở chiếm cứ. Trần Thần trước kia cũng chỉ tại một chút hình ảnh trong tài liệu thấy qua loại này phương tiện tồn tại. Chút kia tạp chí danh tự Trần Thần chưa bao giờ thấy qua, bịa không quen biết minh tinh còn tại mỉm cười, nạn phong màng tại nhiệt độ cao trong nồi bóng, đem những nụ cười kia vặn bẹo thành quỷ dị độ cong. Nếu là nhìn kỹ, không chỉ là sạp báo, không ít kiến trúc hình thức nhìn đi lên đều vượt xa Trần Thần tuổi của mình. Mặc dù tại 30 năm trước, trên đường phần lớn chiêu bài cũng đều đã đổi thành đèn neon, còn bên cạnh trong cửa hàng chút kia bị bút lông dầu lần nữa xóa và sửa giá cả đơn, cũng xa so với hiện tại phải tiện nghi hơn nhiều. Hết thảy trước mắt đều giống như sóng nhiệt tại võng mạc bên trên bôi lên ra thật khí, che một tầng ánh sáng mông lung. Còn có mơ hồ âm nhạc bốn phía quen quẩn, nghe vào giống như là tại dùng sai lệch loa phóng thanh đức nối phát hình có tuổi cảm nhạc khúc, biến điệu giọng điện tử tại kiến trúc giữa va chạm vừa đi vừa về, lại nghe không thanh sướng chính là cái gì, cũng không biết âm thanh từ chỗ nào truyền đến. Mà khi Trần Thần ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp cao ốc lúc, lại thấy được cái kia trên bầu trời xuống chậm rãi đung đưa thân ảnh to lớn. Lần này đại khái là bởi vì tại ban ngày, xem so với lần trước hơi chút rõ ràng chút, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra ngoại hình tương tự thân thể cùng xúc tu đều đặc biệt dài đại hải quỷ. Lại tới nữa, một lần còn có thể nói là bản thân buổi tối mù mấy cái mướn, cái này không lâu sau đó lần thứ hai tái xuất hiện, liền xem như đồ đần đều có thể ý thức đến tình huống không đúng rồi. Tăng thêm cả rủ tổ cùng lão mạnh đều nhắc tới bọn hắn gần nhất ngủ không ngon, thường xuyên nằm mơ. Trần Thần, có thanh âm tại vang lên bên hai, nhưng Trần Thần trong lúc nhất thời không có cách nào đánh giá ra là ai đang kêu bản thân. Hình ảnh trước mắt cũng tại lúc này nhanh chóng tiêu tán, hẳn là đang nhanh chóng tỉnh lại. Mà liên tại xung quanh tràng cảnh dần dần tan biến, đến hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc ám cái này ngắn ngủi kẽ hở trong, Trần Thần dường như còn chứng kiến không ít hình tượng cái bóng mơ hồ. Nhưng mà chỉ có trong phút chốc, hắn cũng không cách nào nhìn rõ ràng. Rõ ràng nhất một cái tại tầm mắt đầu cuối, có một cái hình thể thon dài người. Người? Cái gì? Kỷ Chi Giao giọng quan thiết tại vang lên bên tai. Trần Thần rủi rủi con mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía xung quanh, Kỷ Chi Giao mạnh nhạc gan bọn hắn một vòng người đều vây quanh tự xem. Không có. Hắn nuốt nuốt có chút lên men cổ, bàn chân thời điểm này cũng tê dại, cảm giác giống như là tiến vào tổ kiến trong. Ta ngủ. Ngủ bao lâu? Chương 555, các ngươi đặt tên trái lại là thực nhanh chương 555, các ngươi đặt tên trái lại là thực nhanh không rõ ràng, liền 1-2 phút đi, bên này nói xong ngươi liền không thanh âm. Mạnh Nhạc Gan lần nữa ngồi xuống, tay chống đầu đưa ánh mắt chuyển hướng Kỷ Chi Giao. Nói đạo lý, mặc dù nói quả cam ngươi khó được nghỉ phép chúng ta cũng có thể lý giải, nhưng cũng phải hơi chút cho Trần Thần một chút thời gian nghỉ ngơi không phải? Kỷ Chi Giao ban đầu muốn nói rõ là Trần Thần tinh lực hơi quá tại tràn đầy, nghĩ còn là không nói ra miệng. Trần Thần thì còn tại túi đầu tự hỏi, trong đầu còn tại quá cứng mới chợt lóe lên những hình ảnh kia, tiếp lấy liền mở điện thoại mở ra địa đồ, thử nghiệm đem nhìn thấy chút kia cự ảnh vị trí cùng trong hiện thực địa đồ tương đối bên trên. Chỉ có điều bởi vì đối với chút kia cự ảnh lớn nhỏ không xác định, cho nên cũng không có cách nào xác định cụ thể khoảng cách, chỉ có thể phán đoán một cái đại khái phương hướng. Gặp qua hai lần kia một đoàn hải quỷ là ở phía bắc không tính quá xa địa phương, mà bóng người kia thì là tại phía đông, hẳn rất xa. Tiếp đó trừ này ra, cẩn thận hồi tưởng lời nói còn giống như nhìn thấy gì, như là người khác. Trần Thần ngay sau đó liền mở ra về trước 16 làm cái kia tìm kiếm xã giao bình đại phần mềm, đưa vào nằm mơ chữ mấu chốt. Tại trên địa đồ, khu tây bên này xuất hiện tương tự chữ mấu chốt tần suất đã vượt xa giang đài địa phương khác, thậm chí nếu là cẩn thận là xem, còn có thể nhìn thấy không ít tình huống tương tự. Tỷ như là về tới đi qua nhìn thấy quái thú to lớn các loại, ác mộng quái thú các kiểu từ khóa 10 phần thường gặp. Đã thế cùng Trần Thần bên này tương đối bình tĩnh mộng cảnh bất động, bọn hắn ở trong giấc mộng thường sẽ gặp phải quái thú, tiếp đó đang chạy trốn quái thú đuổi bắt trong bị bừng tỉnh. Trần Thần đem những này gửi công văn đi đưa cho Mạnh Nhạc An còn có cả dụ tổ xem, bọn hắn xem hết về sau, đều là một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Hả? Ấy, ta thật giống cũng là nghe được câu trả lời của bọn hắn, Trần Thần liền quay đầu cho Kỷ Chi Giao đưa cái ánh mắt. Kỷ Chi Giao cũng lập tức ngầm hiểu, nhanh đi ra ngoài gọi điện thoại. Sau một khoảng thời gian, hai người tới quán bar phía ngoài trên đường phố. Trần Thần còn xác định một chút, đúng là quen thuộc khu phố, lập tức an tâm nhiều. Kỷ Chi Giao thì là vừa kết thúc thông tin. Tổng bộ bên kia nói bọn hắn thống kê một chút, quả thật có cái tình huống này, nhưng mà bọn hắn cũng không cách nào xác định là có quái thú hoặc nói cái nào xí nghiệp tại làm thí nghiệm trên người, cho nên không có biện pháp trực tiếp nhúng tay quản. Nhiều nhất chỉ có thể trước bí mật điều tra. Các ngươi cái này chức trách phân chia thật đúng là Trần Thần không biết nên nói thế nào. Bọn hắn thật là có thể không quản thật sự tuyệt không quản. Tiếp đó chúng ta để xanh đậm kết hợp tất cả xã giao bình đài tương quan gửi công văn đi tiến hành phân tích một chút, ngươi nói kia cái gì đại hải quỷ đúng là có không ít người thấy được, nhưng trừ ra cái kia bên ngoài, mỗi người thấy quái thú liền thiên kỳ bách quái, cơ bản không có trọng hợp. Kỳ Chi Giao lật qua lật lại điện thoại di động, tiếp đó kéo lê đến một cái hình ảnh. Tiếp đó đây là xanh đậm thông qua kết hợp tất cả mọi người miêu tả làm được mô phỏng video. Trần Thần đầu tiến lại gần. Bức đồ này bên trên quái vật hình dáng xác thực cùng Trần Thần trong mơ nhìn thấy ngoại hình có chút tương tự, đại thể nhìn đi lên như là cái thực vật, cuối cùng có tương tự gốc bản cơ sở bộ vị đâm vào trong đất, bốn phía có vài chục căn vô cùng to xúc tu hướng tới bốn phương tám hướng kéo dài, lại hướng lên là cái mọc đầy màu xám trắng lông tơ cọng. Hoặc là thân thể, cái này thân thể tương đối trắng kiện, đỉnh lấy ở trên đỉnh cái kia như là hải quỷ một dạng rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy nhỏ mảnh xúc tu đĩa hình màu xám phần đầu. Hơn nữa cùng Trần Thần trong mộng chỗ đã thấy một dạng, thứ này tựa như sinh trưởng ở trong biển một dạng, tất cả bộ vị đều tại chậm rãi đung đưa lấy. Hoa, thật buồn nôn. May mà ta thấy không rõ. Ta cũng cảm thấy. Kỳ Chi Giao cũng xem qua một mắt, tiếp đó mười phần ruồn bỏ mà nhếch miệng, bất quá thật giống cũng không có người thực tế thấy rõ đồ vật kia dáng vẻ, cũng không xác định liền dài như bây giờ, không ít người miêu tả trên đều có xuất nhập. Cũng cảm giác giống trong biển đồ vật, vừa thấy liền không có mắt tùy tiện dài bộ dáng. Chân Thân sờ sờ cái cằm. Sau đó thì sao, các ngươi thật sự hoàn toàn bất kể? Cũng không phải bảo hoàn toàn bất kể. Trước phái đặc công đi thực địa điều tra một chút, sau đó lại xem tình huống. Từ trước mắt chút này xã giao bình đài phát ra vị trí đến xem, trên đại thể là một cái hình tròn, cho nên bất kể là quái thú còn là cái gì đó khác tâm linh máy kiểm soát các tiểu ngạch, cũng đều là tại tâm vị trí. Kỳ Chi Giao ánh mắt tiếp lấy đảo qua đoạn này sơ bộ điều tra báo cáo. Sau đó là, xanh đậm theo chút này xã giao bình đài lọc phát ra thời gian đến xem, nhận đến phạm vi ảnh hưởng đang tại nhanh chóng tăng lớn, mà sớm nhất phạm vi lớn xuất hiện tương tự ngôn luận thì là tại hơn 2 tuần lễ trước kia, cũng là tháng trước ngày 15 đến ngày 20 ở giữa ngày 15 đến 20. Trần Thần nghĩ tới điều gì, đây không phải là dạ mỹ là phục chế thể hoạt động thời gian. Kỳ Chi Giao sắc mặt hơi mang ngưng trọng gật gật đầu. Cho nên nếu như không phải trùng hợp lời nói, rất có thể là dạ mỹ là phục chế thể sinh động, khiến dưới đất thứ gì tỉnh lại rồi. Nàng lại đem báo cáo lật đến thấp nhất. Cuối cùng chính là, nếu quả như thật là quái thú, như vậy con quái thú kia danh hiệu là Skulamon. Các người lãnh đạo làm lãnh đạo mục chính là không phải vì cho quái thú đặt tên. Chương 556, nhập mộng chương 556, nhập mộng hiện tại vấn đề lớn nhất là, không thể xác định cái này nhất định là quái thú. Cũng có thể là nào đó hạng thí nghiệm, hoặc là đơn thuần chỉ là hiện tượng tự nhiên. Dù sao giả mỹ là phục chế thể năng lực chính là phóng thích một loại sóng điện tử, nói không chừng loại này sóng điện tử tiến vào đại khí trong, tiếp đó lại dẫn tới dạng này dạng kia hiệu ứng cánh bướm, cuối cùng khiến cho cái này một mảnh địa khu sóng điện tử dị thường, dẫn đến rất nhiều người đều xuất hiện làm đồng dạng mộng hiện tượng. Hoặc là đơn thuần cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên, cùng giả mỹ là phục chế thể một chút quan hệ cũng không có, cũng không phải là không thể được. Cho nên còn cần tiến thêm một bước điều tra. Bọn hắn đội cơ động thượng tầng chỉ là tỏ vẻ sẽ cùng chính phủ liên lạc, tranh thủ làm tốt các loại khẩn cấp dự án, nhưng ở xác định là tình huống gì về trước, còn không thể rêu rao, để tránh dẫn tới xã hội sao động cùng khủng hoảng. Hiện tại dù sao chỉ là sẽ làm rất nhiều người gặp ác mộng mà thôi. Cái này cũng không chỉ là làm ác mộng a. Trần Thần nói ra, ta nhưng là liền ngồi ở nơi đó, đột nhiên một chút liền đã ngủ, vạn nhất chuyện giống vậy xảy ra ở tài xế các tiểu người trên người, cho dù là một con đường đều phải gặp nạn. Ta cũng là nói như vậy. Nhưng ngươi hiện tại cái này dù sao còn là ví dụ. Kỳ Chi Giao thở một hơi. Nếu như chỉ là hiện tượng tự nhiên, khả năng qua một đoạn thời gian liền kết thúc, mà nếu như là cái gì quái thú tỉnh lại, qua một đoạn thời gian liền ngủ mất cũng rất bình thường. Dựa theo trước mắt nhận đến phạm vi ảnh hưởng đến xem, cái này ít nhất cũng phải là một cái màu đỏ cấp bậc tai họa quái thú, trong phạm vi tất cả cư dân đều phải muốn tiến hành chuyển rời tị nạn. Thô sơ giản lược phòng trừng muốn tị nạn nhân khẩu đã triệu hướng trên rồi. Dù sao cùng về trước mới gặp tai họa khu thượng thành bất đồng, khu tây bên này là thuần túy khu dân cư, mật độ dân số hoàn toàn không ở trên một đường thẳng. Như là cuối cùng phát hiện không có ảnh hưởng gì, qua vài ngày liền kết thúc. Tiếp đó mất trắng nhiều tiền như vậy, sợ là sẽ phải để giang đài tòa thị chính vốn là túng quần tài chính tình huống họa vô đơn trí. Đến lúc đấy ai biết rõ lại phải đem ngành gì bán đi ra ngoài. Cho nên liền tính muốn tị nạn, cũng ít nhất phải xác định sẽ tạo thành lớn cỡ nào phá hoại, hơn nữa vì không làm cho các loại bừa bộn tình thế, thì như mỗi lần phát ra tị nạn cảnh báo đều sẽ quy mô lớn xuất hiện thừa dịp loạn mua không đồng cùng các loại trái pháp luật phạm tội, liền tính xác định là nhất định phải giải quyết tai họa, nếu có thể lén lút giải quyết, còn là lén lút giải quyết tốt. Ta dù sao đã thân tỉnh gia nhập điều tra. Kỳ Chi Giao mắt nhìn điện thoại di động. A, phê duyệt thông qua được. Như là bình thường lời nói, nàng đại khái chọn dựa theo chế độ điều lệ đến, để quỹ đặc công tiến hành trước sơ bộ điều tra, nhưng tình huống lần này khác nhau. Chỉ riêng hiện nay có thể nhìn thấy ảnh hưởng phạm vi, cơ hội liền đem hết thảy thành trại đều bao trùm trong đó. Kỳ Thanh Nho, Đoàn Đăng Hồng, còn có trong thành trại Lôi Thúc, Vũ Đại Gia, Dù Ỷ Nữ Tu, các vị hàng xóm, cùng với Lao Mạnh cũng còn có một chúng người quen biết toàn bộ tại cái phạm vi này bên trong. Dù cho hiện tại chỉ là sẽ làm ác mộng mà thôi, nhưng người nào biết rõ về sau sẽ như thế nào. Mặc dù nói loại này điều tra công tác, nàng tự mình đến cũng không nhất định có thể làm so với cái kia có phong phú kinh nghiệm quỹ điều tra viên càng tốt hơn, nhưng nàng cũng không muốn thời điểm này chỉ có thể chờ đợi tin tức. Ta hiện tại phải về trong đội cầm trang bị, ngươi cùng nơi sao? Ừ, Trần Thần suy nghĩ một chút, ngươi trước hết bản thân đi thôi, trở lại nói với ta một chút, ta tính toán về nhà trước trong xem, hỏi một chút kỳ thúc bọn hắn gần người nhất thể có hay không ra cái gì tật xấu. Mặc dù nói muốn cùng Kỳ Chi Giao nhiều đợi một hồi, nhưng mà loại thời điểm này phân công nhau hành động rõ ràng hiệu suất muốn cao hơn một chút. Kỳ Chi Giao cũng gật gật đầu, theo Trần Thần trong tay nhận lấy chìa khóa xe, quay đầu liền lên xe. Mà Trần Thần thì bước nhanh đi về nhà. Ngươi thế nào một người trở lại, quả cam đây? Nhìn thấy Trần Thần theo cửa sổ bò vào đến, Kỳ Chi Giao nhưng không có đi theo, Đoàn Đan Hồng cũng là nói, sẽ không nàng lại trở về làm thêm giờ à? Không kém bao nhiêu đâu. Công ty bên kia có việc, làm cho nàng trở về cầm một chút văn kiện. Trần Thần miễn cưỡng nói, tiếp lấy liền nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi cùng Kỳ Thúc gần nhất ngủ có ngon không? Còn được. Làm sao vậy? Không có, chính là nghe nói các ngươi đến cái tuổi này đều ngủ đến cạn, một ổn liền dễ dàng tỉnh. Gần nhất cái kia nhà ai không phải già cãi nhau mà. Lao Lưu, bọn hắn đều 8-9 giờ tối ổn xong liền đi ngủ, còn ổn không đến chúng ta. Nâng lên nằm ngủ, Đoàn Đan Hồng thật giống nghĩ tới điều gì. Trái lại là ta nghe cái kia, lầu hai cái kia bán biển hiệu nói qua. Lại qua một khoảng thời gian, mẹ ngươi không hổ là thành trại trung tâm tình báo thành viên hạch tâm, hàng xóm láng giềng ai ngủ ngon ai ngủ không ngon nàng đều rõ rõ rành rành. Ở trên xe, Trần Thần vừa lái xe bên cùng tay lái phụ Kỳ Chi Giao nói ra. Kỳ Chi Giao chính đang cầm cái máy tính bảng đang nhìn, Trần Thần liếc một mắt, phía trên tất cả đều là xem không hiểu số liệu cùng hình vẽ. Ghế sau xe bên trên còn thả mấy cái dương lớn, toàn bộ đều là khả năng cần dùng đến thiết bị. Bọn hắn như thế nào? Kỳ Chi Giao quay đầu nhìn về phía hắn. Cha mẹ ngươi trái lại là còn tốt, dựa theo mẹ ngươi nói, thật giống đều là lúc thường giấc ngủ chất lượng tốt vô cùng những người đó, gần nhất ngược lại ngủ được tương đối kém. Bởi vì muốn mơ mộng đi. Kỳ Chi Giao hơi cau mày, suy tư một chút, vậy có hay không đột nhiên ngủ tình huống xuất hiện? Mẹ ngươi dù sao là còn chưa nghe nói qua. Viện mồ côi những đứa bé kia trong trái lại là có dạng này, nhưng mà dù ý nói bọn hắn trước kia cũng sẽ chơi lấy liền ngủ mất, cho nên cũng không tốt nói có phải không cùng chuyện này có quan hệ. Chương 557, 3K giấc ngủ chương 557, 3K giấc ngủ hai người lái xe, đi đến một chỗ công viên phụ cận dừng lại. Địa phương này kêu Lục Hà công viên, bên cạnh khu phố kêu Lục Hà phố, cái này một mảnh đều là khu dân cư, khắp nơi đều là 100 mét trở lên đông đúc tòa nhà dân cư. Hiện tại là trời đầy mây, cảm giác hẳn là sẽ không mưa rơi, nhưng không nhỏ gió đang thổi. Trần Thần xuống xe, chống lạnh ngửa đầu xem ven đường nước sơn mặt dạng nứt rơi xuống kim loại chưa bài, quả cam ngươi nói nơi này kêu Lục Hà, nhưng rõ ràng không có sông, tại sao muốn kêu cái tên này? Ai biết được, nói không chừng là trước kia có đầu sông. Kỳ Chi Giao đã từ sau chỗ ngồi lấy được một cái cục gạch lớn nhỏ giống vậy khí giới, sau đó đem cửa xe khóa chặt, đồng thời cửa sổ xe cũng buông xuống mảnh thứ hai đơn mảnh pha lê, để người bên ngoài thấy không rõ bên trong là cái tình huống gì, đồ vật trực tiếp phóng trong xe nếu như bị người thấy được, không nhỏ xác suất sẽ có người qua tới đập xe cửa sổ. Mặc dù nói đài này xe là phối cấp quý nhân viên, toàn bộ xe chống đạn, người thường dùng cái búa nện một tiếng đồng hồ cũng không nhất định có thể đập ra, nhưng như là dán hoa pha lê cùng xe nước sơn cũng thật phiền toái. Nàng cầm lấy đài này thiết bị, cũng không biết ấn cái gì, tóm lại chính là sáng lên lên. Tiếp đó biểu hiện trên màn ảnh ra một đống lớn bừa bộn số liệu hình vẽ. Trần Thần hiếu kỳ tiến lại gần nhìn xuống, hoàn toàn xem không hiểu. Nói thật, ngươi cầm một lớn như vậy đồ vật ở chỗ này chạy, người khác xem sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Ai sẽ cảm thấy kỳ quái? Kỳ Chi Giao cũng quay đầu nhìn chung quanh một chút, chẳng lẽ trên đường người kỳ quái còn thiếu sao? Nàng lúc nói chuyện, vừa có một cái đội đấu vật mặt nạ nửa thân trần gã cơ bắp cưới một đầu lợn đen đi ngang qua, sau đó đem heo đứng ở chỗ đầu, xuống heo về sau quay đầu liền tiến vào trong công viên. Trần Thần ánh mắt liền theo người nọ đi vào trong công viên, sờ cầm một cái, cũng thế. Chủ yếu nơi này còn không chỉ là có Kỳ Chi Giao, mà khác một mắt nhìn sang chính là quỹ điều tra viên người cũng cầm lấy tương tự thiết bị ở chung quanh loáng. Trong công viên dưới bóng cây, một gã đang tại chơi cờ A công xem những người này đi tới đi lui, cũng là nghi hoặc, chút này hậu sinh là ở làm gì. Cùng hắn chơi cờ một tên khác A công cũng liếc một mắt, ngươi đổ vật giả không hiểu A. Đây là gần nhất lưu hành một cái bắt sùng vật trò chơi, chưa thấy qua A. Cái gì thú cưng? Chính là, ai nói ngươi cũng không hiểu, nhanh xuống. Kia A công cũng lần nữa cúi đầu, ta pháo đây. Vừa ăn A. Ngươi thế nào đem ta pháo ăn? Ngươi chơi xấu, mau thả trở về. Ai với ngươi chơi xấu, nói không cho đi lại đó a. Không được, việc này không tính, ta vừa vặn không có chú ý, ngươi đây là đánh lén. Cái này có đánh lén. Ai ngươi làm sao còn đoạt quân cờ đây? Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao đi ngang qua thời điểm, vừa vặn nhìn thấy hai vị này già 70-80 tuổi lão đầu còn tinh lực 10 phần mà quyết thắng tại bên ngoài bàn cờ. Người xung quanh giống như là đã thành thói quen, chỉ là hướng bên kia liếc một mắt liền không nhìn. Trần Thần cũng hướng bên kia xem qua một mắt, tiếp đó thu hồi ánh mắt, có cái gì dị thường sao? Không có phát hiện gì. Kỳ Chi Giao cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, đợi chút chúng ta vào cống thoát nước nhìn một chút. Còn phải đi tới thủy đạo A. Trần Thần thở một hơi. Thế nào khó được ngươi có một ngày thay phiên nghỉ ngơi, còn phải gặp được dạng này dạng kia chuyện. Có vẻ giống như cái này còn không phải lần đầu tiên rồi. Kỳ Chi Giao thời điểm này cũng quay đầu nhìn về phía hắn, ta nói có hay không một loại khả năng. Kỳ thật ngươi là mốt bị. Cái này cũng có thể trách ta. Vậy khẳng định đến trách ngươi. Kỳ Chi Giao nhếch miệng, tiếp đó họp lại đi nhón chân lên tại Trần Thần ngoài miệng hôn một cái. Xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể đi tới thủy đạo hẹn hò rồi. Ban đầu tốt vô cùng lời ngươi nói lấy thế nào vị lớn như vậy chứ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ cảm thấy rất tốt kia bộ phận là được rồi. Cầm lấy dụng cụ quét một lần không có thành quả, Kỳ Chi Giao lại về xe trong lấy thêm mấy cái thiết bị đi ra, đơn giản nói cho Trần Thần phương pháp sử dụng. Thường cách một đoạn khoảng cách gậy một chút nơi này, tiếp đó mỗi lần gậy 5 cái khắc độ, chỉ cần nơi này không có nháy đèn sẽ không cần quản, nháy đèn liền cùng ta nói. Tiếp đó hai người ngay tại trong đường cống ngầm đi dạo một vòng lại một vòng lại một vòng, cuối cùng không hề thu hoạch mà về tới trên mặt đất. Chờ bọn hắn đi lên thời điểm, trời cũng đã gần tối. tại phụ cận tìm quán trọ đi tắm, đem một thân mùi vị đều rửa sạch sẽ, tiếp đó bọn hắn liền tùy tiện tìm học tại nhà con điểm rồi hai món một chén canh. Món ăn là ớt xào thịt cùng thịt gà ninh, canh là đậu hũ bánh thịt canh. Kỳ Chi Giao dùng thìa mò một đống mang theo tương ớt cùng ớt thịt bẩm trộn vào trong cơm, đem cả chén cơm đều trộn đến bóng loáng, trước ăn một miếng về sau mới mở lời. Ta hỏi thăm mặt khác tại cái địa khu này điều tra viên, bọn hắn đều không có phát hiện có dị thường sóng điện tử. Bởi vì không xác định phải hay không chỉ có đặc biệt thời điểm mới có đặc biệt hiện tượng, bọn hắn hôm nay đã tại từng cái địa phương đều lắp đặt kiểm tra đo lường trang bị, tranh thủ chỉ cần có một chút tình huống dị thường đều có thể phát hiện. Vậy các ngươi tính toán một mực ngồi xổm phát hiện dị thường cho đến? Trần Thần không nhanh không chậm uống canh đồng thời hỏi. Cái kia cũng sẽ không. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là xác nhận là có hay không có loại này tập thể gặp ác mộng tình huống tồn tại, cùng với phát sinh quy luật, cho nên trước mắt phía trên cho chỉ thị là tất cả người tối nay đều phải nằm ngủ, ngày mai còn có thể phái người qua tới thay phiên nằm ngủ, ba ca cam đoan thời thời khắc khắc đều có người không có tỉnh. Ba ca nằm ngủ. Tốt xa lạ từ. Chương 558, nằm ngủ là công tác chương 558, nằm ngủ là công tác mặc dù nói thành trại bên kia tại lần này quần thể ác mộng sự kiện trong phạm vi, nhưng mà dù sao đêm qua Kỳ Chi Giao liền không có nằm mơ. Cho nên vì có rất cao nằm mơ xác suất, Kỳ Chi Giao quyết định ngay ở chỗ này mướn một khách sạn ngủ. Nơi này là sớm nhất xuất hiện quần thể cơn ác mộng khu vực, cũng là bây giờ quần thể ác mộng sự kiện vị trí trung tâm, nàng cảm thấy đại khái là ở chỗ này nhập mộng xác suất sẽ cao một chút. Ta nghe nói bọn hắn một số người muốn đi trong công viên ngủ, còn phải cùng chú ở nơi đó người lang thang đàm phán, cuối cùng còn là trả tiền mới đồng ý cho bọn hắn nhường ra một mảnh địa phương tới. Kỳ Chi Giao vừa nói một bên kiểm tra gian phòng, xác định phía trước khách nhân không có để lại cái gì kỳ quái đồ vật. Bọn hắn chỗ quán trọ này không tính đặc biệt cấp thấp cái chủng loại kia, nhưng dù sao cũng là tại dân thường khu dân cư phụ cận, cũng không cách nào cam đoan nhất định liền không có vấn đề. Đã thế gian phòng cũng không tính được đặc biệt tốt, theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài, không đến 5 mét chính là lầu đối diện mặt tường xi măng. Ngươi nói nơi này trang cái cửa sổ làm gì, trang cái rèm cửa giả vờ có cửa sổ không được sao? Trần Thần nói thầm kéo chặt rèm cửa về sau, cũng ở bên cạnh giúp đỡ kiểm tra, tiếp đó trừ ra tại phía dưới bàn trà phát hiện một chút vết máu khô khốc bên ngoài, không có vấn đề gì. Hắn nâng người đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Kỳ Chi Giao. Bọn họ là thuê những người lưu lạc kia ra nhà, kém không nhiều, xem như mướn một địa phương, chính bọn họ mắc liều đồng. Chút kia quý điều tra viên dùng lý do là xã hội thí nghiệm cái này vừa nghe liền mười phần khả nghi, bất quá dù sao có tiền cầm, cho nên nơi đó những người lưu lạc cũng không có ý kiến gì. Kỳ Chi Giao vừa nói, bên theo mang tới vật phẩm trong lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đổ ra hai mảnh thuốc nuốt đi xuống, tiếp đó đối với Trần Thần lay qua lại, người muốn sao? Làm gì? Trần Thần tiếp nhận chai xem qua một mắt, trợ ngủ. Ngủ say có trợ giúp nằm mơ nha. Kỳ Chi Giao cởi giày bò lên giường. Vừa mới tiến vào chăn mền, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, một tay chỉ vào Trần Thần. Buổi tối hôm nay tử tế nằm ngủ, không cho làm căn ở. Ta còn cái gì cũng không làm đây. Trần Thần tỏ vẻ bất mãn. Kỳ Chi Giao thì là hướng hắn khịt khịt mũi, nhất định phải đem hết thảy manh mối bóp giết từ trong trứng nước. Người chuyện gì xảy ra, đối với ta điểm này tín nhiệm đều không có sao. Ta còn là có thể phân rõ sự tình nặng nhẹ được rồi. Trần Thần thời điểm này cũng tiến vào trong chăn, lại nói tiếp, người bình thường ta không nói cho hắn, kỳ thật ta biết một cái truyền lưu rất nhiều năm thần tốc ngủ phương pháp đừng nói nữa, không cần. Thật không cần sao? Đây chính là vô số người nghiệm chứng qua, không ngủ được liền có thể dùng, cực kỳ hữu hiệu. Trần Thần đang nói, đột nhiên sờ đến một cái lạnh như băng cứng dài vật. Thứ gì? Tiếp lấy chỉ thấy Kỳ Chi Giao theo trong chăn rút ra một cây ngoại hình cùng súng trường có 95 thành tương tự. Súng trường. 9 ly chấn áp bạo động thủ vọng giá ít 7, ngươi muốn là không thành thật ta liền cho ngươi đến một súng. Trực tiếp nổ súng có hay không chút không cần thiết. Không có việc, khẩu kính không lớn. Khẩu kính không lớn cũng không được a. Trần Thần vội vàng nói, đã thế một cái như vậy đồ vật đặt ở nơi này, ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng không phải. Kỳ Chi Giao lắc đầu. Không ảnh hưởng, không có cái này có thể sẽ ảnh hưởng. Thực sẽ ảnh hưởng ta nằm ngủ. Ngoan, để một bên đi. Bắt đầu xách một chút liền biết bên trong kỳ thật không có trang viên đạn, Trần Thần nhân cơ hội liền đem súng này bước xuống một bên, tiếp đó bạn khởi một cái nghiêm túc mặt. Thực, ngươi yên tâm, ta là người như thế nào ngươi đã biết, cái này ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, ta là tuyệt đối phối hợp ngươi công tác, ta không phải người như vậy. Kỳ Chi Giao nheo mắt xem hắn. Tất cả mọi người là người địa cầu, ngẫu nhiên hôn một cái à, cái kia cũng bình thường, đúng hay không? Ừ. Kỳ Chi Giao sớm đoán được Trần Thần miệng chó không mọc được ngà voi, nguyết hắn một cái, lại nhịn không được cười thành tiếng. Tiếp lấy liền nâng lên mặt của hắn, cánh môi như cánh bướm xẹt qua khỏe miệng của hắn, lại nhanh như bay lùi về ổ chăn, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt giảo hoạt. Được rồi, cái này tính tiền đặt cọc. Bị ven hạ thân đi qua ngón tay tinh chuẩn chế trụ Trần Thần đốt ngón tay, Trần Thần thì trở tay đưa nàng lòng bàn tay chụp lấy. Kia tiền còn lại đây. Theo giai đoạn thanh toán. Kỳ Chi Giao mặt mày cong cong, ngón tay lung lay một chút, gian phòng kia đèn liền ứng tiếng mất. Hắc ám khắp đi lên trước mắt, nàng vẫn không quên đem Trần Thần đầu cho bẻ trở về. Đừng xem, nằm ngủ a, ta buồn ngủ lên đây. Nàng ngáp một cái, tiếp lấy liền đóng lại con mắt. Trần Thần lên tiếng, cũng đi theo nhắm mắt lại. Đen như mực trong phòng, chỉ còn lại hai người nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Bên ngoài xe hơi đi qua âm thanh cũng dần dần yên lặng, những âm thanh khác thì bị vô hạn phóng đại. Trần Thần hơi chút đổi một tư thế càng thêm thư thích, cái này không biết dùng bao nhiêu năm giường cũng đi theo két kẹt vang lên hai tiếng, chăn đệm bị ma sát tiếng xào xạc dán lỗ hai mắt chui vào trong, giống có người dùng móng tay lặp đi lặp lại vào chảy bọn biển bản. Rèm cửa không có kéo chặt chẽ, ánh trăng theo ba ngón chiều rộng trong khe nước cứng chui vào. Trên sàn nhà kéo lê đầu nhỏ dài dài sáng, mấy hạt cho bụi tại quang trong cao thấp tán loạn. Trần Thần đột nhiên mở mắt, nhìn thấy nằm ở đối diện, mặt ngủ yên tĩnh Kỷ Chi Dao, lãnh ngân sắc ánh trăng phát họa ra gò má nàng hình dáng. Vì sao lại có ánh trăng? Chương 559, không ngờ nằm mơ cũng có thể ôn lại chương 559, không ngờ nằm mơ cũng có thể ôn lại quả cam, ngươi đã ngủ chưa? Trần Thần nhẹ giọng mở miệng. Ta nhìn thấy ngươi mí mắt động. Ta vừa vặn thiếu chút nữa thì ngủ. Kỷ Chi Dao lông mi run rẩy, lập tức có chút bất đắc dĩ mở mắt, làm sao vậy? Ngươi có phát hiện hay không có chút kỳ quái? Trần Thần cầm hướng hư không một chút, Kỷ Chi Dao tức khắc liền ý thức được không đúng, một chút từ trên giường bắn lên, ánh mắt đảo qua gian phòng mỗi một góc. Gian phòng nhìn như còn là cái kia giống nhau gian phòng, nhưng trong mơ hồ, luôn cảm giác cùng lúc trước có cái gì bất đồng. Nàng chỉ một ngón tay, đèn chốt mở cùng cụt một tiếng, gian phòng đèn treo cũng không có sáng lên. Lập tức nàng duỗi tay sờ về phía tủ đầu giường, động tác cũng đột nhiên cứng đờ, vốn nên ở bên trái ngăn tủ tiêu thất, thay vào đó là lạnh cứng bức tường. Ngươi vừa mới chỉ sợ không phải kém chút ngủ, Trần Thần thời điểm này cũng từ trên giường đứng lên, đi đến bên cửa sổ, đem rèm cửa một thanh kéo ra. Sương trắng ánh trăng theo ngoài cửa sổ vung vãi tiến đến, bên ngoài một mảnh đèn kịt thành thị trên không, lộ vẻ một vòng to lớn trăng tròn, mà tại trăng tròn phía dưới, cái kia đã tại trong mơ gặp qua mấy lần cự ảnh đang tại sền sệt trong bóng đêm chậm chậm giãn ra. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt mày trói chặt Kỷ Chi Dao. Quả nhiên, vừa mới ngươi đã ngủ rồi. Ta cũng là. Cái kia chính là Scoot Lamont. Kỷ Chi Dao ngắm nhìn kia cự ảnh, nàng kéo ra cửa sổ, ngoài cửa sổ cảnh tượng cũng cùng nàng ban ngày sở kiến hoàn toàn bất động. Không chỉ có là vốn nên bị ánh đèn thắp sáng thành thị lúc này một mảnh đen kịt, cũng không chỉ là kia tre ở trước cửa sổ lầu đối diện tường ngoài tan biến không thấy, mà là địa phương này cũng đã có chút biến hóa, một tòa diện tích to lớn công viên thiết trí tại đường cái đối diện, cây cối rậm rạp cơ hồ tạo thành rừng rậm. Từ nơi này nhìn ra xa, còn có thể nhìn thấy một con sông nước hiện ra lăn tăn bạc quang, không biết lưu tới nơi nào đi. Scoot lạc bọn ở nơi này trong công viên. Kỷ Chi Dao thử một chút, năng lực còn có thể sử dụng, nhưng có thể nâng lên sau lưng tấm kia 2 mét giường đôi, thậm chí cũng có thể để bản thân lơ lửng đến, lại đẩy không mở cửa sổ ngoại dụng cốt thép hàn lưới chống trộm. Trần Thần xem nàng thử nghiệm, cũng là suy tư một chút, ta suy nghĩ một vấn đề nghe được Trần Thần mở miệng, Kỷ Chi Dao cũng là quay đầu nhìn về phía hắn. Ta đang nghĩ, ta bây giờ thấy được ngươi, là chân chính ngươi, hay là ta trong mộng ảo tưởng đi ra? Kỷ Chi Dao hừ lạnh một tiếng, ngươi rốt cục mơ tới một cái duyên dáng yêu kiều thành thục nữ nhân rồi. Vậy ngươi hẳn là thực quả cam, ta xác định. Trần Thần quanh tay gật đầu, lẩm bẩm tự nghe. Ta cũng không đến nổi ở trong mơ cũng không dám nghĩ. Ngươi dám nghĩ cái gì, ngươi muốn không ở nơi này nói rõ ràng. Ta nói lung tung, nói giỡn chơi đâu. Ý ta là, không ngờ nằm mơ cũng có thể online. Chơi thì chơi, Trần Thần cùng Kỷ Chi Dao đều không rõ ràng, nếu như trước mặt thật là đối phương, vì cái gì có thể vào lúc này đều đi vào cái mộng cảnh này trong tới. Bởi vì trước khi ngủ kéo tay, còn là bởi vì cái này quần thể ác mộng hiện tượng trở nên mạnh mẽ. Kỷ Chi Dao phỏng đoán hẳn là người sau, dù sao lần trước nằm ngủ thời điểm giãn càng chặt hơn một chút đều không có xuất hiện loại tình huống này. Cũng có thể là bởi vì nàng lần này ăn trợ ngủ thuốc. Nàng không làm rõ được, hiện tại thầm nghĩ vội vàng dựa sát cái kia cự ảnh, xem vậy rốt cuộc là cái thứ gì. Ta mang tới dương đều không thấy. Ánh mắt nhìn xung quanh qua cái này cả phòng bề sau, Kỷ Chi Dao cũng là thở một hơi. Không chỉ là chút kia thiết bị, mấu chốt là áo ngoài của bọn hắn cũng đều không có. Còn đến gian phòng này biến hóa, dựa theo Trần Thần phỏng đoán, hẳn là cùng trước hắn nhìn thấy tình huống một dạng, đi tới quá khứ bộ dáng. Bên ngoài không biết tình huống gì, ngươi nắm chặt ta, đừng buông tay. Kỷ Chi Dao nói xong liền kéo Trần Thần tay chuẩn bị mở cửa, phía sau đột nhiên âm âm u u mà truyền đến Trần Thần thanh âm, ngươi muốn không cần quay đầu nhìn ta một chút. Ngươi đừng làm ta sợ. Kỷ Chi Dao đông cứng chỗ đó không dám quay đầu lại, cũng không biết quay đầu sẽ thấy cái gì. Thấy nàng thế này, Trần Thần thì là trực tiếp cười ra tiếng, từ phía sau bế nàng một chút. Được rồi, thật có lỗi. Kế tiếp nghiêm túc rồi. Ta tỉnh lại sau đó mới đánh ngươi. Kỷ Chi Dao tức giận đập xuống bụng hắn, sau đó mới bắt tay đặt ở tay nắm cửa bên trên. Tại không ít người trong miêu tả, bọn hắn ở trong giấc mộng đều gặp truy đuổi bọn họ quái thú, gặp được quái thú cũng không sợ, sợ là gặp phải không phải quái thú, mà là giống quái thú những vật khác. Loại này chưa rõ cảm giác để Kỷ Chi Dao tâm đều không tự chủ treo lên tới. Trần Thần nhận thấy nàng cầm mình tay buộc chặt, cũng rõ ràng nàng đang tại khẩn trương, thế là cũng dội ra chống không cái tay kia, đồng dạng cầm tay nắm cửa. Cùng nơi mở đi, bị ăn cùng lắm thì liền tỉnh lại nha. Còn không muốn bị ăn đi. Kỷ Chi Dao cảm giác trong lòng hơi chút yên ổn xuống một chút, nàng thở ra một hơi thật dài, sau đó cùng Trần Thần cùng nơi vặn ra tay nắm cửa. Tại bản lề chuyển động trong tiếng kẹt, cái này cửa phòng bị kéo ra, lộ ra phía sau thâm thúy hành lang. So với bọn hắn trong ấn tượng dài hơn quá nhiều. Chương 560, mê cung chương 560, mê cung mở cửa về sau, bên ngoài là một cái sâu không thấy đáy hành lang. Tuy nhiên nhìn không ra dài bao nhiêu, nhưng khẳng định so với Trần Thần bọn hắn đến thời điểm nhìn thấy dài hơn. Nguyên bản tầng này tổng cộng cũng chỉ có 5-6 gian phòng, nhưng theo nơi này nhìn, chỉ là có thể thấy rõ liền không ngừng những thứ này. Càng xa xôi còn bao phủ tại một màu tối đen trong sương mù. Như là nhà ta cũng có thể thế này thành lớn liền tốt. Trần Thần hướng mặt ngoài nhìn, đột nhiên toát ra một câu như vậy. Kỷ Chi Dao mê hoặc mà nhìn hắn một cái, còn là quyết định không tiếp lời này, vội vàng tìm dưới đường đi thôi. Nơi này thực có đường có thể đi xuống sao? Trần Thần có chút nghi ngờ, bất quá liền tính ở tại chỗ này cũng không chuyện làm, trừ ra tiếp tục đi xuống dưới bên ngoài, thật giống cũng không lựa chọn khác. Hắn lại nhìn về phía Kỷ Chi Dao, ngươi cứ như vậy ra ngoài. Trên thân hai người đều chỉ mặc quán rượu đồ ngủ, tuy nhiên không tính làm trái phong hóa, nhưng mà hiện tại dù sao đã tháng 11, trong hiện thực bên ngoài đều phải xuyên áo bông rồi. trong ngộng cảnh cảm giác trái lại là không có lạnh như vậy, bất quá mặc cái này sao đơn bạc quần áo ra ngoài luôn cảm giác có chút không đúng. Kỷ Chi Giao quay đầu ánh mắt đảo qua căn phòng này, chẳng lẽ chúng ta bây giờ còn có thể tìm được khác quần áo sao? Ta đây không phải nói bạn nhất gió lạnh bên ngoài thổi, sáng mai lên ngươi mát phải làm sao như vậy vấn đề đến, trong ngộng cảm lạnh trong hiện thực biết kéo bụng sao? Hẳn là không biết đi. Tay của hai người nắm mà chặt hơn một chút, sau đó mới trước sau cất bước ra ngoài, hướng tới trong trí nhớ thang lầu phương hướng đi đến. Này hành lang sâu đậm, còn không phải chỉ có một con đường, có đôi khi đi đến một nửa, còn sẽ có mới phân nhánh lộ ra hiện. Trên đường uốn lượn khúc khuỷu vần quanh, tựa như một gốc cây đại thụ phân ra cành cây, hoặc là loại kia đường tuyến giống mì sợi một dạng dày đặc mê cung. Trong hành lang không có một chút ánh sáng, dù cho nhìn thấy chốt mở ra, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng cũng không biết là từ đâu tới nguồn sáng, phàm là hai người quanh người vị trí, hoàn cảnh chung quanh đều sẽ bị mông mông lung lung địa điểm sáng một chút, tuy nhiên hoàn toàn không có cửa sổ, nhưng vẫn là có thể lờ mờ thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Chân thân còn thử mở ra một chút cửa phòng, phần lớn cửa đều khóa chặt, liền tính dùng sức đạp cũng đạp không ra, mà có cửa có khả năng mở ra, cảnh tượng bên trong lại cùng bọn họ rời đi gian phòng kia không sai biệt lắm. Hai người cẩn thận phân biệt, cũng chỉ có thể xác định cùng về trước đi ra không phải cùng một cái phòng, đại khái không phải quỷ đánh tượng, nhưng trừ này ra cũng không nhận ra có gì đặc biệt. Lại nói tiếp, chúng ta là không phải còn chưa từng có đi sân chơi chơi đùa đây. Chân thân bất thình lình nói lên chuyện này, Kỷ Chi Giao cũng là có chút nghi hoặc nhìn hắn, vì cái gì ngươi đột nhiên nghĩ đến cái này? Ban đầu ta muốn nói là chúng ta còn chưa từng có đi nhà ma chơi đùa, tiếp đó cẩn thận nghĩ một phát, thật giống không chỉ là nhà ma. Lớn lên về sau chúng ta phải đi qua một lần sân chơi, kết quả là đi bắt cái kia 27, đi còn là cái đã bị hỏng địa phương. Chân thân nhớ đến lúc ấy đi là bắc bộ trong khu luân hãm một chỗ sân chơi, cũng không thể nói chơi đến không đủ vui vẻ đi, chủ yếu là bị một đống mang theo các loại tự chế tính sát thương vũ khí truy sát không tính là quá thú vị thể nghiệm. Trở lên một lần đi sân chơi phải đi cứu Trương tiểu thư, lần kia là ở đông nam bộ trong khu luân hãm. Lại hướng phía trước đẩy phải đẩy ngược hai người con nhỏ, hắc biến chi nhật thời điểm rồi. Nghĩ như vậy đến, cảm giác giống như là cùng loại này địa phương xung đột một dạng. Địa phương này cảm giác đến tua lộ à, sau này như là đi nhà ma, khẳng định bầu không khí còn không có cái này tốt đây. Người thời điểm này còn có thể nghĩ cái này. Kỷ Chi Giao khó mà lý giải. Loại thời điểm này không phải là muốn làm sao có thể nhanh lên ra ngoài sao. Trong ngộng đều không cho ta suy nghĩ thêm rồi. Lời này của ngươi là không sai, nhưng mà ta nghĩ không quá đúng. May mắn này hành lang cũng không phải hoàn toàn không có đầu cuối, đi rồi một khoảng cách về sau, liền gặp được phân biệt hướng lên cùng xuống dưới cầu thang. Chỉ có điều cầu thang bên cạnh vốn phải là mặt tường, nhưng nơi này nhưng như cũng còn có hành lang tiếp tục dọc theo đi. Nói thẳng thắn, chúng ta bây giờ xuống cầu thang tiếp đó phát hiện được sân thượng ta cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Kỷ Chi Giao chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi chớ có số mồm, vạn nhất thực đến sân thượng phải làm sao? Vậy, bay thẳng xuống dưới. Ngươi không phải biết bay nha. Cũng đúng. Bất quá vạn nhất ta như là không có bay lên đây. Vậy ngươi nói hướng trên còn là hướng xuống? Hướng xuống. Loại thời điểm này còn là quyết định dựa theo thế giới chân thật thói quen đem so sánh tốt, mà chờ bọn hắn xuống một tầng về sau, cũng không xác định có phải thật vậy hay không xuống một tầng. Dù sao chung quanh tình cảnh cùng trên lầu cũng không có gì khác nhau. Thế là hai người liền tiếp theo xuôi theo cầu thang hướng xuống, liên tiếp xuống có mấy chục tầng, chung quanh tình cảnh cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bao nhiêu tầng kia mà? 42, 43. Chân thân cảm giác hơi có chút mơ hồ. Tại loại này tái diễn địa phương cách một khoảng thời gian tính một con số, thường xuyên sẽ quên mất bản thân tầng này có hay không tính qua. 42. Kỷ Chi Giao kỳ thật cũng không tính toán rõ ràng, nàng tính toán là 41, cách 42 tương đối gần. Hai người tuy nhiên không cảm thấy mệt, nhưng mà như vậy tới lui đi, chủ yếu là cảm giác sẽ đem bản thân cho con choáng. Bọn hắn nguyên bản ở là 12 tầng, nếu như là dựa theo nguyên bản tầng lầu độ cao, hiện tại đã đi vào lòng đất rồi. Bất quá cân nhắc đến hành lang đều dài ra gấp mấy chục lần, tầng cao gia tăng gấp mấy chục lần thật giống cũng không cái gì kỳ quái. Chân thần như trước không có bông ra Kỷ Chi Giao tay, chỉ là tay kia thì chống tại trên tường nghỉ một lát, quả cam ngươi nói có hay không một loại khả năng, chính là xuống đến một loại tầng thời điểm đột nhiên liền sợ đã phát sinh sự kiện gì. Hoặc là trên thực tế cái này tầng lầu chính là tuần hoàn, phải hoàn thành cái gì tìm ra lời giải mới có thể ra đi. Cái gì tìm ra lời giải? Nói thí dụ như xuống mấy tầng liền lên mấy tầng, hoặc là tại nào đó tầng lầu hẳn là đi trở về các kiểu. Vậy ngươi đã nhìn ra? Hoàn toàn không có. Chân thân hắt hắt hai tiếng. Kỷ Chi Giao liếc trắng mắt, đang muốn nói tiếp tục đi, đúng lúc này, trong mơ hồ có tiếng gì đó truyền vào hai người trong lỗ tai. Chương 561, ai nói quái thú không thể làm mộng? Chương 561, ai nói quái thú không thể làm mộng? Trần thần thính lực so với Kỷ Chi Giao bén nhẹ nhiều, bất quá kia là tại thế giới hiện thực. Giờ này ở trong giấc mộng, hai người cơ hồ là cùng một thời gian nhận thấy có giọng khác thường xuất hiện, cũng tại dần dần tăng lớn. Hình như là tiếng bước chân. Kỷ Chi Giao hơi hơi nhíu mày, lắng nghe cẩn thận. Ngọn nguồn âm thanh như là bị quấy đục nước chảy, nàng có chút khó mà phân biệt âm thanh rốt cuộc là từ đâu tới. Trần thần cũng đồng dạng tại phân biệt lấy phương hướng của thanh âm, nhưng không lâu sau đó, sẽ không cần bọn hắn phân biệt rồi. Bởi vì âm thanh vô cùng rõ ràng mà từ trong thang lầu phía dưới truyền ra. Hai người lập tức im lặng di động xuống dưới, lại xuống hai tầng, liền nghe một trận hơi mang phức tạp gấp rút tiếng bước chân theo một mảnh đèn kịt hành lang trong truyền đến. Trong đó còn kèm theo nhấp nhô cao thấp tiếng hít thở nặng nề. Không chỉ có một, Trần thần phân biệt một chút, cái này chí ít có ba cái tiếng hít thở, trong đó một cái có chút giống người, mà khác hai cái trong tiếng hít thở mang theo trầm thấp gầm rú, không quá giống người. Đồng dạng, tiếng bước chân một cái tương đối nhẹ khéo, như là chân trần dẫm trên sàn nhà, còn lại liền cực kỳ lộn xộn, càng giống hơn là động vật bốn chân chạy nhanh thời điểm tiết tấu. Hai người cảnh giác nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới, rất nhanh, thanh âm chủ nhân liền trong bóng đêm phi nước đại mà ra. Kia là cái nhìn đi lên chừng 20 người trẻ tuổi, toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái đen trắng đường vân quần cộc, tại hai người nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy đứng ở đầu bậc thang Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người. Lập tức liền nghe hắn hô to, chạy mau. Phía sau hắn vừa mới mở miệng, chỉ thấy khác một bóng dáng cao lớn đột nhiên theo sau lưng hắn kia thâm trầm trong hắc vụ nhào tới đi ra, một chút đưa hắn ngã lăn xuống đất, hàm răng sắc bén cũng ngay sau đó cắn lấy trên cổ của hắn. Trong nháy mắt kế tiếp, ngay tại Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao trong mắt của hai người, người này chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, tiếp đó liền hóa thành sương mù đen phiêu tán trong không khí. Bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, hai người cũng không kịp ra tay. Còn đến tập kích người này, là một cái hình thể như trâu một dạng tế quyển, trên người mọc ra sủ xì bộ lông màu đen, đỏ tươi hai tròng mắt mang theo khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người. Tiếp đó, lại có một cái khác ngoại hình có chút tương tự chó quái cũng đi theo từ phía sau trong hắc vụ cất bước mà ra, hai đôi con mắt tựa như mất điện sau bốn quả khẩn cấp đèn chỉ thị một dạng. Ta đoán chúng nó kế tiếp phải cắn chúng ta rồi. Trần Thần xem bên kia mở miệng. Ta nghĩ không cần ngươi đoán. Tại Kỷ Chi Giao dứt tiếng trước mắt, kia hai cái chó quái liền chu lên hướng bọn họ đánh tới. Chỉ thấy Kỷ Chi Giao hướng chúng nó đưa tay một chảo, hai cái chó quái liền bị niết tại trong giữa không trung giãy giụa, tiếp lấy Trần Thần trong cổ tay bắn ra bọ ngựa kiếm liên tục chớp động, cái này hai cái chó quái liền cũng hóa thành sương mù đen tiêu tán. Còn thật đơn giản. Trần Thần sờ cổ tay một cái, bọ ngựa kiếm đã thu về, không nhìn thấy một chút dấu vết. Dù cho ở trong giấc mộng, thật giống cũng không ảnh hưởng hai người năng lực sử dụng. Hoặc nói cái này cũng là tưởng tượng lực một bộ phận. Kỷ Chi Giao thì không quá chú ý chút này, nàng chỉ là lôi kéo Trần Thần đi ra phía trước, quan sát vừa mới cái kia trẻ tuổi nam nhân cùng hai cái chó quái cùng nơi biến mất địa phương, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Vừa mới sở kiến cảnh tượng đó bọn hắn tại trên mạng xem người miêu tả qua, bên trong những người đó ở trong giấc mộng bị chụp chết hoặc là cắn chết về sau liền sẽ tỉnh lại, nếu như từ tiếp tục lưu lại trong mộng cảnh người góc độ nhìn, đại khái chính là loại này đột nhiên biến thành biến mất mất. Nếu đúng là như vậy, Kỷ Chi Giao tay nâng cầm lên suy tư một chút, có hay không một loại khả năng, chút này nằm mơ người ở trong mơ gặp phải quái thú, kỳ thật là đồng dạng đang nằm mơ quái thú. Nói cách khác, Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người sẽ cùng lúc xuất hiện ở trong giấc mộng, không có cái gì nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì tất cả nằm mơ người tiến vào đều là cùng một giấc mơ. Chỉ có điều cái mộng cảnh này so với trong hiện thực phải lớn hơn nhiều, người bình thường còn chưa kịp gặp được những người khác liên tình, đại khái là ai nói quái thú không thể làm mộng. Trần Thần nói xong, lại nhìn trái nhìn phải. Đã thế quái thú này xuất hiện ở nơi này, cũng đúng một tin tức tốt. Nói thế nào? Chúng ta tới đến mộng cảnh thời điểm, đều là tại chính mình hiện thực nguyên bản là ở địa phương đúng nha. Trần Thần dùng ngón tay xuống vừa mới cho quái chạy tới phương hướng. Trừ phi quán trọ này trong hiện thực liền nuôi quái thú, bằng không cái này hai cái quái thú tỷ lệ lớn là từ bên ngoài chạy vào, nếu như chúng ta tiếp tục đi, đại khái lập tức có thể đi ra ngoài. Chương 562, dưới ánh trăng cự ảnh chương 562, dưới ánh trăng cự ảnh Trần Thần phỏng đoán không có sai. Tại hai người đại khái lại tiếp tục đi xuống dưới hơn 90 tầng về sau, rốt cục thì thuận lợi đi tới quán trọ này lễ tân, ra cửa. Rốt cục cũng có nghe được có những người khác hoạt động âm thanh, bất quá bởi vì đều là mơ hồ, không tốt lắm phân biệt rõ phương hướng, cũng không có lãng phí thời gian đi tìm. Mà chờ hai người tới trên đường phố quay đầu nhìn lại, sau lưng khách sạn cùng trong hiện thực không kém bao nhiêu, cũng liền chỉ là có 30 mấy tầng. Bên trong có trường hiện thực gấp 10 lớn. Trần Thần đại khái đánh giá tính một phát, nhưng cảm giác còn giống như không thôi. Dài rộng cao đều là gấp 10 lần lời nói, thể tích là 1000 lần. Kỷ Chi Giao có chút khinh bỉ nhìn về phía hắn, ngươi học toán học đều trả lại lão sư. Một chút không có lộn lại mà thôi. Bất quá này cũng không trọng yếu. Trần Thần trực tiếp nói sang chuyện khác, nhìn về phía đường đối diện công viên phương hướng. Chúng ta kế tiếp là đi vào trong đó a. Từ nơi này còn có thể nhìn thấy sức cú là mòn cái kia thân thể cao lớn, từ dưới đất ngẩng đầu xem, thứ này ít nhất cũng phải có cái 100-200 mét cao. Các ngươi không phải có không ít người đi nằm ngủ tại công viên trong nhà, vậy nếu là bọn hắn tỉnh lại, không được trực tiếp liền tỉnh tại đồ chơi kia dưới lòng bàn chân. Có thể là. Bất quá cũng nói không chính xác, dù sao ta hiện tại lại không có cách nào liên hệ với bọn hắn. Kỷ Chi Giao nghiêng đầu đi, lôi kéo Trần Thần tay liền hướng công viên phương hướng đi. Trần Thần cũng là gãi đầu một cái, ngươi không phải biết bay mà. Kỷ Chi Giao bước chân dừng lại. Nàng ngẩng đầu xem nhìn lên trời, trầm mặc một chút. Hình như là ở. Nói xong, không đợi Trần Thần phản ứng, chỉ thấy nàng mũi chân điểm nhẹ bàn đá xanh sắt na, liền lôi kéo Trần Thần cùng nhau nhẹ nhàng như bông liễu như vậy dâng lên, nhảy lên bầu trời đêm tối đen ở trong. Thân ảnh của hai người dưới ánh trăng xẹt qua phía dưới đường cái, dừng ở trong công viên kia đông đúc rừng cây tán cây đỉnh chót. Vầng trăng sáng kia đang lặng lặng bao phủ tòa này yên tĩnh thành thị. Đó lấy, nàng mang theo Trần Thần cùng nơi, ngưỡng hướng kia vòng sáng bạc chạy xuôi trăng tròn lần nữa nhảy lên. Lúc này đây nàng phảng phất là bay thẳng đến hướng kia đổi chiều tại bầu trời cự đại trăng sáng nhảy lấy đà. Loại cảm giác này cùng thám hiểm bầu trời hoặc là nhảy dù các tiểu không trọng bất động, càng giống hơn là có đồ vật gì bắt lấy bản thân nói ra một thanh. Trần Thần phảng phất có thể nghe thấy ban đêm gió từ bên thai của mình phất qua, nhưng trong nháy mắt lại ý thức đến kia là ảo giác, xung quanh như cùng chìm vào bên trong biển sâu, tĩnh lặng. Nhưng hắn có năng lực nhìn thấy, ngay tại phía trước, Kỷ Chi Giao phiêu động tóc ngắn bị ánh trăng mạ thành lưu động giấy bạc, mỗi một cây sợi tóc đều chết xả ra nhỏ vụn xương gai. Chỉ có phía trước cái kia như cũ đong đưa scu lamon, thật sự là có chút làm giảm phong cảnh. Giấc mộng này làm được cũng thật phong phú. Hắn nhịn không được lẩm bẩm một câu. Ngươi bây giờ còn có nhàn tâm nói cái này? Kỷ Chi Giao lôi kéo Trần Thần đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận scu lamon. cách nó càng gần, càng có thể nhận ra quái thú này cự đại, nó hình tượng cũng ở lúc này trở nên dần dần rõ ràng. Ngoại hình của nó cùng lúc trước thông qua xanh đậm sản xuất ra được cơ bản nhất trí, nhưng mà đến chỗ gần, lại có thể phát hiện nó phần đầu đong đưa chút kia thô mập xúc tu, trên thực tế đều là do vô số tựa như sợi tóc một dạng dây nhỏ từng cây quấn quanh mà thành. Càng nhiều không có quấn quanh dây nhỏ, liền trực tiếp rủ xuống đến, như cùng tầng tầng rèm cửa một dạng. Kỳ Chi Giao lúc này cũng không thể không tướng tốc độ chậm lại, cơ hồ bất động tại cái này giữa không trung. Làm sao bây giờ? Trần Thần cũng là hỏi. Cùng thứ này thể tích so sánh, hai người bọn họ giống như là một người trưởng thành trước mặt hai cái rồi nhặng, nghĩ đinh hai miệng trong lúc nhất thời cũng không tìm tới nơi nào ngậm ăn. Trước quan sát, Kỳ Chi Giao trả lời nói, thấy cái gì đều nhớ kỹ, về sau nói không chừng liền có thể dùng tới. Nàng nói lấy liền kéo Trần Thần, bắt đầu vòng quanh Scoot làm mòn thân hình phiêu động. Scoot làm mòn cắm rễ ở trên mặt đất, nó phía dưới xúc tu cũng không phải chút kia sợi tóc một dạng dây nhỏ, mà là thực thực tại tại như cùng rễ cây một dạng nền móng, mà trên thân thể lông tơ nếu là nhìn kỹ, càng giống hơn là một tầng dày đặc màu xám trắng thảm vi khuẩn. Nó nguyên cái đầu bộ đều bị chút kia tơ mỏng bao bọc ở tại bên trong, còn không cách nào xác định chút này tơ mỏng chính là thân thể hắn một bộ phận, còn là tương tự tóc dạng này đặc thù mô liên kết. Hết thể ngoại hình ở vào một loại xen vào động vật cùng thực vật ở giữa hình thái, làm cho người ta vi diệu có chút tê cả da đầu cảm giác. Đến hai người mau đưa cái này cự thú trên dưới dưới đều đảo qua một lần thời điểm, Trần Thần lúc này đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở tối. Dựa theo phía trước kinh nghiệm, đây cũng là nhanh tỉnh. Kỳ Chi Giao cũng đồng dạng phát hiện điểm này, bất quá nàng còn là lần đầu tiên gặp được, cũng là lay qua lại đầu. Xem ra là trời đã sáng. Trần Thần hỏi, có thu hoạch gì sao? Không thể nói. Vẫn phải là xem ngày mai có hay không thu tập được cái gì số liệu mới có thể phán đoán. Kỳ Chi Giao ngửa đầu nhìn về phía Scoot làm mòn kia to lớn đầu quan, đầu lông mày hơi cao. Nàng đang tự hỏi như là trong hiện thực thật có một vật như vậy, muốn làm sao đối phó. Cùng với là trọng yếu hơn, loại này nhập mộng hiện tượng rốt cuộc sẽ đối với người tạo thành dạng gì trực tiếp ảnh hưởng. Trung quanh cảnh tượng càng ngày càng đen, ý thức của nàng cũng ở dần dần mông lung. Chờ ta tỉnh lại trước tiên cần phải hồi một chuyến tổng bộ, làm kiểm tra toàn thân. Trần Thần chính nghe nàng, đột nhiên thật giống cảm giác được cái gì. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phương xa trên thành thị không, bay một cái đứng chồng ngược lấy cao gầy hình người. Ngay sau đó, hình người kia như là cũng ở lúc này phát hiện hắn một dạng, quỷ dị mà thẳng tắp đứng chồng ngược lấy, hướng tới phương hướng của hắn lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tiếp cận. Trần Thần nỗ lực hít mắt, muốn nhìn rõ này hình người hình dạng, nhưng chỉ có thể cảm giác được hết thảy trước mắt đều càng ngày càng đen, cuối cùng mở ra hai mắt, nhìn thấy quán trọ trần nhà. Chương 563, không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch. Chương 563, không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch. Thẳng đến hoàn toàn tỉnh lại, Trần Thần cũng không thể nghĩ lên cuối cùng thấy cái thân ảnh kia là cái dạng gì. Điều này làm cho hắn hơi có chút bực bội, nhưng cũng không có cách nào. Cũng không thể hiện tại uống thuốc ngủ tiếp một lần, cái này lại không có biện pháp tiếp tục. Rõ ràng ngủ hơn 10 giờ, kết quả cảm giác cùng không ngủ kém không nhiều. Kỳ Chi Giao ngồi dậy, lấy tay rủi rủi con mắt. Loại cảm giác này có điểm giống là nghỉ trưa mới vừa ngủ không đến 10 phút liền tỉnh, không thể nói không có nghỉ ngơi, nhưng khẳng định không quá thoải mái. Trần Thần nằm nghiêng nhìn về phía nàng, vậy ngươi lại nằm một lát. Không được. Kỳ Chi Giao theo tủ đầu giường cầm lên kính mắt đeo lên, tiếp đó thắp sáng điện thoại di động. Đêm qua giám sát thiết bị có thu hoạch, nói là bắt được không rõ sóng điện tử, ta phải đi xem. Nàng nói lấy liền bắt đầu rời giường rửa giấy. Loại tình huống này, Trần Thần cũng không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi theo cùng nơi rời giường. Căn cứ chút kia quý các điều tra viên thu được số liệu, tại hôm qua ban đêm thời điểm, thiết trí tại Lục Hà công viên các nơi tới trong đường cống ngầm bộ phận giám sát thiết bị có 2 lần ngắn ngủi nắm bắt đến từ dưới mặt đất sóng điện từ số liệu. 2 lần thời gian chia ra làm hướng đông 12:03 cùng buổi sáng 6:07. Ước chừng 6 cái giờ xuất hiện một lần, bước sóng cùng hình sóng nhất trí, hẳn là đến từ cùng một cái phóng nguyên. Nhưng 2 lần nắm bắt đến sóng điện từ cường độ hơi có sai biệt, sáng sớm 6:07 tiếp nhận sóng điện từ cường độ mạnh hơn so với rạng sáng một lần kia. Bất quá trên thực tế 2 lần cường độ đều không cao, không phải vậy cũng không trở thành cá nhân mang theo thiết bị đều không thể nắm bắt đến. Về sau, ở chính giữa buổi trưa khoảng 12 giờ, lần thứ 3 bắt được tương tự sóng điện tử, hơn nữa so với 2 lần trước đều phải càng mạnh. Mà tới được buổi chiều 6 giờ, tái xuất hiện sóng điện tử thời điểm, cường độ lại tại lúc này giảm bớt, hơn nữa tại 12 giờ khuya đi tới cốc giá trị. Nếu như số lần quá nhiều, hẳn là có thể nhờ vào đó xác định nguồn tín hiệu vị trí. Thuận tiện nhắc tới, tối hôm qua ngủ ở công viên chung quanh điều tra viên có không ít đều tiến vào mộng cảnh trong thế giới, hơn nữa tình huống cùng Trần Thần mở dạng. Ngủ ở trong khách sạn trở nên đặc biệt lớn, mà ngủ ở trong công viên thì phảng phất tiến vào một mảnh rừng rậm bên trong. Mà lại qua một ngày, trải qua một ngày thí nghiệm về sau, trải qua các điều tra viên phân tổ so sánh khảo thí, suy ra một cái sơ bộ kết quả, tiến vào mộng cảnh thế giới điều kiện tỷ lệ lớn là xuất hiện sóng điện từ thời điểm ở vào ngủ say trạng thái. Kỳ Chi Giao trong khoảng thời gian này thì chuyển thành tiến hành thăm viếng điều tra, cùng Trần Thần cùng đi hỏi thăm chút kia đoạn thời gian gần nhất từng tiến vào mộng cảnh thế giới người dân, muốn càng thêm kỹ càng hiểu rõ cái hiện tượng này. Không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch, nhưng thu hoạch xác thực cũng không nhiều. Không ít cư dân tại phát hiện rời đi trong mộng mới xuất hiện gian phòng kia, tỷ lệ lớn sẽ tiến vào trong một mê cung, tiếp đó lại còn có xác suất gặp gỡ quái thú về sau, tới tấp lựa chọn liền dứt khoát tại trong phòng của bọn hắn đợi đến tỉnh lại. Chỉ là theo một chút tuổi tác tương đối già người dân trong miệng, mới xác định trong mộng cảnh chút kia tràng cảnh cùng kiến trúc cơ bản đều là nơi này dáng vẻ trước kia. Thậm chí cùng một dãy nhà còn có thể xuất hiện nó bất đồng thời kỳ bộ dáng, bao quát kiến trúc nội bộ gian phòng cũng thế. Tựa như đêm đó Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao ở gian kia khách sạn, căn cứ tại quán trọ này đi làm một gã viên chức cũ nói, hắn có một lần trong mộng mạo hiểm mở ra không ít gian phòng, phát hiện không ít đều là khách sạn bất đồng thời kỳ dáng vẻ. Nhưng cụ thể là lúc nào, hắn cũng không cách nào xác định. Cái này a, cũng không phải lần đầu tiên rồi. Ngay tại hai người từng bước tìm người hỏi thăm qua đi thời điểm, một gã tại ven đường rút đông vụ đại gia nói lời hấp dẫn chú ý của hai người. Đại gia, ngài lời này nói thế nào? Trần Thần tiếp cận đi qua. Têu người nào đại gia đâu, ta mới 83 đây. Đại gia bất mãn hết sức mà uốn nắn Trần Thần cách gọi, lại phách mà rút xuống con quay mới nói tiếp đi. Thời gian cụ thể ta cũng không nhớ rõ, dù sao ta từ nhỏ đã tại mảnh địa phương này lớn lên, cơ bản qua cái mười mấy năm sẽ có vài ngày như vậy có loại tình huống này, sớm mợ nó thành thói quen. Luôn luôn có không? Kỳ Chi Giao kinh ngạc hỏi, vậy tại sao không báo cảnh? Nam mơ, còn báo động làm lông gà đồ chơi. Đại gia một bộ xem nhược trí ánh mắt. Kỳ Chi Giao còn tìm không thấy lý do giải thích, chỉ có thể hỏi tiếp, kia loại tình huống này sẽ kéo dài bao lâu? Một dạng nhiều nhất liền một tuần nha. T, chẳng qua lần này thật giống rất lâu, sắp thực so trước đó lâu nhiều. Đại gia ở nơi đó thì thầm thầm, trái lại không tiếp tục nói ra cái gì chuyện có ý nghĩa tới. Có phát hiện này về sau, hai người lại đi hỏi thăm chút kia dân thành phố thời điểm, đều sẽ cố ý hỏi thăm bọn hắn trước kia khi còn bé có chưa bao giờ gặp tình huống giống nhau. Đến thời điểm này, mới có người mơ hồ nhớ ra, bọn hắn lúc trước cũng từng tiến vào dạng này trong một cảnh. Dường như ở nơi này đại đa số người, lúc trước kỳ thật cũng đã có tương tự kinh lịch, chỉ có điều theo tuổi tác dần dần tăng lớn, sinh hoạt áp lực các loại nguyên nhân dẫn đến giấc ngủ chất lượng trở nên kém, chậm rãi liền không có tiến vào mộng cảnh thế giới cơ hội. Giống bị đại gian này thế này đến lớn tuổi như vậy còn tâm thái tặc tốt nên ăn ăn nên ngủ ngủ tóm lại chỉ là số ít, không ít người đã sớm quên khi còn bé ngẫu nhiên như vậy một hai ngày mộng nội dung. Nhưng cái này rất hiển nhiên, càng nói rõ tình huống lần này cùng lúc trước bất đồng, phạm vi càng lớn, duy trì liên tục thời gian lâu, hơn nữa ảnh hưởng đám người càng nhiều. Một chút nguyên bản sẽ không bị kéo vào mộng cảnh người, hiện tại cũng thỉnh thoảng sẽ đi vào trong mộng cảnh. Loại tình huống này vẫn còn tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, mà đúng lúc này, lại có mới phiền phải đến. Chương 564, tình huống chuyển biến xấu chương 564, tình huống chuyển biến xấu một trận dồn dập tiếng súng không biết từ chỗ nào vang lên, không lâu sau đó, Trần Thần chỉ thấy thị chính lái xe qua tới, lôi kéo mấy cỗ chúng đạn thi thể đi. Những người này tỷ lệ lớn sẽ bị trực tiếp kéo đến nhà tang lễ đi hỏa táng, nếu như nhà tang lễ đẩy trực tiếp cùng mặt khác rác rưởi cùng nơi phóng đến ngoài thành đi vậy có khả năng. Ngươi nói những người này làm sao lại không nhớ lâu? Trần Thần cũng là thầm nói. Chút này phần lớn đều là một chút lính đánh thuê cùng xã hội đen thành viên. Mấy ngày nay có một cái đồn đãi, nói Lục Hà phố bên này gần nhất có một đám người tại lén lén lút lút tìm thời kỳ thượng cổ người ngoài hành tinh lưu truyền xuống thần khí. Cái này thần khí có thể khống chế tâm linh của người ta, đạt được thần khí người liền có thể trở thành thế giới chi vương. Cũng không biết là cái nào xuất sinh biên câu chuyện, tóm lại chính là có người tin, tiếp đó mướn người đến bên này cũng bắt đầu điều tra. Những lính đánh thuê này cùng bang phái thành viên phong cách làm việc nhưng không có quý điều tra viên biết điều như vậy. Bọn hắn trong đó có không ít người quy cũng không đủ trèo chống bọn hắn tiến hành tương tự chỉ dẫn hỏi thăm các kiểu hành vi, cho nên kết quả cuối cùng tỷ lệ rất lớn liền sẽ biến thành bắt lấy bên này cư dân cổ áo ép hỏi những người đó rốt cuộc là đang tìm cái gì. Không chiếm được hữu dụng trả lời về sau, những người này liền bắt đầu trực tiếp đi chắn quỹ điều tra viên. Chỉ có điều, chút này điều tra viên nói xong dễ nghe, là quỹ bồi dưỡng đặc công, trên thực tế rất lớn một bộ phận đều là quỹ cùng chính phủ hoặc là ngục giam hợp tác làm đến phạm nhân tử hình, nhận lời bọn hắn chỉ cần hoàn thành bao nhiêu cái nhiệm vụ là có thể trùng hoạch tự do. Bọn hắn lúc thường có chế độ điều lệ áp lấy không dám làm chuyện khác người gì, hiện tại những lính đánh thuê này cùng xã hội đen xem như chạm bọn họ suối quẩy. Bọn hắn nhận được thời điểm công kích tiến hành phản kích là không tuân theo quy định. Kết quả chết rồi một nhóm người về sau, lại làm cho người bên ngoài càng xác định những người này nhất định là đang tìm cái gì trọng yếu đồ vật, liền tính không phải cái gì thần khí, cái kia cũng nhất định rất đáng tiền. Ngược lại người tới càng nhiều. Các ngươi vừa bắt đầu không phải nói bí mật điều tra sao? Chân thân thời điểm này cũng là hướng Kỳ Chi giao hỏi. Lại bí mật có thể bí mật đi nơi nào? Một đám lén la lén lút người tại trên đường cái hỏi lung hỏi tung, còn tới chỗ lắp đặt giám sát thiết bị, ai tới không được cảm thấy nơi này có vấn đề. Kỳ Chi Giao cũng không biện pháp, trước tiên theo thời gian chuyển rời, chỗ này hiện tượng trên mạng đã bắt đầu có người thành quy mô thảo luận, đều muốn biết rõ chỗ này có người cùng nơi nằm mơ là nguyên nhân gì. Cũng không phải nói tất cả mọi người vớ vẩn đoán, còn là có không ít người là đang chờ đợi quan phương đi ra cho một cái trả lời chắc chắn. Vấn đề là bất kể là quỹ, chính phủ còn là khu Tây bên này bộ môn quản lý, không ai có thể xác định là vấn đề gì. Bọn hắn dù sao không phải truyền thông, không thể đoán một cái kết quả là lời thề son sắt phát ra ngoài, đoán chúng nói chính mình có tin nội bộ đã đoán sai liền giả chết, cũng phải chờ các điều tra viên kết quả. Thế là bên này quần thể mộng cảnh hiện tượng liền thành người thuyết âm như cùng lời đồn cùng hoan. Chỉ có điều tại nóng lòng nhìn thấy kết quả công chúng xem ra, cái này ngược lại thành một loại không làm biểu hiện. Bất kể nói có lại nhiều gián tiếp chứng cứ chỉ hướng là có một con quái thú chôn giấu tại dưới đất này, chỉ cần không có thực tế xác nhận đến quái thú vị trí, cũng không thể xuống xác định phán đoán. Chứ đừng nói đến hiện tại đối với con quái thú kia có khả năng tạo thành phá hoại còn không có xác định. Kỳ Chi Giao nói xong cũng cảm giác đau đầu. Nàng làm nên duy nhất một cái chủ động đơn xin điều tra cái hiện tượng này chi đội trưởng, tại chuyện này dư luận dần dần hưng khởi về sau, bên trên thuận thế liền để nàng thành sự kiện lần này chỉ huy, hiện tại mỗi ngày đến thúc kết quả điều tra. Nhưng trừ ra tình huống luôn luôn tại chuyển biến xấu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì kết quả. Quần thể mộng cảnh hiện tượng ảnh hưởng phạm vi còn tại mở rộng, trong phạm vi buổi tối sẽ bị kéo vào trong mộng cảnh nhân số cũng càng ngày càng nhiều, nếu không phải là mộng cảnh thế giới so với thế giới hiện thực càng thêm rộng lớn, chỉ sợ trong mộng trình độ náo nhiệt so với hiện thực cũng không chút nào kém. Hiện tại thậm chí còn chuyên môn có một đám người trẻ tuổi chạy đến nơi này, dù sao trong mộng sẽ không chết, bọn hắn liền bắt đầu chơi mộng cảnh bạ tổ giỏi, để vốn là hỗn loạn tình huống họa vô đơn trí. Càng mấu chốt chính là, hiện tại đã bắt đầu có tại ban ngày hơi chút một đánh buồn ngủ liền tiến vào đến mộng cảnh hiện tượng xảy ra. Mà điện tử tín hiệu nơi phát ra so với trong tưởng tượng còn muốn sâu, cho tới bây giờ cũng không cách nào xác định nguồn vị trí cụ thể. Nếu như có thể xác định lời nói, trái lại là có thể thử phóng một viên đào đất chỉ đạo trái bom thử. Dựa theo xanh đậm đoán trước, nếu như dựa theo tình huống hiện tại phát triển một chút đi, tại 3 ngày phía sau 12 giờ trưa, sóng điện từ cường độ sẽ đạt tới giá trị cao nhất, khi đó cường độ hẳn là đủ để xác định nguồn tín hiệu vị trí. Nhưng tương tự, đến lúc đấy sợ là hết thảy khu Tây tất cả giải đầu góc đồ vật cũng phải bị cùng nơi kéo vào trong một cảnh, đến lúc đấy có thể sẽ đối với đại não của con người này sinh không thể nghịch ảnh hưởng. Kỳ Chi Giao vừa nói vừa tại bắt tóc. Từ hôm qua bắt đầu, Kỳ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng buổi tối lúc ngủ cũng bắt đầu tiến vào quần thể trong một cảnh. Nàng cảm giác hai ngày này thật giống có chút dụng tóc rồi. Không thể an bài cư dân tiến hành tị nạn sao? Trần Thấn hỏi. Lần này gặp tai họa phạm vi quá rộng, tị nạn phải muốn đặc biệt nhiều tiền. Cho nên phía trên yêu cầu là nhất định phải trong vòng 3 ngày, triệt để bộ phát về trước giải quyết. Chương 565, tìm kiếm chương 565, tìm kiếm tại đại khái 5 ngày trước thời điểm, bị điều tới khu Tây bên này điều tra liền không chỉ là chút kia điều tra viên, còn có quy chuyên môn điều đi đoàn đội nghiên cứu khoa học cũng cùng đi rồi. Tạm thời sở nghiên cứu nằm đưa tại Lục Hà trong công viên. Hiện tại không có phát hiện quái thú, cho nên đội cơ động còn không có biện pháp động. Chủ yếu để cho bọn họ tới cũng vô dụng, liền tính tìm được rồi nguồn tín hiệu vị trí, cũng không có khả năng làm cho bọn họ tay không đào xuống đi. Bên trên đồng thời điều tới còn có 3 đài xe khoan thăm dò lòng đất, chỉ có điều tại vị trí không xác định tình huống dưới mù quáng hướng xuống nào, cơ bản tương đương tìm vận may. Chứ đừng nói đến xe khoan thăm dò không có biện pháp dưới đất thời gian dài công tác, động một tí phải kéo lên đến tu sửa, cực kỳ lãng phí thời gian. Nguyên bản Trần Thần còn tưởng rằng này sẽ là một cái tương đối thanh nhàn công tác, đợi lấy giám sát thiết bị phát hiện quái thú, tiếp đó phóng một viên, hoặc là mấy quả nhỏ đương lượng đào đất chỉ đạo đầu đạn hạt nhân đi xuống. Sự tình được đến giải quyết. Nhưng tình huống thực tế xa so với cái này phức tạp hơn, đến mức Kỳ Chi Giao chỉ cần tỉnh dậy cơ bản đều không ngừng mà đang liên lạc từng cái ngành. Nghiên cứu ngành bên kia thỉnh thoảng sẽ cho ra một chút cảm giác có thể được phương án, tiếp đó nàng phải sắp xếp người đi thử nghiệm, tiếp đó phát hiện vô dụng, tiếp đó chờ đợi một cái tuần hoàn. Chủ yếu là nàng hiện tại cũng gấp, nhưng nội không có biện pháp cải thiện hiện trạng. Trước mắt nghiên cứu ngành cho ra có khả năng nhất tính một cái phương án là ở trong giấc mộng giết chết Skulamon, để nó tại trong hiện thực tỉnh lại, đến lúc đấy nhất định sẽ phóng xuất ra đại lượng sóng điện tử, như vậy thì có thể sớm khóa cứng vị trí của nó rồi. Nhưng vấn đề là, người có thể nằm mơ, đạn hạt nhân không thể. Kỳ Chi Giao cũng thử ở trong giấc mộng công kích qua Skulamon, vấn đề là trong mộng cảnh cũng không có thích hợp với nàng sử dụng vũ khí, trừ phi nàng có thể ở không có trang phục chiến đấu ra chỉ tình huống dưới dựa thuần nghiệp lực bóp chết một cái hơn 200 mét cao quái vật. Còn đến Trần Thần, trong khoảng thời gian này chủ yếu là cung cấp một cái tâm tình giá trị, giúp nàng phân gánh một chút áp lực. Hắn trong những ngày qua tiến vào trong mộng cảnh, nhiều lần dựa sát Skulamon, nhưng hắn cũng không biết dựa sát về sau có ích lợi gì. Cũng không phải nói hắn không có biện pháp đối với con này trong mộng cảnh cự thú tạo thành cái gì tổn thương, nhưng song phương hình thể chênh lệch làm cái tổn thương này đến gần vô hạn tại bị con muỗi cắn một cái, Trần Thần nhiều nhất chỉ có thể nói là tại tỉnh lại về trước, cho nó trên người đinh một thân bao. Về sau Trần Thần liền bỏ qua tiếp tục cho Skulamon châm cứu cách nghĩ, ngược lại bắt đầu ở trong giấc mộng tìm kiếm mặt khác một vật, lúc trước hắn nhìn thấy cái kia treo ngược hình người. Trần Thần rõ ràng nhớ được, lúc ấy là ở mộng nhanh lúc tỉnh, hắn cảm ứng được cái gì, tiếp đó vừa quay đầu liền gặp được hình người kia bóng dáng, mà đối phương hiển nhiên cũng cảm ứng được hắn, cho nên mới sẽ hướng tới hắn xông qua tới. Khi đó chàng cảnh Trần Thần cũng cho Kỳ Chi Giao miêu tả qua, Kỳ Chi Giao nghe chỉ cảm thấy quỷ dị, nhưng Trần Thần lúc ấy lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Trần Thần có thể loáng thoáng cảm giác được, mình cùng hình người kia ở giữa trong cõi u minh tồn tại liên hệ nào đó. Hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, nếu như có thể đầy đủ tìm lại được hình người kia, có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết. Nhưng Trần Thần mấy ngày này trừ bỏ trong mộng đang tìm kiếm bên ngoài, trong hiện thực hắn cũng luôn luôn tại lần này sự kiện quy nạp đi ra văn kiện trong siêu tầm đối với chút kia tiến vào mộng cảnh nhân viên yêu cầu tuân ghi chép, muốn nhìn một chút có hay không những người khác cũng nhìn thấy qua đồng dạng hình người. Kết quả là không thu hoạch được gì. Vật kia rốt cuộc là cái gì? Trần Thần ngồi trước máy vi tính quân tay, cao mày. Hắn tại Lục Hà phố thuê cái sân thượng lầu gác trụ lại, nơi này liền tính tiến vào trong mộng cảnh, ra ngoài cũng thuận tiện. Máy vi tính màn hình lóe lên, phía trên văn kiện đang tại phi tốc đảo qua. Kỳ Chi Giao đem quyền hạn của mình cho hắn mượn, đây là hắn lần nữa mượn nhờ xanh đậm thử nghiệm tìm kiếm, nhưng không đến nửa giây, xanh đậm liền đưa ra kết luận, không có. Hô. Trần Thần thở dài một hơi. Hắn mở điện thoại mắt nhìn thời gian, 11:53, lập tức liền muốn tới lần tiếp theo giá trị cao nhất rồi. Trần Thần chính đứng dậy muốn dỗi người một cái, lại nghe phía bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Tình hình thế nào? Hắn đẩy cửa ra đứng ở biên giới sân thượng nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy tại đường cái đối diện, Lục Hà công viên cửa lớn, không biết lúc nào đã tụ tập được một đoàn người. Những người này ăn mặc thống nhất phục sức, trong tay giơ tự chế chữ bài, trong miệng còn tại hô khẩu hiệu. Chúng nó từng là địa cầu dân bản địa, chúng ta không có quyền đơn phương phán quyết. Ngủ say không giống như nguy hiểm, vô tri mới thật sự là tai nạn. Chân chính phòng vệ là thủ hộ tất cả sinh mạng hô hấp tự do, không làm sinh mệnh diệt tuyệt thôi thủ, chúng nó chỉ là sinh hoạt tại nơi này, tự nhiên không có giao cho các ngươi quyền lực, là tổ chức bảo vệ quái thú đần mềm. Bọn hắn đại khái là không biết từ nơi nào nghe nói chuẩn bị sử dụng đào đất trái bom công kích cũ làm mòn tin tức, tiếp đó chạy qua nổi điên rồi. Còn đến bọn hắn ý nghĩ đơn giản đến làm cho người ta mê hoặc, Sú Lạc Mòn trước mắt không có tạo thành nhân viên thương vong, cho nên đối với nhân loại vô hại. Bất quá Trần Thần tin tưởng liền tính Sú Lạc Mòn tạo thành nhân viên thương vong, chỉ cần không có hại chết bọn hắn cha mẹ, bọn hắn cũng có thể nói ra tương tự chúng nó nghĩ chẳng qua là tự do các kiểu phê lời. Liền tính chết thật cha mẹ bọn hắn khả năng cũng sẽ nói. Dù sao cha hoang sinh vật cha. Phiền toái nhất chính là những người này không chỉ là sẽ hô khẩu hiệu, bọn hắn tại nhân viên dần dần tập hợp hoàn thành về sau, đã bắt đầu thử nghiệm xông vào đã bị phong tỏa Lục Hà công viên rồi. Tựa hồ là muốn dỡ bỏ chút kia đã lắp đặt tốt giám sát thiết bị. Thật đúng là Trần Thần chính rời đi biên giới sân thượng chuẩn bị xuống đi, đúng lúc này, xung quanh thành phố ồn ào chớp mắt tan biến không thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Sú Lạc Mòn ngay tại phía trước. Lại cúi đầu nhìn về phía dưới, trên đường phố hối hả đám người, chính mê mang nhìn xung quanh, đưa mắt nhìn nhau. Không phải nói còn có 3 ngày sao? Trần Thần chính lẩm bẩm lầu bầu, lại một đảo mắt, tất cả tiếng ồn ào âm lại trở lại. Nhưng chính là đây cơ hội trong phút chốc thời gian, mất khống chế xe hơi trên đường phố liên tục tông vào đuôi xe, phía dưới đã loạn thành một mớ. Chương 566, làm giấc mơ đẹp chương 566, làm giấc mơ đẹp bởi vì trên đường chạy xe lớn bộ phận đều có hỗ trợ điều khiển chức năng, tuy nói xe là không kiểm soát, nhưng cũng không có vọt thẳng đến lối đi bộ bên trên, chỉ là trên đường phố một đài tiếp lấy một đài tông vào đuôi xe. Người trong xe chỉ cần đeo dây nịt an toàn đều bị thương không nặng, nhưng cũng có hay không làm tốt biện pháp an ninh, đụng đầu vào trước kính chắn gió bên trên, một đầu là máu. Trần Thần có khả năng nhìn thấy cả con đường đều đã loạn thành một mớ, mà đồng dạng hỗn loạn còn không chỉ có con phố này, lần này gặp tai họa phạm vi là lấy nơi này làm trung tâm điểm chu vi 5 km bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời tiến nhập một cảnh. Tuy nhiên hiện thực thời gian chỉ có không đến 5 giây, nhưng cũng đã tạo thành Trần Thần chạy chậm đến đi ngang qua Lục Hà công viên tạm thời điểm, Kỷ Chi Giao đang tại bên kia cho quỹ các điều tra viên mở đại hội. Dường như đối với phần lớn người mà nói, thậm chí lúc ấy đều không có ý thức đến lúc ấy xảy ra chuyện gì, chỉ cho là mình hoảng hốt một chút, còn là về sau nhìn thấy tình huống xung quanh, mới phát hiện cũng không phải cá biệt hiện tượng. Bị hao tổn nghiêm trọng nhất đương nhiên là khu phố, trong phạm vi tất cả trong đường phố đều xảy ra diện tích lớn tông vào đuôi xe sự cố cùng với phía sau giao thông tê liệt. Tiếp theo là bộ phận ký túc xá, 12 giờ trưa vừa lúc là cổ cồn trắng lúc nghỉ trưa giữa, có không ít người tại hạ thang lầu thời điểm đột nhiên ngủ dẫn đến từ trên thang lầu té xuống đi. Chỉ có điều khu tây bên này dù sao cao tầng ký túc xá không nhiều, ảnh hưởng không lớn. Tiếp đó chính là một chút kiến trúc công trường, đang tại điều khiển kiến trúc cơ giới công nhân đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say dẫn đến cơ giới thời gian ngắn mất khống chế, cùng với một chút làm việc trên cao công nhân bởi vì không có đeo tốt dây an toàn dẫn đến rơi rụng. Nhất định phải nói, so với gặp tai họa phạm vi, lập tức tai họa ảnh hưởng so sánh với nhau cũng không tính lớn. Nghiêm trọng hơn chính là cái này xuất hiện đột ngột dị thường hiện tượng đối với người dân tạo thành khủng hoảng lan tràn, lượng lớn người dân yêu cầu chính phủ cho cái thuyết pháp, chính phủ bên kia không có cách nào. Cuối cùng cũng chỉ là biểu thị ra một cái mọi người tốt nhất tại mỗi ngày sớm muộn 6 giờ cùng 12 giờ trước sau tận lực không muốn xuống động, bất kể là đang làm gì đều tốt nhất là ngồi xuống trước đến hoặc là nằm xuống lại nói. Cuối cùng áp lực hay là cho đến đang tại tiền tuyến điều tra viên bên này. Hiện tại vội cũng vô dụng, máy thăm dò đều đã phóng tới dưới mặt đất 500 mét, vẫn không thể xác định Sú Lạc Mòn bản thể vị trí cụ thể, chỉ có thể biết rõ còn tại sâu hơn địa phương. Chút này ở tiền tuyến nhân viên nghiên cứu cũng làm không rõ ràng, dù sao cũng định vị nhiều lần như vậy. Liền tính dưới đất một cây số cũng hẳn là có thể xác định vị trí mới đúng, nhưng phân tích được khu vực còn là 10 phần không rõ ràng. Bên này địa chất điều kiện nếu như nhiều lần ở dưới làm nổ trái bom, tất nhiên sẽ dẫn đến mặt đất diện tích lớn sụp đổ, cho nên tại xác định Sú Lạc Mòn vị trí về trước, không thể tùy ý phóng đào đất trái bom. Hiện tại lớn nhất quấn quýt là, phải chăng muốn lập tức công bố tai họa quái thú cảnh báo. Chỉ có công bố cảnh báo, đội cơ động mới có thể xuất động, nhưng cùng lúc cũng nhất định phải an bài lượng lớn cư dân tị nạn. Nhiều nhất chỉ là để bộ phận đội viên cơ động cùng Kỷ Chi Giao mở dạng, lấy nghỉ phép danh nghĩa đi ra. Chỉ là có thể bao nhiêu tác dụng còn có nói, dù sao phần lớn đội viên cơ động chỉ là cơ bản nhất thể chất cường hóa, không dựa vào trang phục chiến đấu có thể chuyển mấy tấn đồ vật đã là tốt vô cùng, mà Sú Lạc Mòn cái kia ngoại hình thô sơ giản lược phòng trừng đều đến có cái 4-5 ngàn tấn hướng trên. Nhưng không phát bố cảnh báo, lại không xác định lần tiếp theo tình huống có thể hay không càng thêm hỏng bét. Tình huống hiện tại chính là, cấp trên vào đầu, tiền tuyến điều tra viên vào đầu, phía sau nhân viên nghiên cứu vào đầu, làm chỉ huy Kỷ Chi Giao cũng vào đầu. Cuối cùng vẫn quyết định trước bí mật điều một đám đội viên cơ động qua tới, thử lại nói. Nói không chừng cho Sú Lạc Mòn tạo thành một chút kích thích, cũng có thể trợ giúp định vị trí của nó. Làm Trần Thần vòng quanh công viên chạy qua thứ 20 vòng thời điểm, nhìn thấy có không ít xe dịp mở qua tới, trên xe lục tục xuống đến hơn 10 người trên người có rõ ràng huấn luyện dấu vết người, hẳn là chính là bị bí mật điều tới được đội viên cơ động rồi. Làm Trần Thần vòng quanh công viên chạy qua thứ 30 vòng thời điểm, thời gian đã là 6 giờ chiều, kia có dị thường dao động xuất hiện lần nữa, lần này phạm vi so với buổi trưa còn muốn càng lớn, bất quá bởi vì có sớm chuẩn bị, trừ ra một phần cực nhỏ người bên ngoài, cơ bản không có tạo thành thương vong gì. Chỉ là phần lớn người lâm vào mộng cảnh thời gian trở nên dài hơn, bình quân xuống đến có cái chừng 5 phút. Ở trong đó tuy có trải qua một cái 3 ngày mọi người mệt mỏi hơn nguyên nhân, nhưng rất hiển nhiên trọng yếu hơn chính là cái này sóng điện tử trở nên mạnh hơn. Thế là Trần Thần lại tăng nhanh chạy bộ nhịp bước. Lại làm Trần Thần chạy qua thứ 80 vòng thời điểm, có một chút các đội viên cơ động đã mơ màng đi ra, hiển nhiên bọn hắn cũng không có thu hoạch gì. Lúc này đã tới buổi tối, hôm nay bên này thành nội rõ ràng so với thường ngày muốn yên lặng nhiều. Các cư dân vào lúc tan việc, tới tấp lựa chọn lập tức trở về nhà đi, tại sofa hoặc là trên giường. Hoặc là người lang thang liền trực tiếp ở một cái an toàn địa phương đợi lấy, để tránh tai xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. 10 điểm Trần Thần mắt nhìn thời gian, dần dần thả chậm bước chân. Kế bước chương trình biểu hiện hắn đã chạy hơn 400 km, cũng là để hắn cảm giác được có chút mệt mỏi. Hắn quay đầu mắt nhìn như trước đèn đốt sáng choang Lục Hà công viên, tiếp đó quay đầu liền tiến vào cái lớn nhà tắm, lấy số tắm rửa tắm nước ấm còn gọi cái sư phó già đối với hắn toàn thân tiến hành kịch liệt đánh, cuối cùng toàn thân thoải mái mà về tới ngắn mướn sân thượng lầu gác cửa ra vào. Trước khi ngủ hai hạt lời nói Trần Thần lấy ra về trước kỳ chi giao ăn loại kia trợ ngủ thuốc, cẩn thận xem đọc bản thuyết minh về sau, trực tiếp đem một bình đều toàn bộ rót vào trong miệng, ngay hai miệng liền nuốt đi xuống. Còn nếm ra điểm chắc bụng cảm giác đến. Tiếp lấy hắn liền theo trong phòng mang ra nệm chăn đệm, trực tiếp chính hôm đó đài đáp cái giường, tiếp đó nằm đi vào. Nên làm tốt độ. Trần Thần mở điện thoại cho Kỳ Chi Giao phát câu ngủ ngon đi qua, tiếp đó nhắm hai mắt lại. Lại vừa mở mắt, trên bầu trời to lớn kia một vầng minh nguyệt phảng phất đập vào mặt. Chương 567, mộng cảnh biên giới chương 567, mộng cảnh biên giới ửng. Ha. Trần Thần đứng dậy duỗi lưng một cái, sảng khoái tinh thần. Nên nói hay không ở trong mơ có cái chỗ tốt là, bất kể trước khi ngủ nhiều mỏi mệt, trong mộng cũng sẽ không mệt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, lúc này Scụ Lạ Mọn cùng lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Con này cự thú phần đầu chút kia to lớn xúc tu toàn bộ đều tan mở ra, hóa thành vô số rậm rạp chẳng chỉ tơ mỏng, hướng tới bốn phương tám hướng dịu dàng bay. Đến không hết con đom đóm một dạng điểm sáng bám vào tại chút này tơ mỏng bên trên, có rơi là tả đi xuống, như tinh quang hóa thành mưa phùn. Gầu thật nhiều a. Trần Thần nhịn không được gãi đầu một cái, tiếp đó không nhìn nữa bên kia, mà là chuyển hướng về phía đông. Phía đông là biển phương hướng, hắn hai lần nhìn thấy cái kia màu đen hình người đều là ở bên kia. Chỉ có điều từ lúc nhìn thấy cái kia màu đen hình người hướng tới bản thân sống qua tới về sau, liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy đồ vật kia. Mỗi lần hắn thử đi hướng bên kia tìm kiếm, đều bởi vì cái này tòa trong mộng cảnh giang đại thật sự là quá lớn, cuối cùng còn không có tìm được cái gì, liền tỉnh lại. Lúc này đây hắn quyết định chủ ý, nói cái gì cũng nhận được cái hướng kia đi, từ lần trước nhìn thấy hình người kia về sau, cái này trực giác mãnh liệt vẫn quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Hắn nhất định phải đi qua. Chân thân nhấc chân giẫm nát sân thượng biên giới, hít một hơi thật sâu. Quần áo vải vóc ở dưới thân thể bắt đầu bành trướng và mèo, tiếp đó lại hướng vào phía trong co rút, cho đến cuối cùng hoàn toàn ổn định xuống đến. Chỉ thấy hắn hơi hơi quỳ gối, như cùng một cái sắp chụp mồi manh thú, vận sức chờ phát động. Một giây sau, cường đại chân bắp thịt chớp mắt phát lực, một cước chồng chất đạp đi xuống. Trong ngộng cảnh các loại chất liệu dường như hoàn toàn không cách nào bị phá hư, hắn chọn cả người như cùng một quả ra khỏi nòng đạn tháo, hướng về ngoài 300 mét một cái khác tòa cao ốc bay vọt mà đi. Thế giới này dường như không có gió, chí ít không có gió âm thanh, chân thần thậm chí cảm giác không đến không khí đối với hắn thân thể lực cản. Từng tòa đại lâu theo dưới người hắn phi tốc bước qua, lâu cùng lâu ở giữa vực sâu phảng phất chỉ là một đạo nhỏ bé không đáng kể rách nhỏ. Hắn trên không trung thư triển thân thể, cánh tay có tiết tấu bày động, điều chỉnh thăng bằng, theo sau tinh chuẩn mà rơi vào mục tiêu lớn lầu sân thượng trên mặt đất. Mũi chân vừa mới chạm vào mái nhà mặt đất, hắn thuận thế một cái trước nào lộn, xảo diệu tan mất xuống lượng, rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy, không ngừng chút nào đốn, hướng tới mục tiêu tiếp theo chạy đi. Hắn chạy nhanh tốc độ cực nhanh, mỗi một bước đều bước ra mấy mét xa, bước chân đạp ở trên lầu chót, phát ra ngột ngạt có lực tiếng vang. Tiếp cận lầu bên lúc hắn lần nữa nhảy lấy đà, nhẹ nhàng xẹt qua bầu trời đêm, lại tại một tòa khoảng cách vừa vặn vị trí chỗ ở vượt qua cao 100 mét lầu sân thượng rơi xuống đất trước mắt, ủy gối trầm xuống hai tay chống địa, lấy một cái hoàn mỹ tư thế hòa hoãn, ngay sau đó lại bắn ra. Thành phố rừng rậm tại hắn bên người lưu động, bên người cảnh tượng phảng phất bị kéo dài, tại tịch tĩnh mà thầm thúy màn trời xuống, sáng ngời ánh trăng phát họa ra tiến lên phương hướng hình dáng. Chỉ là theo hắn tiếp tục đi tới, những ánh sáng này cũng dần dần bắt đầu ảm đạm xuống đến. Cảnh sát chung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, hòa hợp đen kịt sương mù theo bốn phương tám hướng quần quần mà đến, giống như thủy triều nhanh chóng đưa hắn nuốt hết. Nguyên bản có thể thấy rõ thành thị hình dáng, bị bất thình lình sương mù tùy ý bôi lên, cao vút trong mây cao ốc chọc trời giấu nguy nga tư thế, chỉ còn phảng phất ảo ảnh như vậy mơ hồ hình dáng ở trong sương mù như ẩn như hiện. Dưới chân mặt đất lúc này cũng bị như là sương mù bị kín một tầng ướt sườn sượt hơi nước, trở nên chân mịn không chịu nổi, mỗi một bước rơi xuống, đế giày cùng mặt đất ma sát đều phát ra xèo xèo tiếng vang, tựa đang cực lực kháng cự hắn tiến lên, Trần Thần hiện tại thậm chí chỉ có thể thông qua kia mơ hồ hình dáng đến xác định tiếp xuống điểm dừng chân. Mà theo hắn lại tiếp tục đi tới, liền cuối cùng một chút hình dáng đều biến mất ở tại trong ánh mắt của hắn. Hết thảy chung quanh đều lâm vào tĩnh lặng giống như hắc ám, túi đầu xuống đi, lại ngay cả thân thể của chính mình ở nơi nào đều không thể xác định. Giờ này khắc này, Trần Thần cảm giác bản thân giống như là dẫm nát vừa hoàn thành mưa to trên mặt đất, tiếng bước chân giống như là theo sâu đậm đáy nước chuyển đến, đột ngột còn mơ hồ. Hắn cũng không nhịn được thả chậm bước chân, thử thăm dò con đường biên giới. Nhưng hắn không có phát hiện có bất kỳ biên giới, cái này giống một mảnh vô hạn con đường bằng thẳng, dường như vĩnh viễn cũng không tìm thấy đầu cuối. Chỉ là cũng đồng dạng ở phía sau, hắn cảm giác có đồ vật gì tại phía trước cùng đợi hắn. Trần Thần đứng lại một chốc lát, tiếp đó liền mở ra nhị bước, kiên định đi về phía trước đi. Mà liền tại bước chân hắn lần nữa rơi xuống trong phút chốc, hết thảy xung quanh đều sáng lên lên. Chương 568, cự ảnh chương 568, cự ảnh màu xám đen mây đen nặng trịch mà ép hướng về mặt biển, thấp đủ cho phảng phất có thể đụng tay đến, đem bầu trời đè ép đến càng nhỏ hẹp. Gió biển lôi cuốn lấy ướt mặn khí tức, như nổi cơn điên manh thú, ào ào mà mạnh mẽ đâm tới. Bạo tạc, gào rú, kêu khóc cùng kêu thảm ở bên tai của hắn vang lên. Một cái khổng lồ bóng đen theo dưới biển sâu chậm chậm bay lên, nước biển như là thác nước theo nó thân thể khổng lồ bên trên dâng tràn mà xuống, nện hồi mặt biển, kích khởi cao mấy chục mét màu trắng bọt nước. Đến không hết đạn đạo gào thét lên vút qua bầu trời âm trầm, ở nơi này cự ảnh trên thân thể nổ tung, nhưng mà nó tựa như núi cao che khuất bầu trời, thân hình lại không có chút nào lắc lư, chút kia đinh thai nhức góc bạo tạc tựa hồ chỉ là từng cơn gió nhẹ thổi qua, nó hoàn toàn không để ý mà tiếp tục đi tới. Một đài khổng lồ pháo đài bay theo tầng mây trong cái khe hiện thần, hướng tới cự thú chút xuống xuống như mưa rơi lửa đạn, đồng thời hàng vạn cỡ lớn dở dồn tụ quần cũng theo bốn phương tám hướng đồng thời khai hỏa, hỏa lực dày đặc tạo thành một cái cực đoan dày đặc lưới lớn, đem kia cự thú bao phủ. Tiếng nổ kịch liệt tràn ngập bên hai, nửa mảnh thành thị đều hóa thành biển lửa. Ở nơi này bạo tạc nhấc lên ngọn lửa cùng trong khói dày đặc, một đạo nhức mắt của sáng bắn thẳng đến mà ra, theo bộ kia khổng lồ pháo đài bay phía trên đảo qua. Kia chiều dài vượt qua 500m khổng lồ thành lũy bị như là đậu hũ cắt từ giữa mở, tiếp đó trên không trung tuấn bạo. Nổ tung sóng xung kích tại đem tầng mây đều vỡ ra một cái độc lớn, vô số thiêu đốt hừng hực mảnh vỡ cũng vòng quanh khói đặc rơi xuống từ trên không. Theo sau, đạo ánh sáng kia đảo qua bốn phương tám hướng, chút kia dở dồn dù cho không có bị trực tiếp đánh trúng, cũng đều tới tấp toát ra hỏa tinh, lảo đảo rơi xuống dưới tới. Cự thú theo nổ tung trong khói dày đặc đi ra, lông tóc không tổn hao gì. Trên mặt đất xe tăng cùng bộ đội cơ giáp cũng bắt đầu hướng tới cự thú khai hỏa, nhưng mà những công kích này đồng dạng không cách nào ngăn trở cự thú bước chân, phàm là chỗ đến đều là một cái biển lửa. Nam đài tạo hình không đồng nhất cao 100m khổng lồ hình người cơ giáp tạo thành đội ngũ hướng tới cự thú phát động công kích, nhưng lại cơ hồ đều là tại vừa đối mặt về sau, liền bị giả thành sắt vụn bước qua một bên. Đến lúc cuối cùng một đài khổng lồ cơ giáp sắp bị cái này cự thú đốt sắc bóp nát đầu thời điểm, lại thấy một đạo hắc ảnh xé rách tầng mây, như sao băng một dạng lấy tốc độ cực nhanh đập vào trên mặt đất. Oeng! Rơi xuống đất xung kích khiến cho mặt đất như sóng biển một dạng kịch liệt cuộn, bán kính 5 km bên trong mặt đất toàn bộ đều chấn lên trời không. Sóng xung kích đem còn sót lại xe tăng cùng tàn tích kiến trúc thổi bay đến chí ít 4 bên ngoài 10 km, chút kia khổng lồ cơ giáp hải cốt cũng đều hất bay ra ngoài. Trần Thần tuy nhiên cùng bên kia chiến trường có một chút khoảng cách, nhưng đập vào mặt xung kích cũng làm cho hắn khó mà đứng vững, cùng dưới chân nhà lầu cùng nơi bị lật ngược. Liên cả kia về trước không thể ngăn trở mảy may bước chân cự thú, lúc này cũng liền lui về phía sau mấy bước. Trên bầu trời mây đen bị một lần này sóng xung kích triệt để xốc lên, âm trầm trong thành thị, ánh nắng cuối cùng từ kia lỗ hổng xa xuất xuống, chiếu lấy kia mảnh bụi mù tràn ngập khu vực. Cự thú gầm thét, nhưng không có tức khắc tiến trước, chỉ là cảnh giác hướng vừa mới bóng đen kia rơi xuống vị trí, hơi hơi không người xuống, như chuẩn bị chém giết thú hoang. Mà theo kia bay lên bầu trời bụi mù dần dần rơi xuống, cả người cao cùng cự thú ngang tải ngang sức cao gầy hình người chậm chậm đứng lên, hiện lộ ra tư thế. Chân thân lúc này mới theo đưa hắn mai táng trong phế tích bỏ ra ngoài, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy phương xa kia hai cái cự ảnh rằng co lẫn nhau lấy. Kia là loại kia có chút quen thuộc cảm giác, theo cái kia màu đen cự đại hình người trên người chuyển đến. Người nọ hình phảng phất từ đen nhánh thể lỏng kim loại cấu thành, mặt ngoài hiện đầy hoa văn phức tạp, mỗi một đạo đường vân đều tản ra hơi yếu ánh sáng xanh, như là lưu động năng lượng tại trong đó xuyên thôi. Đầu của nó không có ngũ quan, chỉ có một đạo hẹp dài vết nước, khe hở trung tâm nhất ra lộ ra một chút hào quang màu u lam, như cùng trong vực sâu con mắt, dừng ở trước mắt cự thú. Không có trọng tài tuyên bố bắt đầu, đôi bên lập tức liền chém giết cùng một chỗ. Tiếng vang như sấm dậy bên hai, rung chuyển trời đất. Trần Thần xa xa xem tất cả những thứ này, mặt đất dưới chân kịch liệt loạn choạng, bụi mù cũng bị lần này đến lần khác tứ tán sóng xung kích xoáy lên. Mỗi một tiếng nện đều tựa như đánh ở trên người hắn, đầu óc của hắn bắt đầu có chút hỗn độn. Cự thú cái đuôi lúc này quất vào hình người bộ ngực, Trần Thần bộ ngực cũng tức khắc chuyển đến bị đại chùy đập trúng một dạng đau dữ dội, hắn quỳ rạp xuống trong đống ngói vụn, phản phất nhìn thấy một cái đuốt sắc hướng bản thân bắt tới, thân thể không tự chủ được nâng cánh tay đó nữa, tiếp theo từ trên đất nhảy dựng lên, hướng tới trước mặt cự thú vung lên nắm tay. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, đôi bên chỉ là tại dùng thân thể của chính mình công kích tới đối phương thân thể, cho đến hết thể chung quanh đều lâm vào hắc ám, cuối cùng hóa thành hư vô. Trần Thần lại mở mắt lúc, nhìn thấy là mặt trời mới mọc nô lên cao. Hắn mắt nhìn thời gian, 3 giờ chiều, hắn ngủ đại khái 16 giờ. Thế là lập tức bấm Kỷ Chi Giao điện thoại. Tiếng chuông reo không vượt qua 3 phát, bên kia Kỷ Chi Giao liền tiếp lên, ngươi có biện pháp rồi? Không xác định, nếu như các ngươi không có biện pháp khác, ta cảm giác có thể thử thử. Trần Thần trả lời. Buổi chiều 5 giờ 50 phút, còn là tại hôm nay trên đài. Trần Thần cầm trong tay một lọ khí động tiểu ống tiêm. Quái thú cấp thuốc tê. Tại sao có thể có người nỡ bỏ thế này đối với mình bạn trai? Hắn đứng ở biên giới sân thượng, ngắm nhìn nơi xa trong công viên doanh địa, ở bên kia, Kỷ Chi Giao cũng đang nhìn hắn phương hướng. Như là không thành công, đó còn là rất lúng túng a. Trần Thần tự nhủ thì thầm một tiếng, không giải thích được nợ nụ cười xuống, tiếp đó đem khí động tiểu ống tiêm suy mà lao vào trong thân thể của mình. Dược hiệu mãnh liệt chớp mắt xông tới khiến cho hắn mắt tối sầm lại. Lại vừa mở mắt, ở phía xa lửa đỏ dưới ánh hoàng hôn, sú lạc bọn kia vô số tơ mỏng chính sán lạn mà tỏa ra. Trần Thần nắm chặt tay, một cước giẫm nát rào chắn bên trên. Tiếp đó hướng phía trước phóng ra một bước, rớt xuống lầu đi. Oeng! Một tiếng rơi xuống đất nổ vang về sau, một cái đen nhánh cự nhân tại cái này dưới trời chiều, chậm chậm nâng người đứng dậy. Chương 569, trong mộng cái gì cũng có chương 569, trong mộng cái gì cũng có, đại khái là thế này. Một lần trước nhập mộng cuối cùng, Trần Thần cùng người khổng lồ này hợp làm một thể, cái này tiểu đoạn để hắn nhớ tới một chút cựu thời đại phim ảnh tác phẩm. Hơn nữa hắn cũng xác thực ý thức đến, tự có thể lần nữa biến thành người khổng lồ này năng lực. Đương nhiên, giới hạn ở trong mơ. Trong cõi u minh Trần Thần có khả năng cảm giác cùng người khổng lồ này tồn tại có liên hệ nào đó, chỉ là hiện tại cũng không có thời gian đi chậm rãi tìm tòi nghiên cứu. Việc cấp bách là ở tỉnh lại lần nữa về trước, dùng sức ẩu đá trước mắt cái này một lớn đống đồ vật. Ngay tại phía trước kia mênh mông công viên rừng rậm trồng, Sú Lạc bọn dường như cũng đã nhận ra cái gì, trên người kia vô số tơ mỏng bắt đầu thả ra càng thêm rõ ràng hào quang. Dưới đất, Đồng dạng đã tiến vào trong mộng cảnh quỹ nhân viên ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy rõ ràng trạng thái cùng lúc trước bất đồng Sculamon, cùng với chính cất bước tiến vào bên trong vùng rừng rậm này màu đen cự nhân. A, thật uy vũ a. Kỳ Chi Giao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người khổng lồ này, trước đó, nàng chỉ tại Trần Thần trong miệng đã nghe qua nó tồn tại. Nàng dường như nghĩ tới điều gì, nhưng bây giờ cũng không có cho nàng suy tính nhiều thời gian. Bởi vì người khổng lồ kia đã phát hiện nàng và mặt khác quý nhân viên, tiếp đó một bàn tay hướng bọn họ nơi này bố qua tới. Một đám vừa mới tiến vào mộng cảnh người, trong nháy mắt liền hóa thành khói đen biến mất ở nơi này. Trong hiện thực, Lục Hà công viên trong doanh địa, một đám người lúc này liền giật mình tỉnh giấc. Không ngờ bị người một bàn tay chụp chết là cảm giác như vậy. Kỳ Chi Giao thở dốc một hơi, tiếp đó lập tức ra lệnh. Tất cả giám sát thiết bị toàn bộ đồng thời mở ra, một chút nhỏ xíu tín hiệu cũng không thể bỏ qua. Đồng thời ở phía xa, xe quan thăm dò lòng đất cùng đào đất đạn đạo cũng đã đang chuẩn bị ở trong rồi. Trở lại trong một cảnh, thật vui vẻ a, cảm giác tựa như dùng vật bắt mũi đập mũi một dạng. Trần Thần lắc lắc tay, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Sculamon. Theo trung quanh nơi này nhà lầu so sánh đến xem, mình lúc này thân cao hẳn là tại 80m đến 100m ở giữa, nhưng là cùng Sculamon so đi lên, còn là thấp không ngừng một mảng lớn. Sculamon độ cao dù cho không thêm bên trên chút kia hướng lên trời sinh trưởng xúc tu, chỉ sợ cũng có khoảng 200m, chính mình tại thứ này trước mặt tựa như cái gỗ lìn một dạng. Nhưng ít ra so trước đó nho nhỏ một cái tốt hơn nhiều lắm rồi. Trần Thần mở ra nhịp bước hướng tới Sculamon đi đến, nơi này cây nhiều nhất chỉ có thể đến hắn còn nhỏ bắp chân độ cao, tại hắn dùng chân đá thời điểm, những cây đó cũng là hóa thành hư ảnh tiêu thất. Xem ra cái mộng cảnh này trong nguyên bản là tồn tại đồ vật cũng không phải nói hoàn toàn không cách nào phá hoại, chỉ là còn chưa đủ đại lực mà thôi. Cùng lúc đó, Sculamon cũng bắt đầu phản kích. Nó kia vô số xúc tu bên trên hào quang càng ngày càng sáng, tiếp đó liền hướng lấy Trần Thần quang qua tới. Chút này xúc tu đều là như cùng cọng tóc một dạng phẩm chất, cùng nơi quang lúc tới, cảm giác tựa như đứng ở một cái tóc dài cô bé sau lưng, tiếp đó nàng đột nhiên hất đầu, Trần Thần đưa tay bảo vệ mặt vị trí, theo sau chút kia xúc tu liền quất vào trên cánh tay của hắn. Lốt bốt bùm bùm, giống như pháo hoa dậy đặc ánh lửa nương theo lấy nối thành một mảnh tiếng vang tại Trần Thần trên cánh tay nổ lên, tuy nhiên lông tóc không tổn hao gì, nhưng Trần Thần còn là cảm giác được một cỗ cháy giống như đau đớn truyền đến. Thế nào giống mang độc một dạng, ngươi là sửa sao? Mắt thấy lại có một mảnh xúc tu hướng tới bản thân quất tới, Trần Thần trực tiếp một thanh cho nó nhổ ở tựa như tay cầm dao phay chém dây điện, lòng bàn tay bắn ra tia lửa mang tia chớp, nhưng Trần Thần không chút phật lòng, chỉ là đôi tay đồng loạt níu lại, tiếp đó đông nhiên kéo một cái này một đống xúc tu đã bị hắn trực tiếp cho nhổ xuống dưới. Sculamon dường như có cảm giác đau, hoặc là ít nhất là có cảm giác. Tại một thanh xúc tu bị giật xuống đến từ về sau, nó cả người xúc tu tựa như tiến vào muối trong bể mực run một dạng bắt đầu kịch liệt dây rủa vặn vẹo lên. Cùng lúc đó tại trong hiện thực, trong doanh địa tất cả giám sát thiết bị đồng loạt bắt được một cái tín hiệu. Có phản ứng. Một gã nhân viên nghiên cứu ngạc nhiên hô gọi. Kỳ Chi Giao tại dừng lại một lát, xác nhận cái này sẽ không để cho bọn hắn tiến vào mộng cảnh về sau, mới gật gật đầu, tiếp tục giám sát tính toán nguồn tín hiệu vị trí. Vâng. Trở lại trong mộng cảnh, kia một thanh xúc tu tại Trần Thần trong tay hóa thành khói đen tan biến. Mà trước mắt cũ là mòn tại một trận điên cuồng vặn mẹo về sau, chút kia nguyên bản tản ra xúc tu, lúc này cũng lần nữa toàn bộ đều vặn cùng một chỗ, tạo thành từng cây càng thêm cường tráng xúc tu, tại hoàng hôn lửa đỏ dưới ánh hoàng hôn vũ động. Nga hống, cho rằng bó thành một thanh ta liền nhổ bất động rồi. Trần Thần sống động một chút đôi tay, tiếp đó vô hai phát trưởng. "Tốt, vậy trước tiên đem ngươi nổ chọc đi." Chương 570, Sculamon chương 570, Sculamon ở dưới ánh tà dương, hai cái to lớn bóng dáng bị kéo đến nhỏ mảnh. Cự nhân nguyên bản ánh sáng đen kịt trượt thân hình tại cái này ánh sáng màu lửa đỏ gai xuống, cũng bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Sculamon xúc tu lúc này đã vận thành từng cây như kim cương đầu một giống như hình dáng, mỗi cái đều có tháp nước phẩm chất, từng đầu hình dạng xoắn ốc đường vân quấn quanh ở phía trên, xa xa chỉ vào Trần Thần phương hướng. Ngay sau đó, trong đó ba cây xúc tu đột nhiên hướng tới Trần Thần sườn phải đột tập qua tới. Trần Thần lui về phía sau nghiêng người, hai tay lúc này đem cái này ba cây xúc tu toàn bộ ôm ở dưới nách, sau đó dùng một cánh tay mang theo, tay kia thì cũng làm thủ đao, hướng cái này xúc tu mặt ngoài phách lên đi. Bổ xuống mỗi một cái đều có thể nhìn thấy tia lửa văng khắp nơi, nhưng không thể không nói, xú lạc mòn cái này chiến thuật đích xác hữu hiệu, liên tục vài cái thủ đao đi xuống, cũng đã hoàn toàn bổ không động này rất có dẻo dai xúc tu rồi. Cùng lúc đó, mặt khác lại có hai cây xúc tu phân biệt từ hai bên trái phải hướng tới Trần Thần sau lưng đâm xuyên qua tới. Trần Thần lập tức lách mình tránh né, lại cũng chỉ tránh ra một cây, một căn khác sát phần eo của hắn xuyên đâm tới. Ừm, cũng thật đau a. Trần Thần không có thời gian cố kỵ trên lưng vết thương, mắt thấy lại có mấy cây xúc tu hướng tới hắn thẳng tắp chụp xuống, Trần Thần chỉ có thể tại chỗ lật nghiêng. Đông, thùng thùng thùng. Xúc tu vô gõ mặt đất tiếng vang như cùng gõ trống một dạng. Trần Thần còn chưa kịp đứng vững, lại thấy một cây xúc tu đột nhiên theo lòng đất bạo khởi, cuốn chặt lấy mắt cá chân hắn, đưa hắn lật ngược trên mặt đất. Sculamon chủ thể vào lúc này dãy rùa vài cái, càng nhiều xúc tu hướng tới Trần Thần vị trí vỗ qua tới. Trần Thần lúc này chính nằm trên mặt đất, mắt thấy liền muốn vào chiến bại cờ gờ, lúc này đôi tay sau trống, tăng thêm trống không một chân hướng trên đất đạp một cái, toàn bộ thân hình lập tức liền dựng ngược lên, tránh thoát chút kia đánh út xúc tu. Ngay sau đó, hắn thay đổi xoay người, lần nữa trên mặt đất đứng vững về sau đôi tay một phát bắt được quấn quanh lấy chân mình mắt cá xúc tu, sau đó lại lần dùng sức kéo một cái, đem căn này xúc tu cho trực tiếp kéo đứt. Mà tại lúc này, phần eo của hắn vừa vặn bị xuyên đâm ra đến cái kia vết thương, đã khôi phục như lúc ban đầu. Trần Thần muốn trực tiếp tới gần Sculamon chủ thể, nhưng nó trên đầu kia một đống xúc tu lúc này đã đem thân thể của nó bao trùm, như cùng một đài quạt điện một dạng nhanh chóng xoay tròn lên, Trần Thần cũng đành phải lui xuống trước đi, sau đó lại tìm thời cơ công kích. Nắng chiều như nấu chạy vàng như vậy chạy xuôi tại thiên địa chỗ giao giới, đem toàn bộ chiến trường nhuộm thành máu màu hổ phách, xú lạc bọn thân hình khổng lồ trong bóng chiều tỏa xuống vạn bèo bóng tối. Cự nhân bóng loáng thân hình chết xạ cuối cùng ánh nắng, đôi tay bày ra cách đấu tư thế, quỳ gối nửa ngồi, mỗi khối bắp thịt đều ở dưới ánh tà dương dắt lên viền vàng. Trần Thần một bên tránh né cái này cú làm mòn liên miên bất tuyệt công kích, một bên không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Bảy cái xúc tu đồng thời đâm về Trần Thần mặt, hắn liền dùng hai tay giao thoa đón đỡ, ngoài ra bên trên bị hoạch xuất ra đạo đạo sâu đậm vết thương. Nhưng những vết thương này ngay sau đó liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục, không cần mấy cái chớp mắt cũng đủ để trở về hình dáng ban đầu. Trần Thần thừa dịp cú làm mòn thu chiêu kẽ hở, lập tức nắm chặt gần nhất một cây xúc tu dùng sức kéo kéo, giống như là muốn đem hết thảy theo thổ địa trong nổ tận gốc một dạng. Mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, mấy chục cây xúc tu phá đất mà lên, giống xiềng xích như vậy đan vào thành lưới. Trần Thần kéo đứt trong tay xúc tu về sau xoay người né tránh, tránh thoát lần này thắt cổ, tiếp lấy một phát nhảy lên, dùng đầu gối bay thẳng đến Sư Cụ Lạc Mòn thân chính đập tới. Ầm. Sư Cụ Lạc Mòn chủ thể thân hình cái này là lần đầu tiên bị trực tiếp đánh trúng, hết thể hướng về bên cạnh nghiêng một cái, Trần Thần thì tại rơi xuống đất về sau, lại là liên tục mấy quyền anh đánh vào nó thân chính bên trên, liên tiếp trầm muộn tiếng đánh đập tại liên tiếp vang lên. Sư Cụ Lạc Mòn dãy rủa, phản phất đang phát ra không tiếng động gào rú, nó thân chính đột nhiên chia ra thành vô số ngoạ ngoệ mầm thịt, Trần Thần nắm tay xuyên thấu ba tầng thịt mầm về sau, chút này nứt ra bộ phận lại đột nhiên khép kín, nào đó vật chất có tính dính đem Trần Thần cánh tay gắt gao hút chặt. Càng nhiều xúc tu nhân cơ hội từ phía sau đánh út, Trần Thần chỉ có thể dùng chống ra tay trái không ngừng đem chút kia xúc tu đẩy ra, tiếp lấy một cước đạp ở Sku Lạc Mòn trên thân thể, muốn mượn lực thoát ly cái này không chế. Nhưng mà chân đạp ở địa phương lúc này cũng vùi lấp đi xuống, đem một cái chân của hắn cũng giáp tại ở trong thân thể. Phốc phốc phủ. Một cây xúc tu quán xuyên cánh tay phải của hắn, mà khác hai cây thì phân biệt xuyên thấu mắt cá chân hắn cùng bộ ngực. Mặt khác xúc tu trong lúc nhất thời không thể xuyên thấu Trần Thần thân thể, lại vẫn là quất roi tại trên lưng hắn. Người thứ này cũng thật buồn nôn, cảm giác được toàn thân mình đều bị khống chế lại, Trần Thần chỉ phải ra sức giãy giụa, lại cơ hồ không thể động đậy. Trần Thần một bên giãy giụa lấy, trong đầu một bên phi tốc tự hỏi thoát khốn phương pháp. Hắn lờ mờ ở giữa nhớ tới người khổng lồ này từng cùng con cự thú kia phương thức chiến đấu. Trần Thần đem cuối cùng còn có thể động cánh tay trái cũng làm thủ đao, đột nhiên hướng cánh tay phải bị hút chặt địa phương cắm vào, tiếp đó hai tay đồng thời dùng sức, hướng tới hai bên đẩy ra. Càng nhiều gai nhọn theo từng cái phương hướng đưa hắn xuyên suốt. Trần Thần chịu đựng đau đớn dùng hết lực khí toàn thân, trên thân thể những đường vân kia vào lúc này sáng lên, lưu động đường vân giờ này bộc phát ra ánh sáng chói mắt, như cùng trong mạch máu dâng trào thể lỏng sao trời. Theo mở miệng dần dần bị xé nứt, bộ mặt hắn kia duy nhất một đạo dọc thẳng kẽ nứt trong, hào quang cũng là càng ngày càng thịnh. Theo sau, một trận chói hai tiếng rít vang lên, xanh thẳm hào quang theo khe hở kia trong bắn ra, xuyên thấu vào sức cụ lạ mọn trên người bị hắn xé ra dọc thẳng mở miệng trong. Toàn bộ thế giới đều vào lúc này chấn động lên. Chương 571, đào đất công kích kế hoạch. Chương 571, đào đất công kích kế hoạch. Cùng lúc đó, ở trong thế giới hiện thực, Lục Hà công viên doanh địa tạm thời trong, tất cả thiết bị đều tại cùng thời khắc đó phát ra chói tai thanh âm nhắc nhở. Tại trung tâm màn hình 3 chiều bên trên, huyền phù giữa không trung địa chất tiết diện bên trên, đột nhiên miêu tả ra một mảnh to lớn bóng tối. Đoàn kia chiếm giữ trên mặt đất vỏ nếp vốn bên trong bóng tối đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, giống một giọt mực nước tại trên tuyên chỉ cho luộm. Báo cáo, Sưu Lạc Mòn tọa độ khóa cứng. Mục tiêu chiều sâu 4270m. Một gã địa chất nghiên cứu viên âm thanh mang theo run rẩy, ngón tay tại khống chế trên đài gõ ra dày đặc điểm lam. Đã vậy còn quá lớn, kỳ chi giao đồng tử đột nhiên co rút, lập tức liền hiểu về trước một mực không thể xác định Sku Lạc Mòn bản thể vị trí nguyên nhân. Con quái thú kia so với trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều lần, đến mức chút kia từng bị ngộ nhận là sai lầm phản xạ tiếng rồi, giờ này đang tại toàn tức đồ bên trên hợp lại thành làm người ta sinh sợ sinh vật hình dáng. Không có chút gì do dự, kỳ chi giao lập tức xoay người hạ lệnh. Dựa theo vốn có kế hoạch, trước tiên xác định vị trí công kích. Đang tại phân tích vị trí công kích. Mục tiêu vị trí xác định. Xe ngầm ở hậu phương nhanh chóng phân tích cụ làm mòn kết cấu, ba cái điểm đỏ xuất hiện ở địa chất tiết diện bên trong đoàn bóng ma kia bên trên. Khởi động xe khoan thăm dò lòng đất, chỉ dẫn đào đất đạn đạo. Xe khoan thăm dò lòng đất khởi động. Mệnh lệnh bị nhanh chóng truyền đạt đi xuống, phân biệt tại chu vi ba chỗ duy trì chờ lệnh ba đài con giết trạng kết cấu xe khoan thăm dò lòng đất thủy áp cái giá ầm ầm trên hai, lối vào sóng địa chấn máy phát cùng cắt laser trang bị bắt đầu bật tác. Ba bộ màu bạc cơ giới cự thú như cùng sắt thép run như vậy bắt đầu gặm nuốt mặt đất, nhanh chóng hướng tới lòng đất khai quật đi xuống. Tại bộ chỉ huy ảnh ba chiều bên trên, ba cái đại biểu cho xe khoan thăm dò vị trí điểm sáng không hề chết đi mà dựa theo đánh dấu tốt đường lối tiến trước. Xe khoan thăm dò lòng đất đi tới mục tiêu vị trí, thông đạo đã thành công đạt thông. Xe khoan thăm dò lòng đất rút lui, chuẩn bị phóng đào đất đạn đạo. Kỳ chi giao lập tức hạ lệnh. Tại xe khoan thăm dò lòng đất mở ra thông đạo bên cạnh, mang theo có đặc chế đào đất đạo đạn phóng xe đã đem phóng trang bị nhắm ngay đầu cầu. Xe khoan thăm dò lòng đất rút lui hoàn thành, đào đất đạn đạo chuẩn bị hoàn thành. Lập tức phóng đào đất đạn đạo. Đào đất đạn đạo phóng. Theo từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, ba cái tạo hình kỳ lạ đạn đạo tại điện từ thúc đẩy xuống theo miệng phong trong phi tốc bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh xuôi theo về trước đánh ra thông đạo một đường hướng xuống chạy như bay. Trên màn hình ba cái đạn đạo phân biệt ở vào vị trí con số phi tốc nhảy lên, hình chiếu 3D trong ba cái điểm đỏ cũng ở cấp tốc giảm xuống. Đầu đạn sắp cùng Sku Lạc Mòn tiếp xúc, thời gian đếm ngược 3, 2, 1, ba cái điểm đỏ rốt cục cùng quái thú trên thân thể bị ký hiệu khu vực hoàn toàn trùng hợp. Ở dưới tầng nham thạch phía dưới, ba cái đầu đạn gần như đồng thời chui vào đoàn kia tại trọng áp xuống hình thành vật bèo vật chất, cấp bậc nạ nổ chí năng ngòi nổ tại tiếp xúc sinh vật tổ chức chớp mắt khởi động, năng lượng tùy theo bộc phát, hình thành sóng chấn động cao tần trên mặt đất tầng trong cấp tốc bành trướng. Trên mặt đất đám người cơ hồ là cùng một thời gian liền cảm nhận được mặt đất chấn động, doanh địa tạm thời bên trong các loại phương tiện cũng ở lay động trong trở nên ngã trái ngã phải. Kiểm tra đo lường đến 4.3 cấp động đất, tâm địa chấn chiều sâu 4000 mét, duy trì liên tục thời gian 7 giây. Định hướng phóng thích giá trị năng lượng cùng mong muốn giá trị tương đồng. Nhân viên nghiên cứu la lớn. Scu lạc mòn trạng thái đây. Kỳ Chi Giao liền bội hỏi. Quấy nhiễu nghiêm trọng, còn không cách nào xác định. Đã biết. Kỳ Chi Giao cao mày, chỉ có thể gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chờ đợi cảm giác cũng không hơn gì, đặc biệt là con quái thú kia bây giờ còn ẩn thân tại hơn 4000 mét dưới mặt đất. Dù cho không có thể lại tiếp nhận Scu lạc mòn phát ra sóng chấn động, nhưng tất cả mọi người không dám buông thả, một mực chờ từng tới 12 giờ khuya, cũng không có lại nắm bắt đến bất kỳ tín hiệu gì. Kỳ Chi Giao vừa vặn kết thúc cùng tổng bộ cấp trên trò chuyện, tiếp đó trở lại doanh trại trong phòng chỉ huy, đảo qua trong gian phòng đó từng đôi nhìn về phía mình ánh mắt, cũng là mỉm cười xua xua tay, lưu lại nhân viên trực, những người khác có thể đi ngủ đây. Nghe nói như thế, Kỳ Chi Giao có thể rõ ràng nghe được tất cả mọi người tại chỗ buông lỏng một hơi thanh âm. Có người cũng là không nén nổi cười nói, ta hiện tại cũng không tưởng tiếp tục ngủ rồi. Cũng thế, Kỳ Chi Giao cũng cười xuống, không ngủ được cũng được, dù sao là thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm. Kỳ đội trưởng ngươi đi không? Ta liền. Không đi đi. Ta còn có một số việc đây. Kỳ Chi Giao hướng bọn họ gật gật đầu, giả vờ không có nghe được chút kia nhỏ giọng cảm thán nàng công tác vậy mà có thể cố gắng như vậy, mọi người nghỉ ngơi nàng còn không nghỉ ngơi âm thanh, đi ra phòng chỉ huy. Xôi theo tiểu đạo đi ra công viên cửa, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Trần Thần đứng ở đường cái đối diện dưới đèn đường, hướng nàng ngắt tay. Kỳ Chi Giao nhìn trái nhìn phải, xác định không ai chú ý bên này, trên đường cũng không có xe hơi trải qua về sau, mới lộ ra nụ cười, mở ra nhịp bước chạy chậm đến đi qua, một chút nhào vào trong ngực của hắn. Trần Thần cúi đầu xem đầu của nàng, đưa tay sờ sờ. Nói không, muốn ăn cái gì? Chương 572, vị dị sắc ngộng chương 572, vị dị sắc ngộng khoảng cách đối với Scu Lạc Mòn tiến hành đạn đạo công kích đã qua một tuần. Cái này một tuần, Kỳ Chi Giao một mực liền lưu thủ tại chỗ này, về trước cấp trên mệnh lệnh là yêu cầu nàng nhất định phải đợi đến xác định Scu Lạc Mòn đã chết thấu cho đến. Muốn thật nếu như vậy, ta phỏng chừng tiếp này khả năng phải đợi ở chỗ này. Kỳ Chi Giao đang cùng Trần Thần cùng nơi vòng quanh công viên đi dạo. Nàng mặc lấy một bộ màu trắng cổ cao áo len tăng thêm một cái vải kaki sắc bách điệp váy dài, bên ngoài lại chụp vào kiện ô vương đường vân đồ len dạ ô phục. Nhìn ra được đến, nàng muốn tận lực để cho mình cách ăn mặc mà hơi chút thành thục một chút. Trong công viên doanh địa tạm thời đã toàn bộ hủy đi, nhân viên bên trong cũng đều đã rút đi, những người lưu lạc kia lần nữa ở trở về. Bất quá nghe nói tương quan nhân viên nghiên cứu cũng không phải đi trở về, mà là quỹ tính toán chuyên môn mới xây lập một cái ngành, chuyên môn đối với Scu Lạc Mòn tiến hành nghiên cứu, cho nên muốn kiến lập một cái mới nghiên cứu cơ cấu. Những người này đều sẽ chuyển tới cái kia mới nghiên cứu cơ cấu bên trong đi. Còn đến nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Scu Lạc Mòn còn chưa chết. Kia ba phát đạn đạo sát thực đối với Scu Lạc Mòn tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương, nhưng cũng chỉ là để nó tạm thời lâm vào thấp sinh động trạng thái. Scu Lạc Mòn bản thể hình thể cực kỳ khủng bố, dưới đất đã trưởng thành một mảng lớn, chiếm diện tích vượt qua 300 km vuông, nó là một loại dị biến sau nấm, hẳn là theo đại trung sinh mạng cuối, cũng là 6500 vạn năm trước một mực tồn tại đến nay. Bởi vì dưới mặt đất huyết thiếu dinh dưỡng thu hút, tại trong đại đa số thời gian, Scu Lạc Mòn đều ở tương tự ngủ say trạng thái dùng cho giảm bớt năng lượng tiêu hao, ước chừng mỗi 12 năm mới có thể tỉnh lại một lần. Nơi này tỉnh lại cũng không phải thật sự là thức tỉnh, mà là theo tầng sâu giấc ngủ chuyển thành thiện tầng giấc ngủ. Dưới loại trạng thái này, Scu Lạc Mòn lại so với bình thường muốn càng thêm sinh động một chút, đến mức nó chỗ phóng thích ra sóng điện từ thậm chí có khả năng ảnh hưởng tới trên mặt đất sinh mệnh, theo đó khiến cho bọn hắn tiến vào Scu Lạc Mòn trong mộng cảnh đi. Scu Lạc Mòn đồng thời cũng ở lợi dụng những người này ký ức đến xây dựng giấc mơ của mình. Trước mắt quý nhân viên nghiên cứu còn làm không rõ ràng con quái thú kia có loại hành vi này nguyên nhân, không xác định phải chăng chỉ là bản năng một loại, còn cần càng xâm nhập thêm nghiên cứu. Tóm lại, bởi vì đoạn thời gian trước trùng hợp nó vốn là ở vào thiện tầng giấc ngủ trạng thái, giả mỹ là phục chế thể phóng thích ra cường đại sóng điện từ đối với nó tạo thành một chút kích thích, khiến cho nó dần dần trở nên càng thêm sinh động, phóng thích ra sóng điện từ cũng ở nhanh chóng tăng cường. Thẳng đến kia ba phát đạn đạo tại thân thể hắn trong nổ tung, vì chữa trị thân thể, nó lại lần nữa chuyển thành thấp sống động tầng sâu trạng thái ngủ. Scu Lạc Mòn lần sau đã tỉnh lại lúc nào khó mà nói, dự tính 20-30 năm trong là không có khả năng gì rồi. Tiếp đó quỹ bên kia thảo luận một chút, như đã đồ chơi này dễ khống chế như vậy, cái kia còn giết nó làm gì, giữ lại nghiên cứu a. Phía trên câu nói này xuất từ Kỳ Chi Giao phỏng đoán. Thế là nguyên bản đánh chết kế hoạch bị lật ngào, vì chuẩn bị kiến lập một cái mới ngành chuyên môn nghiên cứu con quái thú kia. Đương nhiên trên mặt nội sẽ không nói nghiên cứu, nói là thu dụng cùng bảo vệ. Bọn hắn cũng không có khả năng lại để cho Scu Lạc Mòn tỉnh lại, như đã hiện tại thông đạo đều trực tiếp đào được thân thể của nó một bên, khẳng định đến lắp đặt trái bom, sau này một khi có muốn tỉnh đến dấu hiệu liền lặp lại chiêu cũ đưa nó trở về nằm ngủ. Kỳ Chi Giao thế này mới phải lần nữa triệu hồi đến trong đội đi. Ngươi nói đồ vật kia như là lớn lên đặc biệt nhanh, có thể ăn không? Trần Thần đột nhiên nghĩ đến. Scu Lạc Mòn thể trọng dự tính tại 500 đến 800 ngàn tấn ở giữa, một khối lớn như thế cây nấm, cũng không biết làm nổi lẩu mùi vị như thế nào. Nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu, được rồi, ta cảm giác nó đại khái có độc. Ta nghĩ chút kia trong sở nghiên cứu người khẳng định sẽ thử trước một chút có thể ăn được hay không. Kỳ Chi Giao kỳ thật cũng nghĩ qua vấn đề này, Trương Phi Long là phỏng đoán khẩu cảm khả năng so với cao su còn cứng hơn. Dù sao cũng là tại mấy nghìn mét dưới mặt đất dài quá mấy ngàn vạn năm già cây nấm, khá hơn nữa khẩu cảm đều cần bị đè nén thực. Kia nói không chừng có thể dùng đến nấu canh. Có khả năng. Không phải thường xuyên nói cây nấm là càng già bên trong phong vị vật chất càng nhiều sao? Hai người vừa đi dạo vừa nói, thảo luận cụ làm mòn mùi vị, cuối cùng quyết định buổi tối đi ăn lẩu. Mà tại đi ngang qua một chỗ dưới bóng cây thời điểm, chỉ thấy một gã lao phụ nhân ngồi ở chỗ này, đỡ lấy một khung bàn vẽ. Ánh nắng xuyên qua phiến lá sàng rụng mảnh vàng vụn giống như bệt sáng, dừng ở nàng dính đầy loang lổ thuốc màu nâu sậm vài bạt tạp rễ bên trên. Ở trước mặt nàng là một chỗ người lang thang doanh địa, những người lưu lạc kia dùng bỏ hoang ống kim loại cùng chất ngựa mảnh, còn có sợi nhân tạo vải vóc ở chỗ này dựng ra từng cái lồng một dạng lớn nhỏ phong ốc, miễn cưỡng đầy đủ một người ngủ ở bên trong. Từng toa ngoại hình bất đồng nhà quan tài xếp tổ hợp lại với nhau, liên hợp thành cái này người lang thang doanh địa. Chỉ có điều ở tên này lão phụ nhân trong tranh, nơi đó lại là một mảnh hố cát. Hố cát chính trung tâm trưng bày một khung màu nâu xanh cũ kỹ voi thang trượt, mặt ngoài nước sơn mặt đã hơi rạn nứt, đỉnh cây vịn tức thì bị mài đến bóng loáng tỏa sáng. Thang trượt bên cạnh là mấy cái cắt tún động vật tạo hình lung lay vui vẻ, còn có cầu bờ bên, đơn xà kép cùng leo trèo khung, cùng với hố cắt góc xó xỉnh xích đu. Trong bức họa, ánh nắng sáng lạ, lại không có một bóng người. Kỳ Chi Giao có chút tò mò mà tiến lại gần, "A Di, nơi này trước kia là như vậy sao?" Tên kia lão phụ nhân chính đem bút soạt đưa vào dầu thông bình trong mềm nhẹ xuyến rửa, kim loại bình biên giới ngưng kết màu hổ phách kết khối, nàng thói quen tại vải bạt tạp rề cây này tinh chất chỗ trà lau đầu bút lông, theo sau lại tại bằng gỗ bảng màu lăn lộn trên tạp bước phát triển mới nhan sắc. Nghe được có người nói chuyện, nàng cũng là quay đầu xem qua một mắt đứng ở sau lưng nàng Kỳ Chi Giao cùng Trần Thần, tiếp đó nở nụ cười xuống, "Đúng vậy à, ta đều nhanh đã quên." Nàng dừng một chút, lần nữa nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt lại không biết dừng ở nơi nào. Chỉ là gần nhất làm chút kiêm ngộng, lại để cho ta nghĩ tới đến. Bất quá lại lúc tới, lại cảm giác trong ngộng tiếng cười đều mang lên vị gì sát rồi. Chương 573, nếu không muốn chút vui vẻ chương 573, nếu không muốn chút vui vẻ Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao xem lão phụ nhân đang từ từ sửa chữa lấy bức tranh này. Nàng dường như cũng sớm đã đem bức tranh này hội chế đại khái. Phần lớn thời gian chỉ là yên tĩnh ngồi nhìn phía trước, ánh mắt khi thì từ chung quanh đảo qua, sau đó mới sẽ cầm bút lên hoặc là vẽ đao, đang vẽ bày lên bổ sung một chút nhỏ không thể thấy sắc hối. Hai người cũng không có xem lâu lắm, chủ yếu là bọn hắn đều không có cái gì nghệ thuật tế bào, cũng nhìn không ra chút kia nhỏ xíu sửa chữa có thay đổi gì, còn không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ hại ảnh hưởng đến vị lao phụ này người sáng tác. Nhẹ giọng cáo biệt về sau, hai người đi xa tốt một khoảng cách, mới rốt cục dám nhắc tới cao giọng âm nói chuyện. Hồ Kỷ Chi Giao thở phào một cái, tiếp đó quay đầu xem qua một mắt, đột nhiên cảm giác có chút cảm khái. Cảm khái cái gì? Tuy nhiên luôn có người nói giang đài một phần không đổi, nhưng mà kỳ thật cũng luôn luôn tại biến a. Scoot là bọn sở chế tạo một cảnh, là một cái từ rất nhiều người ký ức xây dựng mà thành quá khứ. Nếu như nó không có bởi vì ngoài ý muốn mà tỉnh lại lời nói, đối với ở tại bên này không ít người đến nói, khả năng này là bọn họ duy nhất trở lại quá khứ phương thức rồi. Kỳ Chi Giao dịu lấy Trần Thần cánh tay, theo sau đầu tựa vào trên vai của hắn, âm thanh có chút trầm thấp. Ta vừa mới nghĩ mấy 10 năm về sau chúng ta xung quanh sẽ là dạng gì, cho ta nghĩ đến có chút khó qua. Vậy cũng đừng nghĩ, ngươi còn trẻ đây. Trần Thần cũng là cọ sát đầu của nàng, nếu không muốn chút vui vẻ, tỉ như buổi tối ăn cái gì. Cái đề tài này đã thảo luận qua, ta cũng không phải heo, mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi. Kỳ Chi Giao đầu đụng vào bờ vai của hắn, tiếp đó giống là nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, trước ngươi nói cái kia, ta mấy ngày nay tìm người đi hỏi một chút. Cái gì? Nha. Trần Thần còn suy nghĩ một chút, mới phản ứng được Kỳ Chi Giao là nói cái gì. Là về hắn ở trong giấc mộng thấy kia hai cái quái thú chiến đấu chẳng cảnh. Bởi vì lúc trước đã xác định, Scoot lạc mòn mộng cảnh là từ chút kia tiến vào nó mộng cảnh sinh vật nào trong túi ký ức tạo thành thế giới, cho nên trên lý luận đến nói, Trần Thần lúc ấy nhìn thấy tràng cảnh rất có khả năng chính là đã từng nào đó thời khắc, tại giang đài phát sinh qua chân thực tình huống. Đầu tiên là một cái thân cao chừng 100 mét quái thú từ trong biển đăng nhập, sau đó là ấn lấy quân phòng vệ đồ án máy bay, pháo đài bay cùng khổng lồ cơ giáp đi lên thăng cấp, sau đó là một cái màu đen cự nhân từ trên trời giáng xuống, cùng quái thú chiến đấu cùng một chỗ. Dù cho phát lại hết thể lịch sử, 100 mét cấp quái thú cũng là lác đác không có mấy, hơn nữa là từ trong biển đăng nhập giang đài, cùng với chút kia rõ ràng cùng hiện đại quân phòng vệ loại hình bất đồng cỗ máy chiến tranh, con quái thú kia thân phận cũng là rõ ràng hiện hiện, số một quái thú gỗ tiểu lạ. Gỗ tiểu lạ cũng không phải cái thứ nhất quái thú, mà là cái thứ nhất công phá hạch tâm thành thị phòng tuyến titan cấp quái thú, bởi vì ngoại hình cùng cựu thời đại cái kia chứ danh quái thú xưa gì trong tác phẩm quái thú tương tự, cho nên đến cho tới bây giờ cái tên này. Lúc ấy cùng một số quái thú tất cả tương quan rõ ràng hình ảnh tư liệu đều không thể lưu truyền tới nay, bây giờ có thể thấy chỉ có văn tự tài liệu và một chút mơ hồ hình ảnh. Mà tại những văn tự này trong tư liệu tỏ vẻ, số một quái thú tại phá hủy phía đông đảo quốc về sau, đầu tiên là về tới Thái Bình Dương trong, một tuần lễ sau liên tiếp leo lên phía nam hai tòa đảo quốc, đem kia hai tòa đảo quốc hoàn toàn phá hủy về sau, lại một đường ra bắc, theo giang đài đăng nhập. Sớm có chuẩn bị quân phòng vệ địa cầu ở chỗ này cùng một số quái thú tiến hành quyết chiến, tuy nhiên cuối cùng đem số một quái thú tiêu diệt, nhưng lúc đó giang đài cũng cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy, quân phòng vệ địa cầu cũng nguyên khí đại thương, chỉ có thể rút khỏi nơi này, thẳng đến 300 năm sau mới bị quỹ trùng kiến. Quỹ nội bộ có bảo tồn đối với lúc ấy trận chiến ấy kỹ càng chiến báo hồ sơ, trong đó không ít chi tiết đều cùng Trần Thần ở trong giấc mộng nhìn thấy tương tự, thì như rơi vỡ pháo đài bay cùng năm đài khổng lồ cơ giáp. Chỉ có điều tại trong hồ sơ, cuối cùng số một quái thú là chết vào lúc ấy một loại còn tại giai đoạn thí nghiệm, hơn nữa không thể bảo tồn đến bây giờ thần bí vũ khí, cũng không có nói tới cái gì cự nhân. Trừ phi trong hồ sơ cái chủng loại kia thần bí vũ khí chỉ chính là người khổng lồ kia. Chân thân ở trong giấc mộng có thể cảm giác được mình cùng người khổng lồ kia trong đó liên hệ, hơn nữa tại tiếp xúc đến đoạn kia ký ức về sau, chân thân cũng có thể ở trong giấc mộng lần nữa đem người khổng lồ kia kêu gọi đi ra hợp làm một thể, thế này mới khiến cho hắn có thể đối với Scu làm món tạo thành tổn thương thủ đoạn. Kết hợp người khổng lồ kia biểu hiện ra khôi phục năng lực, Trần Thần liền nghĩ đến về trước dù ỷ nữ tu đã từng hướng hắn nhắc tới sự kiện kia, lúc trước Trần Thần tiếp xúc đến kia bình vật tàn lưu quái thú, rất có thể tới tự chuyện nói chúng số không quái thú. Chương 574, người ăn người ả chương 574, người ăn người ả dù ỷ nữ tu sự tình, Trần Thần về trước không có cùng Kỷ Chi Giao nói qua. Chủ yếu là muốn đợi chính hắn cùng Kỷ Chi Giao nói. Nhưng mà Kỷ Chi Giao trong khoảng thời gian này đều không có nhà, cho nên đang trưng cầu dù ỷ đồng ý về sau. Trần Thần cũng là đem hắn trong miệng người tỏa sáng kế hoạch, cùng với số không quái thú sự tình cùng Kỷ Chi Giao chia sẻ qua. Không ngờ Kỷ Chi Giao đối với dù ỷ vốn là đội viên cơ động, thậm chí cùng nàng giống nhau là chi đội trưởng chuyện này tuyệt không ngoài ý muốn, nhiều nhất chỉ là ngạc nhiên một chút dù ỷ vậy mà cũng là người tỏa sáng kế hoạch vật thí nghiệm. Lúc ấy hắn dạy cho chúng ta vài thứ kia, cùng ta về sau tại đội cơ động lúc huấn luyện đợi học một môn một dạng, cái này rất khó đoán sao. Phía trên là Kỷ Chi Giao ngay lúc đó mới lời. Trần Thần lúc ấy là nghĩa chính từ nghiêm trị ra Kỷ Chi Giao lại lén lút có bí mật không nói cho hắn, loại hành vi này nhất định phải đến nghiêm trị, Kỷ Chi Giao thì đồng dạng lẽ thẳng khí hùng tỏ vẻ đây là dù ý bí mật, không có quan hệ gì với nàng. Tóm lại Kỷ Chi Giao lần này cũng là chuyên môn đi thử đứng đắn tra xét một chút cùng số không quái thú có liên quan tin tức, nhưng mà không thu hoạch được gì. Sự lạc bỏ năng lực là đem ảnh hưởng trong phạm vi ngủ sinh vật kéo vào giấc mơ của nó trong thế giới, cho nên căn cứ Trần Thần thấy tình huống, hắn có lý do tin tưởng, số không quái thú cùng số một trong quái thú luôn có một cái đang tại giang đại phụ cận ngủ say. Kỷ Chi Giao thì là cân nhắc đến như đa số không quái thú là tuyệt mật, kia rất có khả năng chính là nó bị thu dụng tại giang đài phụ cận. Lớn mật một chút, hai cái khả năng đều ở đây trong, nói không chừng còn bị nhốt tại cùng nơi đây. Trần Thần nói ra. Vậy vạn nhất hai cái cùng nơi tỉnh lại, giang đài liền lại giữ không được. Kỷ Chi Giao liếc trắng mắt. Một cái titan cấp quái thú cũng đã đủ để đối với hết thảy thành thị tạo thành tính hủy diệt phá hủy, hai cái đi ra liền tính không đánh lộn, quang lăn lộn trên mặt đất đều có thể tùy tiện đem một cái khu biến thành tàn tích. Mặc dù nói này cũng không phải chuyện nàng cần thiết lo lắng, nhưng đã biết tóm lại là sẽ nghĩ tới. Vậy đại khái chính là dù cho quỹ nội bộ đối với số không quái thú biết rất ít nguyên nhân một trong. Chân thân thì là đối với cái này số không quái thú hết sức cảm thấy hứng thú, dù sao dựa theo dù ý lời giải thích, con quái thú kia tỷ lệ rất lớn là theo địa cầu bên ngoài đến. Nếu như nói ta đúng là dung hợp số không quái thú tế bào, tiếp đó các ngươi người tỏa sáng cũng là lợi dụng số không quái thú tế bào đến tiến hành thí nghiệm, như vậy có hay không một loại khả năng? Chúng ta kỳ thật là khác cha khác mẹ ngoài hành tinh huynh muội. Ngươi ngậm miệng nha ngươi. Mặc dù biết Trần Thần là muốn để chủ đề không cần nghiêm túc như vậy, nhưng Kỷ Chi Giao còn là ngăn lại hắn nói tiếp mê sảng. Tiếp tục nói nữa, nàng sợ Trần Thần liền muốn tỉnh mời nàng ăn chung người. Ta làm sao có thể ăn người? Ngươi đừng đối ta có loại kia không thiết thực hiểu lầm, ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Trần Thần cũng là căm giận mà phản bác. Nhân loại loại sản phẩm này phối liệu biểu vị thứ nhất nhưng là nước. Mọi người đều biết ta, nước nhưng là kịch độc, tất cả uống qua nước nhân loại, cuối cùng toàn bộ chết rồi. Chứ đừng nói đến nhân loại còn tất cả đều là nhân tạo đi ra, chăn nuôi nhân tạo đoái thủy sản phẩm, một chút cũng không màu xanh lá thuần thiên nhiên, ta làm sao có thể ăn? Mà tại nghe nói như thế về sau, Kỷ Chi Giao cũng là sờ lên cằm, mười phần nghiêm túc suy tư một trận, nhưng mà cơ thể người chứa đựng cơ thể người cần thiết 100 nguyên tố dinh dưỡng, đây có phải hay không nói rõ đối với nhân loại đến nói, nhân loại rất có dinh dưỡng. Nhưng thân thể con người bộ phận cơ bắp trong còn có lượng lớn phản tiểu chất béo, cái này khỏe mạnh sao? Đó là ngươi sẽ không làm. Ngươi có thể không biết, làm người đâu, quan trọng nhất trừ ra vui vẻ, còn có hỏa hậu cùng gia vị. Đã thế ngươi muốn là cảm thấy nhân loại chất béo không khỏe mạnh, ngươi có thể ăn người thực vật mà. Người thực vật chẳng lẽ liền khỏe mạnh sao? Ngươi có biết hay không hiện tại có bao nhiêu biến đổi gen người thực vật, ngươi suy nghĩ một chút bên trong có bao nhiêu khoa học kỹ thuật. Còn có phối liệu trong ngoài kia một đống lớn xem liền dọa người vật chất, cái gì canxi, natri, kali, magie, sắt, đồng, kẽm, mạng gắng. Tất cả đều là kim loại A, ăn đi không được kim loại nặng trúng độc. Vậy ngươi tìm phối liệu biểu an toàn A. Kỷ Chi Giao lật ra điện thoại di động. Tỷ như ngươi xem cái này, nhân loại phối liệu biểu cũng chỉ tiêu nước, protein, mỡ và chất vô cơ kia lùi một vạn bước nói, chẳng lẽ phối liệu biểu liền nhất định tin được không? Chân thân hứ một tiếng, quả cam đồng học, ngươi như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền tin tưởng mấy thứ này, muốn giữ vững độc lập tự hỏi biết không? Thật độc lập sao? Kỷ Chi Giao hí mắt liếc qua hắn. Đây đều là lần trước ta nhìn thấy trên mạng một cái chủ đồ nói, bảo đảm thật. Chân thân vỗ bộ ngực trả lời. Hắn lại hình như nghĩ tới điều gì. Ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi nói chúng ta uống nước là trong suốt, nhưng mà nước tiểu lại là màu vàng, cho nên có hay không một loại khả năng. Nhân loại kỳ thật là tuổi trà. Huynh đệ kia ngươi hỏa khí có chút nặng. Cái đề tài này có thể kết thúc sao? Ta cảm giác ngươi lập tức muốn nói ra một chút càng chán ngán đồ vật rồi. Ngươi thế nào này cũng biết rõ. Ta vừa nghĩ nói tại bộ phận loài chó xem ra, nhân loại có hay không khả năng tựa như một đài Kỷ Chi Giao một tay bị hắn miệng, ngậm miệng, ta còn muốn ăn cơm đây. Chương 575, nghỉ ngơi cùng huấn luyện chương 575, nghỉ ngơi cùng huấn luyện trở lại trong đội về sau, Kỷ Chi Giao lại khôi phục huấn luyện, nghỉ ngơi tầm thường sinh hoạt hàng ngày. Hiện tại đã tháng 12, khí trời bên ngoài kịch liệt giảm nhiệt, quái thú lại không ra ngoài, đội cơ động cũng là lần nữa tiến nhập mỗi năm một lần mùa hế hàng. Mặc dù nói Giang Đài hỗn loạn trình độ như trước không giảm chút nào, nhưng mà này cùng bọn hắn đội cơ động cũng không có chút nào quan hệ, bọn hắn muốn quản cũng không quản được. Oeng! Một tiếng nổ tung kịch liệt tiếng vang tại thành phố trong phế tích vang lên. Cầu vượt sắt thép khung xương ở dưới ánh tà dương phát ra nhỏ mảnh bóng tối, Vân Tuấn Hiệp hô hấp tại mặt nạ bảo hộ trong ngưng tụ thành xương trắng. Thân thể hắn kề sát tại gãy lịa trụ cầu về sau, tham dò trang trí tiếng long bay cùng trang phục chiến đấu gấp xương điện cơ chuyển động tiếng luân chuyển ở bên tai chỗ trung. A Tuấn, nó tại ngươi 221 phương hướng. Trong máy bộ đàm truyền đến Ngô Linh Linh thanh âm, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, khoảng cách Vân Tuấn Hiệp vị trí không đến 20m một dãy nhà tàn tích ầm ầm sụp đổ, một con quái thú theo đó tường đổ mà ra. Quái thú kia chiều cao tại 30 đến 40m ở giữa, toàn thân không có bộ lông, hình tam giác trên đầu mọc ra hai viên đen nhánh con mắt, một cái rậm rạp chẳng chịt răng nhọn chính giữa xông ra thật dài đầu lưỡi, đồng thời một đạo gai theo nó nơi gáy, một mực kéo dài đến cái đôi đỉnh cao nhất. Nó móng vuốt sắc bén tại trên mặt đất vút qua, tay ra năm đạo vừa sâu vừa dài khe rãnh. Nô Linh Linh trong tay súng ngắm điện từ tại 200m cự ly bên trên dẫn đầu khai hỏa, ánh sáng xanh bạch phá hoàng hôn, quái thú kia lại tại nàng vừa bóp cò trước mắt, lại đột nhiên hướng tới bên cạnh tránh ra. Viên đạn phanh trên mặt đất đánh ra một cái hố to, hoàn toàn không thể đối với con quái thú kia tạo thành bất kỳ tổn thương. Chợt Nô Linh Linh động hạ miệng, trong miệng không biết mắng cái gì, nhưng vẫn là lần nữa đem họng súng nhắm ngay con quái thú kia phương hướng. Mà quái thú kia cũng lập tức liền phát hiện vị trí của nàng, theo một tiếng gào rú, trực tiếp mở ra những bước, điên cuồng mà hướng nó vị trí nhào qua. Ngay tại nó trải qua trụ cầu ở dưới thời điểm, sớm ở chỗ này chờ đợi Vân Tuấn Hiệp lập tức phóng xuất ra lực cản chiều, con quái thú kia một đầu liền đụng đi vào. Trong chốc ngắn này, giống như là tiến vào đầm lầy bên trong một dạng, đối với người khác xem ra, quái thú này động tác lập tức liền chậm lại. Ngay sau đó, uống a. Vương Hổ hét lớn một tiếng từ bên cạnh bên lao tới, so với hắn trang phục chiến đấu cánh tay còn to hơn một vòng lớn động lực bao tay ở giữa không trung bổ sung năng lượng hoàn tất, tiếp đó cũng hướng tới quái thú này một cái cú đấm thẳng đánh ra, đồng dạng vọt vào lực cản chiều trong. Động tác của hắn cũng đống chốc bị chậm lại xuống đến, người ở bên ngoài cùng Vân Tuấn Hiệp thị rất trong. Quái thú này cùng Vương Hổ tựa như hai tòa pho tượng mở dạng, bày biện sắp đụng nhau tư thế, như ngừng lại không trung. Vân Tuấn Hiệp cũng là thừa cơ hội này, móc ra hấp thụ tiểu điều khiển trái bom, rót vào con quái thú kia bụng cùng trên đùi, tiếp đó chạy mau mở đường một bên. Hắn chỉ có thể khống chế lực cản chiều phóng thích, mà một khi thả ra ngoài, hắn liền không có cách nào lại thêm lấy quái nhiễu, chỉ có thể chờ đợi khu vực này tự nhiên tiêu tán. So với những người khác, ưu thế của hắn chính là có thể không bị ảnh hưởng mà tại khu vực này trong hành động. Tại hắn phóng xuất ra lực cản chiều trong phút chốc, tại mũ giáp của hắn kính quang lọc bên trên liền xuất hiện một cái 9.99 giây thời gian đếm ngược, đây là chuyên môn vì năng lực của hắn mà tiến hành thiết kế. Ở nơi này thời gian đếm ngược đi đến không về trước, hắn vội vàng xoay người, chạy tới khoảng cách an toàn bên ngoài. Đó lấy, lực cản chiều đúng hạn tan biến. Quái thú cùng Vương Hổ đồng thời khôi phục hoạt động năng lực, một viên cứng đầu cùng động lực bao tay trực tiếp đụng vào nhau. Đông. Theo một tiếng vang thật lớn, hai bên va chạm sinh ra sóng xung kích cùng tiếng gầm hóa thành thực chất quần quật mà đến, chấn động đến chung quanh tàn tích kiến trúc xô xoạt rơi xuống. Vương Hổ thế nào bay tới liền thế nào bay trở về, nhưng quái thú này xung phong cũng theo đó bị kiểm hãm. Một giây sau, tại bên cạnh Vân Tuấn Hiệp liền theo xuống làm nổ cái nút. Rầm rầm rầm. Nitơ lỏng trái bom ở quái thú các vị trí cơ thể nổ tung. Trong một sát na, vô số đạo màu trắng hàn khí mãnh liệt bốn phía, lấy nổ tan cảnh điểm làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Nguyên bản giữ tận quái thú khổng lồ thân hình, cơ hồ chớp mắt bị xương lạnh bao trùm, bóng loáng trên thân thể ngưng kết ra tầng tầng băng, ở dưới ánh tà dương chết xạ ra chói mắt mà ánh sáng ma quái. Mà tại Ngô Linh Linh trong ống ngắm, quái thú này đầu đã bị nàng hoàn toàn quá cứng. Lần này ngươi không có biện pháp chạy theo nàng bóp cò súng, một phát viên đạn chớp mắt liền đánh xuyên quái thú này đầu người. Nhưng một viên đạn còn chưa đủ, Ngô Linh Linh lại liên tục mở ra mấy phát, thẳng đến quái thú này hết thảy đầu cơ hồ đều bị đập nát, mới rốt cục cũng ngừng lại. Sau một khắc, tại trường ba người trước mắt đột nhiên phóng lên pháo hoa, nương theo lấy nhiệm vụ thành công một nhóm chữ vàng ra hiện hiện. Theo sau, trung quanh tràng cảnh cũng dần dần tan biến, ba người lập tức theo trong khoang kết nối thần kinh ngồi dậy. Kỳ Chi Giao cùng đội viên khác đều đang nhìn vừa mới biểu hiện của bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn đi ra, Kỳ Chi Giao cũng là chống xuống trường, làm được không sai, 20 phút cũng chưa tới, gặp hai họa phạm vi cũng không chế được phi thường tốt. Nếu không phải là nó có thể đọc chỉ lệnh tránh ta viên đạn, đã sớm giải quyết. Nô Linh Linh trái lại là còn có chút không vừa ý chương 576, đội cơ động buồn tẻ thường ngày chương 576, đội cơ động buồn tẻ thường ngày đội cơ động vì có khả năng ứng đối nhiều loại tác chiến tình huống, cho nên cần thiết huấn luyện hạng mục cũng rất nhiều. Chỉ là cơ bản nhất thể năng huấn luyện trong, trừ ra gánh nặng, sức chịu đựng, tính nhanh nhẹn cùng sức bật loại này thường quy hạng mục bên ngoài, còn có kháng mê mội và cân bằng huấn luyện, dùng cho ứng đối quái thú gầm rú cùng hành động lúc tạo thành động đất. Sau đó là tác chiến kỹ năng huấn luyện, các loại chuyên môn dùng cho đối kháng quái thú đặc chủng vũ khí đương nhiên là ưu tiên hàng đầu. Tiếp đó còn có vì tình chuẩn công kích quái thú từng cái nhược điểm mà tiến hành độ chính xác huấn luyện, cùng với khả năng cần thiết cùng nhân loại kẻ địch đối kháng kỹ xảo cách đấu huấn luyện. Hoàng hốt chịu đựng, sinh tồn và cấp cứu kỹ năng chút này cũng phải luyện. Ban đêm cùng khí trời ác liệt các loại cực đoan hoàn cảnh tác chiến đồng dạng không thể rơi xuống. Cuối cùng chính là mấu chốt nhất một hạng, chiến thuật cùng đoàn đội hợp tác huấn luyện. Mặc dù bọn hắn những người cải tạo này ăn mặc công nghệ cao nhất chế tạo trang phục chiến đấu, sức chiến đấu cùng chút kia động một tí 20-30 mét quái thú, càng sâu thêm có 40-50 mét quái thú so sánh còn chưa đủ xem, có thể làm cho bọn hắn lấy được ưu thế. Mấu chốt nhất chính là chiến thuật cùng đoàn đội hợp tác. Hơn nữa bọn hắn cũng nhất định phải làm tốt tại nào đó dưới tình huống đặc thù, không có đội trưởng cùng quan chỉ huy, chỉ có 2 đến 3 gã đội viên đối mặt quái thú công kích tình huống. Hôm nay huấn luyện liền là nhằm vào loại tình huống này mà thiết lập. bọn hắn sẽ bị phóng tới một chỗ thai họa quái thú vị trí trung tâm đi, muốn trong thời gian ngắn nhất xác định quái thú hình thể cùng năng lực, cũng đang bảo đảm gặp thai họa khu vực không còn mở rộng điều kiện tiên quyết phân tích ra quái thú nhược điểm, hơn nữa đem đánh chết. Đương nhiên, vì tiết kiệm phí tổn, không có biện pháp chuyên môn làm một cái sân bãi tiếp đó an bài một cái sông quái thú, chỉ có thể làm cho bọn họ tiến vào khoang kết nối thần kinh, tiếp đó thông qua siêu máy tính mô phỏng xuất hiện trường hoàn cảnh, cũng căn cứ về trước đạt được những quái thú khác số liệu đi chế tạo một cái ảo quái thú. Hôm nay bọn hắn đối mặt con quái thú kia thân dài 30m, ấn phân cấp đến nói hẳn là thuộc về 20m cấp, nhưng vì cho bọn hắn bên trên cường độ, con quái thú kia không gần như chỉ ở lực lượng, tốc độ cùng lực phòng ngự trên đều là 20m cấp cơ hồ kéo đến đỉnh trình độ, thậm chí vì thể hiện nó cảm quan nhạy cảm đặc tính, tại không có thể đem nó trói buộc chặt tình huống dưới, ở phía xa nổ súng gần như không có khả năng trúng đích. Nó nhất định sẽ sớm nhận thấy muốn nổ súng ý đồ, tiếp đó tại nổ súng chớp mắt tránh ra, thế giới hiện thực bên trong quái thú cảm quan lại nhạy cảm, trừ phi thấy được họng súng chỉ vào nó, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng tránh thoát. Nếu không phải là trong đội ngũ của bọn họ có Vân Tuấn Hiệp có khả năng sử dụng năng lực khống chế được quái thú này hành động, ứng phó lên sợ là sẽ phải phiền toái gấp 10 có thừa. Bất quá cũng có thể là Xanh Đậm biết rõ trong đội ngũ có Vân Tuấn Hiệp tồn tại, cho nên cố ý thiết trí một cái như vậy câu đố, làm cho bọn họ có khả năng phát huy đầy đủ riêng mình năng lực đặc điểm. Này cũng không nhất định. Ừm. Rõ ràng là mô phỏng huấn luyện, nhưng mà kết thúc về sau còn là cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi trở lại phòng chỉ huy về sau, Vân Tuấn Hiệp hơi có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế. Viễn Dương cho hắn bưng đến đây một chén nước, đây là mô phỏng ngươi sử dụng năng lực phía sau mỏi mệt, lại nhiều luyện một chút liền tốt. Vân Tuấn Hiệp nuốt nước bọt, trong thế giới giả lập sử dụng năng lực cũng hữu dụng sao? Đó cũng không phải, chủ yếu là đến lúc đấy ngươi thành thói quen. Viễn Dương cũng ngồi xuống, bất quá cũng là ngươi năng lực tương đối đặc thù, vừa mới thức tỉnh năng lực cũng rất mạnh, tiêu hao khá lớn cũng bình thường. Vân Tuấn Hiệp năng lực xác thực tương đối đặc thù. Liên lấy bọn hắn trong đội những người khác đến đối với so với, Viễn Dương năng lực là làm tiếp xúc đến vật thể biến thành không ổn định đợt lạt mạ trái bom, năng lực này gặp được càng mạnh kẻ địch, hiệu quả liền sẽ càng kém. Chư Phi Long là khống chế trong phạm vi nhất định lực điện tử, có thể nói ít có đủ tính sát thương, đối mặt 10 mét cấp trở lên quái thú cũng chỉ có quá nhiều tác dụng, Vương Hổ là thuần túy nhất cường hóa thân thể, gặp được khí lực so với hắn càng lớn liền vô tác dụng. Liền xem như kỳ chi giao, dựa niệm lực có khả năng di chuyển đồ vật cũng có hạn mức cao nhất. Nhưng Vân Tuấn Hiệp bất đồng, lực cản chịu bên trong chúng sinh bình đẳng, thậm chí ngay cả ánh sáng truyền lại đều sẽ giảm bớt, đương nhiên vẫn là không cách nào dùng mắt thường xác nhận trình độ, chỉ có thể thông qua thiết bị kiểm tra đo lường đến một chút xíu phân biệt. Mặc dù nói không có cái gì trực tiếp công kích năng lực, nhưng mà tại chiến thuật cấp độ có cực kỳ cao giá trị, đáng giá chuyên môn vì hắn đi chế định chiến thuật. Quý thậm chí chuyên môn có một cái bộ môn mới, chính là nghiên cứu hắn phóng thích ra năng lượng quá nhiều hạt. Ngươi xem, chúng ta khả năng như vậy làm cả đời, tối đa cũng ngay tại trên bia mộ lưu cái danh tự, mà A Tuấn ngươi, nói không chừng tương lai nào đó mới khoa học phát hiện chính là lấy tên của ngươi đặt tên đây. Trương Phi Long bưng cứng nhắc, hơi có chút vị chua mà đã đi tới. Hắn chính là nhân viên nghiên cứu, nhưng dù sao thân phận tương đối đặc thù, luôn luôn tại tiền tuyến tác chiến, trước mắt còn không có gì có thể tên lưu sử sách thành quả. Luận văn đều phải tại kết thúc huấn luyện về sau, trước khi ngủ tìm thời gian đi. Cái kia có thể kêu cái gì? Kỳ Chi Giao cũng tiếp cận qua tới, Vân Tuấn Hiệp hạt. Nghe cảm giác thế nào như vậy quái? Có thể dễ nghe một chút sao? Vân Tuấn Hiệp biểu cảm có chút phức tạp. Nếu là thật có này thành quả, ta nghĩ ngươi có thể thương lượng với bọn họ một chút đặt tên vấn đề. Chương 577, ngươi cũng có một ngày như vậy. Chương 577, ngươi cũng có một ngày như vậy. Đội cơ động tại lúc ban ngày, nếu như không có xuất động nhiệm vụ, một ngày huấn luyện lượng lại hoàn thành, cũng chỉ có thể tại phòng chỉ huy chờ lệnh. Loại thời điểm này liền tính lén lút chơi game đều được, trên cơ bản đều là cần làm gì làm cái đó, chỉ cần cam đoan có thể tùy thời xuất động là được. Đúng rồi, các ngươi có biết hay không Hạ Sơ lập tức sẽ đến Giang Đài rồi. Viễn Dương đột nhiên nói đến chuyện này. Hạ Sơ là ai? Kỳ Chi Giao chỉ cảm thấy cái tên này quen hay, hẳn là tại một chút hot sẽ ở cái gì địa phương gặp qua, nhưng mà chưa từng có nhấp vào xem qua. Nàng đối với giới giải trí những chuyện này hứng thú không cao lắm, ca hát khiêu vũ các tiểu đồ vật đối với nàng lực hấp dẫn còn không bằng nhà ai vừa muốn đem bán vũ khí mới trang bị. Là một minh tinh đi. Vương Hổ nói ra, ca hát còn rất dễ nghe. Lời này vừa ra, Viễn Dương cùng đội viên khác đều có chút ngạc nhiên xem hắn. Hổ ca, ta nhìn ngươi không giống đối với mấy thứ này cảm thấy hứng thú bộ dáng a. Ta là không có hứng thú gì, bất quá ta lão bà thích xem tạp kỹ, nàng thường cho ta chia sẻ, ta đều sẽ nhìn một chút. Vương Hổ nhún vai. Nô Linh Linh cũng gia nhập cái đề tài này, ta nghĩ Hạ Sơ càng giống hơn là cái diễn viên. Ta nhớ được nàng là diễn viên ra mắt. Hiện tại diễn viên ca hát cũng không cái gì kỳ quái, quả thực không được liền làm cái mô phỏng sinh vật dây thành, thêm chút đi tiền còn có thể tại vỏ đại nào trang cái khống chế chim, kia chuẩn âm so với điều âm khí đều ổn định. Trương Phi Long làm 10 phần khinh thường lắc lắc đầu. Ta nghĩ nàng bài hát một dạng, không có ý tứ gì, cũng sẽ không tự viết bài hát, chỉ là hát người khác bài hát có ích lợi gì? Đưa vào từ khúc tùy tiện tìm ai đều có thể hát, người khác cũng không phải mở ra buổi hòa nhạc. Viễn Dương cũng là giải thích nói, ta không thấy được có buổi hòa nhạc căn bài, nghe nói là tới quay kịch, nếu không chính là tham gia hoạt động gì. Kỳ Chi Giao hiếu kỳ nhìn về phía hắn, ngươi là nàng fan? Không tính là, chính là hơi chú ý mà thôi. Viễn Dương liền vội vàng lắc đầu, Trương Phi Long thì là gom đi lên, Tê Mi lộng nhãn mà vô vô bờ vai của hắn, không có việc, đu idol cũng không phải chuyện may mắn gì, rộng rãi thừa nhận, chúng ta sẽ không cười ngươi. Thật không có. Viễn Dương còn tại biện giải cho mình, ta chính là đoạn thời gian trước vừa nhìn nàng diễn một bộ phim truyền hình, thật đẹp mắt, cho nên hơi chút chú ý một chút mà thôi. San Hô cũng tại lúc này gia nhập cái đề tài này, ngươi nói là cái kia đi, kia bộ đại nữ chính tình yêu kỳ huyễn tiên hiệp kinh doanh đam mỹ cải biên cổ trang phim thần tượng, gọi là cái gì nhị cầm khuyết giao. Một dạng. Trương Phi Long cực kỳ minh sát tỏ vẻ không thích. Cũng không phải quay cho ngươi xem. Bọn hắn đang trò chuyện, kỳ chi giao là cơ bản nghe không hiểu lắm, thế là mở điện thoại đi lục soát một chút, đến trên mạng nhìn chút đoạn ngắn. Tỷ như hạ sơ đoạn này, nhìn xem lỗ mũi của ta đau xót bị cẩm vân thương huyết ngọc quan tạo hình khống chế cứng, hạ sơ cẩm vân thương tạo hình, hạ sơ khóc kịch nổ tan cảnh các loại. Kỳ chi giao trái lại là nhìn không ra chút này đoạn ngắn cái gì tốt xấu, cũng cảm giác một dạng. Người trái lại là đích sắc thật đẹp mắt, chính là tạo hình có chút quê mùa, tuyệt không hoa lệ, như là vội về chịu tăng. Bất quá khả năng tiên hiệp chính là như vậy đi. Một đám người chính cho chuyện, Lư Cao Văn quan chỉ huy đột nhiên vào được, hết thảy phòng chỉ huy một chút lặng ngắt như tờ xem hắn. Quan chỉ huy thì là nhìn chung quanh một vòng, tiếp đó hướng Kỳ chi giao vẫy vẫy tay, "Kỳ đội trưởng, ngươi qua đây một chút." Kỳ chi giao lập tức đứng dậy, đi theo Lư Cao Văn liền đến phòng làm việc của hắn, cũng không nói chuyện, liền đợi đến quan chỉ huy hạ mệnh lệnh. Chỉ có điều chỉ thấy Lư Cao Văn quan chỉ huy thời điểm này cũng ở vào đầu, một bộ có lời không biết thế nào nói ra khỏi miệng biểu cảm. Kỳ chi giao mơ hồ có một loại dự cảm xấu. "Các ngươi không phải đối phó quái thú tổ chức sao?" Buổi tối đánh video điện thoại thời điểm, Trần Thần nghe xong Kỳ chi giao nói về sau, chính là một bộ không hiểu biểu cảm. Video cái này một con Kỳ chi giao cũng là thần sắc hết sức phức tạp, nói thì nói thế, nhưng tổ chức cũng là có cấp trên còn có cấp trên. Sự tình nói một cách đơn giản, chính là quỹ có một cái cao tầng có một cái con gái là cái minh tinh, tiếp đó gần nhất muốn tới Giang Đài, chính là cái kia hạ sơ, tên thật kêu Lưu Yến Quyên. Đồng thời ngành tình báo nhận được tin tức, Giang Đài dường như có một đám tự xưng là phản khách phần tử khủng bố theo dõi nàng. Phản khách tổ chức này về trước nói qua, là một đám chủ nghĩa vô chính phủ cực đoan tự do phái, mơ ước lớn nhất chính là đem nhân loại cho sách về nguyên thủy thời đại, bọn hắn cứ gọi hắn là tự do thức tỉnh. Lãnh đạo cảm thấy đây cũng không phải là một dạng phần tử khủng bố, nhất định phải trọng quyền xuất kích, quan quý bồi dưỡng đặc công còn chưa đủ, cho nên muốn theo đội cơ động điều người, tiếp đó lại chuyên môn biểu thị ra nhất định phải nữ đội viên tiếp thân bảo vệ, thế là việc này liền rơi xuống Kỳ chi giao trên đầu. Đây cũng là về trước quan chỉ huy một bộ không biết mở thế nào miệng nguyên nhân. Nhất định phải nói, phản khách thật đúng là đội cơ động bên trong phạm vi còn hạn. Bởi vì lúc trước những người này liền không biết từ nơi nào lấy được qua hóa thú tế chế tạo khủng bố tập kích, lần này cũng chưa chừng sẽ dùng thủ đoạn gì, đây cũng là vị kia cao tầng cho rằng nhất định phải phái đội viên cơ động bảo vệ nguyên nhân. Nhưng chuyện này cùng công vụ không có bất cứ quan hệ gì, thuần túy là việc tư. Không ngờ ngươi cũng có một ngày như vậy, Trần Thần sờ cầm một cái, bảo tiêu chuyện này ta có kinh nghiệm phong phú, muốn ta giúp ngươi sao? Trương Vân Linh cùng Hồ Điệp đều đã cho ta 5 sao khen ngợi. Tạm biệt, đến lúc đấy ngươi lén la lén lút tại bên cạnh loáng, đặc công chưa chừng trước tiên cần phải bắt ngươi lại. Kỳ chi giao đột nhiên trong mắt hơi híp. Đợi chút, ngươi thế nào chỉ bảo vệ cô bé? Cũng có nam, thị trưởng chúng ta không phải là sao? Chỉ có điều mặt khác ngươi không nhận thức. Trần Thần đầu góc phi tốc chuyển động, xua xua tay. Cái này không trọng yếu, tóm lại ta tất không có khả năng bị phát hiện. Hoặc là ta liền viễn trình chỉ huy ngươi cũng làm được. Các ngươi hẳn là không hiểu thủ qua chuyên nghiệp bảo tiêu huấn luyện a. Ngươi tiếp thủ qua. Ta còn thực sự học qua, không ngờ a. Bảo ta một tiếng hảo ca ca, ta đi nhà ngươi tay cầm tay truyền thụ cho ngươi. Đó còn là không cần. Chương 578, cảng hàng không chương 578. Cảng hàng không Thiên Cương Tinh cảng hàng không, ở vào Giang Đài thành phố khu Bắc Sơn, tuy nhiên cũng ở bên trong thành tường, nhưng theo kiến trúc mật độ đến xem, hẳn là xem như Giang Đài vùng ngoại ô địa khu, xung quanh mảng lớn đều là thực phẩm cùng công nghiệp nguyên liệu nơi sản xuất. Ở thời đại trước thời điểm, máy bay, đường cái, tàu hỏa cùng thuyền là lưỡng địa ở giữa thường thấy nhất giao thông phương thức, nhưng theo quái thú xuất hiện, hải dương, sông ngòi, lục địa cùng bầu trời đều cơ hồ hoàn toàn bị quái thú chiếm lĩnh. Trên đất bằng còn miễn cưỡng dựa vào quy mô nhỏ xe hơi đội vận chuyển có thể tránh né quái thú tập kích, tàu thủy cùng máy bay thì đều bởi vì tạm tâm cùng thể tích quá lớn, cực kỳ dễ dàng bị quái thú cho rằng là kẻ xâm nhập mà phá hoại. Lực hút quỹ đạo đoàn tàu còn là về sau mới xuất hiện kỹ thuật mới. Loại kỹ thuật này là thông qua tại khác biệt địa điểm ở giữa dựng bệ bắn cùng tiếp thu đài hai bên ở giữa tạo dựng ra một cái mắt thường không thể nhận ra lực hút thông đạo, tiếp đó thông qua một loại mạch xung động cơ, đem vận chuyển hàng hóa kho cùng mang người khoang trực tiếp bắn ra đi. Không có quái thú sẽ có hứng thú đi chặn lại một viên phi tốc vạch qua khổng lồ đạn tháo, khiến cho hạng kỹ thuật này đã trở thành thời đại này cơ hồ duy nhất cự ly xa an toàn giao thông phương thức. Cho đến ngày nay, hạng kỹ thuật này đã hoàn toàn bị Thiên Cương Tinh Lực Quỹ Đạo Hậu Cần Vận Chuyển Tập Đoàn chỗ lúc đoạn, cái này cũng không giống đường cái nối liền liền có thể dùng, cũng không phải nói mặt khác xí nghiệp cũng dựng một tòa quỹ đạo tiết điểm là có thể thông dụng, có lẽ có thể, nhưng trước tiên đến Thiên Cương Tinh Tập Đoàn đồng ý nối vào, mà bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý bởi vì vận tải lượng nhận hạn chế, bọn hắn chủ yếu hứng lấy chính là các đại xí nghiệp sản phẩm, cùng nguyên vật liệu vận chuyển phục vụ, mang người nghiệp vụ định giá khá cao, cơ bản duy trì tại một người bình thường táng ra bại sản mới có thể sử dụng tình trạng. Nhưng đối với kẻ có tiền đến nói, cái này định giá cơ bản không có vấn đề gì. Kỳ chi giao chưa từng có ngồi qua cái này, chỉ nhìn qua một chút hình ảnh tư liệu, nghe nói vừa bắt đầu hành khách còn cần ăn mặc kháng áp phục, tăng thêm phân đoạn tiểu khống chế tốc độ giảm bất lực tác dụng, về sau theo kỹ thuật tiến bộ cùng với các phú hào không muốn mặc lấy khó coi kháng áp phục, cho nên hiện tại đổi thành một loại thể lỏng đắm chỉ quang, thẳng tiến đi ngủ vừa cảm giác lên liền đến chỗ rồi. Ta cũng không ngồi qua a, ta nào có tiền ngồi cái này. Ở cách cảng hàng không bãi đậu xe dưới đất an toàn thông đạo trong phòng kế, Trần Thần vừa dùng thai nghe cùng Kỳ chi giao trò chuyện, một bên lắc lắc tay. Kỳ chi giao hay là mời hắn đến giúp đỡ, bất quá sẽ không trực tiếp tiếp xúc vị kia đại minh tinh. Tại hắn bên cạnh chạy đến một cái mặt đầy máu sát thủ, vừa mới Trần Thần hỏi thăm là ai phái hắn đến, hắn nói chính mình là theo thuê mướn sát thủ trang web bên trên nhận ủy thác, hắn cũng không biết cố chủ là ai. Mà tại một bên khác nhận điện thoại trong phòng, Kỷ Chi Giao ăn mặc hạng nhẹ trang phục chiến đấu cùng một chúng xuyên Âu phục đen đeo kính dâm quỹ đặc công cùng nơi, ở chỗ này chờ đợi mục tiêu phải bảo vệ xuất hiện. Chỉ có điều bởi vì loại này kiểu mới hạng nhẹ trang phục chiến đấu vẻ ngoài quá thường ngày, nhìn đi lên bên cạnh những người hộ vệ này tựa như bảo vệ nàng một dạng. Xem xung quanh có không ít người đi ngang qua thời điểm ánh mắt đưa tới, nàng trực tiếp mũ trùm một mang, ngươi nói như là phần tử khủng bố trực tiếp tập kích cái này cảng hàng không, phải hay không rất nguy hiểm. Là chuyện như thế, bất quá ám sát cá biệt người còn dễ bàn, nghĩ làm đại quy mô phá hoại không dễ dàng như vậy. Trần Thần vừa nói bên đảo cái kia đã hôn mê sát thủ túi áo, tiếp đó lấy ra một cái hắn ám sát mục tiêu tư liệu cá nhân, tập trung nhìn vào, phía trên là cái đầu hói châu Á trung lão niên nam nhân. Nha, nhầm rồi. Kỷ Chi Giao không biết Trần Thần bên kia lại đang làm cái gì đồ vật, còn muốn nói điều gì, tiếp lấy liền thu vào những người khác gửi tới tin tức, mục tiêu phải bảo vệ đến. Nguyên bản còn có chút phân tán quý bọn đặc công thời điểm này cũng một chút nghiêm túc đến, từng cái đứng được ngay ngắn, chuẩn bị cho sắp ra sân vị tiểu thư kia lưu lại một cái ấn tượng tốt. Không nói dựa vào bản thân khuôn mặt anh tuấn kiên cố cơ ngực bay lên đầu cảnh, phàm là có thể khiến cho vị tiểu thư này cao hứng, chỉ là theo nguy hiểm một đường điều đi hậu phương cũng đã rất tốt. Không đợi bao lâu, chỉ thấy một gã nữ nhân trẻ tuổi tại hộ vệ túm tụm xuống chậm chậm đi tới. Tên kia nữ tính có một đầu nhuộm thành màu trắng xám tóc ăn, đỏ tươi son môi thoa lên trên môi, đeo kính râm cũng có thể nhìn ra đẹp lạ thường nét mặt, hai chuỗi bông tai phản xạ bầu trời ánh đèn, thuần trắng da lông áo khoác phía dưới, màu đỏ quần bó sát người phát họa ra tư thái đầy đặn uyển chuyển đường cong. Hiển nhiên chính là vị kia Lưu Hiền Quyên. A phải gọi Hạ Sơ. Dễ coi là dễ coi. Nhưng tại sao có thể có người mặc thành dạng này ra ngoài? Kỷ Chi Giao có chút nhớ muốn vào đầu, nhưng nàng còn là quyết định tận lực biểu hiện ra chính nàng chuyên nghiệp tố chất, mà không thay đổi đợi lấy, đôi tay khép tại trước người, tựa như cái cửa khách sạn tiếp khách tiếp đãi. Khả năng hào môn nữ minh tinh chính là như vậy. Kỷ Chi Giao trong lòng chính nói thầm, Hạ Sơ đã tại người đại diện cùng nhân viên công tác khác hộ tống xuống đến bọn đặc công trước mặt, tháo kính dâm xuống lộ ra ngọc bích một dạng đồng tử đảo qua xung quanh, mới mang theo lời biếng mở miệng, làm sao lại chỉ có các ngươi? Những đặc công này bên trong đương nhiên là có một gã đội trưởng, nhưng dù sao Kỷ Chi Giao ở chỗ này làm nên bọn hắn dẫn đầu đầu lĩnh, cũng không người dám nói chuyện, chỉ là kính đen phía dưới con mắt hướng Kỷ Chi Giao bên này liếc. Kỷ Chi Giao tháo xuống mũ trùm đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe Hạ Sơ đã chú ý tới nàng. Từ đâu đến đứa bé? Chương 579, nàng nói ngươi là lao động trẻ em. Chương 579, nàng nói ngươi là lao động trẻ em. Dựa theo trong tài liệu đến nói, Hạ Sơ năm nay 25 tuổi, Kỷ Chi Giao lớn hơn nàng 5 tuổi. Chỉ có điều theo trên biểu hiện đến xem, Hạ Sơ vốn là vóc người cao gầy, tăng thêm giày cao gót thân cao đã vượt qua 1m75, so với Kỷ Chi Giao cao 20cm. Kỷ Chi Giao đầu lông mày nảy dựng, bất quá còn là coi như không nghe được nàng, nói tiếp đi, lần này dù sao cũng là bí mật xuất hành, Hạ Sơ tiểu thư, không có biện pháp cho ngươi an bài quá lớn vô trương. Nghe nói như thế, kết hợp với người chung quanh phản ứng, Hạ Sơ rất nhanh thì ý thức đến Kỷ Chi Giao chính là đưa cho nàng tận bệ. Lúc này cũng là hơi mang kinh dị quan sát toàn thể một chút Kỷ Chi Giao, theo sau trên mặt lộ ra ý cười, thế nào quý còn dùng lao động trẻ em. Trần Thần thông qua cùng Kỷ Chi Giao thông tin tự nhiên là đem đôi này lời nghe được rõ rõ rành rành. Nàng nói ngươi là lao động trẻ em lời này trực tiếp tại Kỷ Chi Giao vang lên bên hai, nàng kém chút nghĩ trực tiếp đem Trần Thần bắt tới giận xoa hắn đầu chó, cuối cùng còn là biệt xuất đến mỉm cười, Hạ Sơ tiểu thư có thể đi được chưa? Lưu lại lâu dài tại một chỗ không quá an toàn. Hạ Sơ cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là có chút hăng hái đánh giá Kỷ Chi Giao một mắt, ừ. Tốt nha, kia đi thôi. Hạ Sơ thân phận chân thật dù sao cần thiết bảo mật, không thể trực tiếp dùng quỹ xe bay tiến hành đưa đón, cho nên sửa thành thuê 3 chiếc sử dụng thương mại cao cấp xe bay, đưa nàng đưa đi ngủ lại khách sạn. Hạ Sơ chỗ chiếc này xe bay trong trừ ra Kỷ Chi Giao bên ngoài, còn có hai gã khác đặc công ở bên trong này, liền nàng người đại diện đều phải lưu lại một đái khác trên xe. Chỉ thấy nàng ngồi dựa vào mềm mại sofa trên ghế ngồi, bắt chéo hai chân, làm quả vẻ đẹp giáp trắng non ngón tay nhẹ nhàng đâm chọc xuống tóc tán loạn, ánh mắt dừng ở Kỷ Chi Giao trên người, sau đó mới không nhanh không chậm mở miệng, "Tiểu muội muội ngươi tên là gì?" "Kỷ Chi Giao." Còn rất dễ nghe. Trước vị đây, ngươi cần vệ. Đội cơ động chế độ điều lệ là không thể chủ động nói cho bất kỳ không phải là trong đội nhân viên thân phận của mình, mặc dù nói Hạ Sơ là cấp trên con gái, nhưng này cũng là quý cấp trên, mà không phải đội cơ động cấp trên. Hạ Sơ trái lại là dáng vẻ không sao cả, ta nghe nói ngươi là chi đội trưởng. Kỷ Chi Giao không trả lời, hiển nhiên quy củ thì quy củ, nhưng luôn có không tuân thủ quy củ người. Nàng không do ý kiến, Hạ Sơ cũng không tự cấu mất mặt. Không đầy một lát xe bay liền đứng tại một tòa quán rượu trên sân thượng, hướng xuống một tầng, chính là Hạ Sơ ở đỉnh cấp phòng xếp. Gian phòng phương tiện tự nhiên là 10 phần xa hoa, bất quá Hạ Sơ hiển nhiên đã thành thói quen, theo nàng bảo ở, nguyên bản tại trong gian phòng đó kiểm tra quỹ đặc công cũng đều lui ra ngoài, chỉ để lại Kỷ Chi Giao còn ở nơi này. Cái này muốn đổi cái nam tính giữ lại, hiển nhiên cũng có chút không thật thích hợp. Hạ Sơ quyết định tắm trước, Kỷ Chi Giao cũng rốt cục thì có thể hơi chút buông lòng một chút. Nàng đi đến quán rượu trên ban công, không lâu sau đó, chỉ thấy Trần Thần tại đối diện một tòa cao ốc chọc trời trên sân thượng, cũng không ngắt tay, chỉ là hướng nàng bên kia xem qua một mắt. Tiếp đó Trần Thần thanh âm liền theo trong thai nghe truyền tới, lần đầu tiên làm bảo tiêu cảm giác thế nào? Quá mệt mỏi, cảm giác so với huấn luyện một buổi chiều còn mệt hơn. Kỷ Chi Giao thở một hơi. Ta quả nhiên còn là không thích hợp làm cái này. Ta nói cho ngươi không cần nhận. Chẳng lẽ lại ngươi nhất định phải đợi ra, các ngươi lãnh đạo còn có thể ép buộc ngươi. Mặc dù là sẽ không chủ yếu mùa này tai họa quái thú tương đối ít gặp, vừa vặn có thể thừa cơ hội này đả kích một chút đám kia phần tử khủng bố. không ngờ cùng đại minh tinh liên hệ sẽ phiền toái như vậy. Kỳ thật cũng không phiền toái. Trần Thần nói ra, chủ yếu là ngươi quá xem nàng như hồi sự, buộc bản thân giả vờ giả vịt, đó là đương nhiên mệt mỏi. Ngươi lúc thường cần như thế nào được cái đó liền tốt. Ngươi tiền lương cũng không phải nàng phát cho ngươi, ngươi không cần thiết lấy lòng nàng. Chỉ cần nàng đừng để bị thương, ai có thể bắt ngươi như thế nào? Ngươi nhưng là Kỷ Chi Giao. Có chút đạo lý Kỷ Chi Giao suy nghĩ một chút, tiếp đó lắc lắc đầu. Kia ta nên làm thế nào? Cần như thế nào thì như thế đó, cầm ra ngươi làm đội trưởng khí thế tới. Dù sao cũng không mấy ngày, chỉ cần nàng có thể thành thật thật đợi, phiền toái nhất đơn giản cũng chỉ là quay phim cùng ngày, đến lúc đấy ta sẽ giúp ngươi. Nàng tốt nhất là có thể thành thật thật đợi. Kỷ Chi Giao vừa thấy Hạ Sơ, cũng cảm giác nàng không phải loại kia có thể thành thật thật người. Hai người đang nói, Kỷ Chi Giao liền nghe được phía sau chuyển đến phòng tắm tiếng mở cửa. Không nói trước rồi, nàng xoay người đi qua, vừa hay nhìn thấy Hạ Sơ ăn mặc áo tắm đi ra, dùng khăn lông xoa xoa tóc. Nhìn thấy Kỷ Chi Giao ở chỗ này, nàng đã nói, ta lát nữa muốn đi cái địa phương, ngươi theo giúp ta đi thôi. Điều này hiển nhiên không phải sớm định ra hành trình. Kỷ Chi Giao nhướng mày, đi chỗ nào? Có một cái buổi họp báo, ta đặc biệt trước thời hạn mấy ngày qua, vì cái gì chính là cái này. Nàng đem khăn lông xóa trên bờ vai, tiếp đó đi đến bên sofa bên trên cầm lên bao, từ bên trong dùng ngón tay kẹp ra một cái màu đỏ đen tư mời, tiếp đó hướng tới Kỷ Chi Giao cười thần bí. Ngươi nghe nói qua người gác đêm sao? Chương 580, xúc cảm một dạng chương 580, xúc cảm một dạng. Kỷ Chi Giao gọng kính chủ yếu một là nổi lên một cái trang sức tác dụng, một người khác chính là sẽ có một chút thần kỳ tiểu công năng, bản thân nàng thị lực trải qua cải tạo đã tốt vô cùng, đương nhiên là liếc mắt liền thấy được tâm kia thư mời nội dung. Người gác đêm ít không một trang phục chiến đấu buổi họp báo vé vào sân, thời gian là buổi tối hôm nay 7 giờ. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, cũng chỉ là biết rõ trong khoảng thời gian này trường tiểu thư bên kia sẽ tiến hành người gác đêm xưa gì trang phục chiến đấu cùng tương quan sản phẩm công bố, nhưng thời gian cụ thể nàng còn thật không biết. Bất quá như đã Hạ Sơ hỏi là có biết hay không người gác đêm thứ này. Nghe nói qua. Thực. Hạ Sơ rõ ràng hai mắt tỏa sáng, như thế nào, có cảm giác hay không cái này đặc biệt xoái. Tạm được. Kỷ Chi Giao tuy nhiên lúc trước xác thực khen qua cái này thiết kế xong xem, bất quá kia là mặc ở Trần Thần trên người, thay người về sau cảm giác cũng liền bình thường. Kém chút kia ý tứ, chủ yếu là khí chất kém một chút. Dù sao đã từng cũng như vậy ngắn ngủi là đồng học, Trương Quân Giật quả thật có điểm cờ. Bên kia Hạ Sơ còn tại thì thầm thầm, ta tiếp cái này hành trình chính là nghĩ đến Giang Đài xem. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kỷ Chi Giao, đúng rồi, không phải nói người gác đêm thường xuyên sẽ ở Giang Đài từng cái địa phương ẩn hiện nhà, ngươi có hay không thấy tận mắt từng tới? Gặp qua. Xác thực gặp qua, còn bắt đầu sờ qua, xúc cảm một dạng, đương nhiên chỉ chính là trang phục chiến đấu, đừng hiểu lầm. Thực a. Hạ Sơ thần sắc càng thêm vui mừng, bộ dáng này cùng về trước bộ kia bóng mỡ phảng phất toàn thân đều đang nói ta siêu đẹp, khí chất hoàn toàn bất đồng. Vậy ngươi thấy qua là đời đầu còn là đời hai? Kỷ Chi Giao đoán nàng nói chính là Trần Thần cùng Trương Quân Giật, nhưng vẫn là quyết định xác nhận một chút. Cái gì là đời một đời hai? Đời một chính là sớm nhất người gác đêm à, chẳng qua hắn thật giống tại cùng phần tử khủng bố trong chiến đấu hy sinh. Hiện tại chính là đời hai, hắn là đời một người gác đêm đồ đệ, tiếp đó trên người trang phục chiến đấu đã trải qua thăng cấp. Hạ Sơ vừa nói, vừa dùng mở điện thoại ở phía trên tìm kiếm điểm, cuối cùng theo trong album ảnh mở ra mấy tờ đồ. Nhìn đi lên cũng đều là quan phương vỗ người gác đêm trang phục chiến đấu đặc tả tả thực. Tờ này là đời 1, tiếp đó tờ này là đời 2, phân biệt là đời 1 chân dài sáng chỉ có một cái, đời 2 có hai đầu, còn có nơi này, đời 1 là không có cái này trang sức. Nếu như không phải Hạ Sơ vừa đi vừa về đem hai tấm đồ đến đối với so với, Kỷ Chi Giao cũng nhìn không ra cái này hai đời trang phục chiến đấu ở giữa phân biệt. Dựa theo Trần Thần lời giải thích, trừ ra vẻ ngoài có tinh chỉnh bên ngoài, tính năng xác thực không có phân biệt. Nàng trái lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra bên trong đời 1 trang phục chiến đấu bức ảnh kia không phải Trần Thần tự thân lên thân vô. Hẳn là Trương tiểu thư mặt khác tìm model, thân thể liền hoàn toàn khác nhau. Kỷ Chi Giao về trước liền một đoạn thời gian rất dài bởi vì không nhận ra đến Trần Thần hóa thú dáng vẻ mà trong lòng có khúc mắc, tuy nhiên cuối cùng xác định nguyên nhân chủ yếu là Trần Thần hóa thú phía sau thân thể tỷ lệ cùng kết cấu đều xảy ra thay đổi, thân thể cũng hơi chút có chút lưng còng, nhưng nàng còn là cảm thấy không thể sớm hơn đem Trần Thần nhận ra tới là vấn đề của chính nàng. Hạ Sơ thì là lặp đi lặp lại so sánh hai tấm ảnh chụp về sau, thở một hơi, kỳ thật ta còn là thích hơn đời 1, cảm giác cũng rất tự nhiên. Đời 2 hiện tại liền luôn có một loại đang bắt chước đời 1 cảm giác. Cũng không phải nói không tốt à, chính là cảm giác có chút non nớt, ta còn là thích hơn thành thục một chút. Là như thế này sao? Kỷ Chi Giao biểu cảm có chút phức tạp, ta cảm giác đều không khác mấy đi. Vậy ngươi còn cần nói thêm bay lên một chút sức quan sát há, Kỷ Chi Giao muội muội. Hạ Sơ cười một tiếng, đem thư mời bỏ xuống, tiếp lấy liền cầm máy sấy tóc lên đi thổi tóc. Bên kia máy sấy ô ô băng lên, Trần Thần thanh âm cũng chuyển tới, ai nha, Kỷ Chi Giao muội muội, không ngờ ta mị lực đã vậy còn quá lớn, xem ra loại này từ trong ra ngoài trời sinh soái khí nghĩ ẩn giấu cũng ẩn giấu không nổi a. Thôi đi, xem đem ngươi có thể. Kỷ Chi Giao liếc mắt, đáng tiếc không có biện pháp để Trần Thần nhìn thấy, hiện tại nàng muốn đi ra ngoài, phải làm sao? Nếu như ngươi nghĩ bất việc, liền khuyên nàng đừng có chạy lung tung. Nhưng mà làm nên bảo tiêu, là không thể quản bảo vệ đối tượng muốn đi đâu, bảo vệ đối tượng muốn đi đâu là chuyện của bọn hắn, bảo tiêu cần phải làm là cam đoan mặc kệ bọn hắn đi chỗ nào, cũng không thể để cho người khác xúc phạm tới bọn hắn. Đó không phải là đến đi theo cùng đi. Là như vậy. Bất quá ngươi có thể khuyên nàng mặc đến khiêm tốn một chút, đừng một thân trêu ong vẹo bướm màu đỏ thấm lộ lưng trang, kia cùng dựng cái bia ngắm không có gì khác biệt. Khuyên như thế nào? Nàng có thể nghe ta sao? Ý ta là bạn nhất nàng mặc như vậy. như là nàng hỏi ngươi nói có đẹp hay không, ngươi liền nói quá xấu rồi, nàng xác định vững chắc chịu không nổi cái này. Cái này tính công kích có thể hay không quá mạnh mẽ. Chương 581, gọi bố cũng có thể chương 581, gọi bố cũng có thể Hạ Sơ trái lại là không có nghĩ xuyên nàng mặc tới được kia một thân màu đỏ thấm váy liền áo bó, dù sao người ta là đại minh tinh, tắm rửa còn xuyên lúc đầu quần áo không thích hợp. Thế là nàng theo mang tới trong dương hành lý tìm ra một kiện khác màu đỏ thấm lộ lưng váy liền áo bó. Mặc lên về sau, nàng cũng là đối với cái gương trước trước sau sau thưởng thức bản thân một trận, mới quay đầu nhìn về phía Kỳ Chi Dao, hướng nàng ném một mặt mày, "Dao muội muội, tỷ tỷ xem được không?" Có tật xấu, Kỳ Chi Dao trong đầu hiện lên một câu nói như vậy, tiếp đó mở miệng, khó coi. "Thật sao? Ta còn cảm giác thật đẹp mắt." Hạ Sơ đối với cái gương lại cau mày nghiêm túc quan sát đến bản thân, Kỳ Chi Dao vào lúc này nhắc nhở hiện tại có người theo dõi nàng, làm cho nàng ăn mặc hơi chút điệu thấp một chút, nàng mới rốt cục là thay đổi một thân tương đối thường gặp màu đen váy dài phối áo khoác ngoài. Chờ nàng theo phòng thay đồ trong đi ra, đánh giá một trận Kỳ Chi Dao, lại hỏi, "Ngươi liền định mặc thành dạng này đi theo ta?" Kỳ Chi Dao mặc trên người chính là kiểu mới hạng nhẹ trang phục chiến đấu, vẻ ngoài là một bộ có chút rộng lượng màu đen đỏ liền mũ áo chống gió, nhìn đi lên hơi có chút không vừa vặn. "Đúng." Kỳ Chi Dao chẳng muốn giải thích. "Ừ, vậy cũng được đi, ai muốn giao muội muội người đáng yêu như vậy chứ?" Hạ Sơ cũng là cười lên. Kỳ Chi Dao sớm đã qua bị trêu chọc một chút liền sẽ đỏ mặt tuổi rồi, thời điểm này thầm nghĩ đến Trần Thần thường xuyên nói một câu nói, tiền khó kiếm, tức khó ăn. Tuy nhiên cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng nàng thở một hơi, "Ngươi hẳn phải biết chúng ta đội viên cơ động đều sẽ sử dụng sinh trưởng ức chế tế a." Nghe nói như thế, Hạ Sơ chớp chớp mắt, "Ngươi là muốn nói, kỳ thật ngươi đã là cái cụ bà rồi." Thế thì cũng không trở thành. Tóm lại bị tuổi tác so với chính mình nhỏ người kêu muội muội còn là có chút kỳ quái, "Ngươi trực tiếp bảo ta danh tự liền tốt." Kỳ Chi Dao đem gọi bố cũng có thể nuốt xuống đi. Ra mặt nàng còn là làm không được cùng Trần Thần một dạng dạy. "Ngươi nói với nàng người khác gọi người ba ba cũng có thể tiếp nhận, ngươi chịu được nổi." Trần Thần thanh âm thời điểm này cũng xông ra, Kỳ Chi Dao trực tiếp giả vờ không nghe được. Lần này đi buổi họp báo, mỗi tấm thư mời có thể mang vào người có hạn chế, cho nên nàng chỉ tính toán mang Kỳ Chi Dao vào sân, mà khác quý đặc công ngay tại bên ngoài chờ lệnh. Mà Trần Thần tại các nàng còn ở trên đường thời điểm, cũng đã sớm đến khai phá bố hội sân bãi, hắn tuy nhiên không có thư mời, nhưng mà có thể trực tiếp đi cửa sau, thời điểm này đang tại hậu trường quan sát đến hết thảy sân bãi. Người nơi này thật nhiều, nếu là có người đem nàng nhận ra gửi tới trên mạng, phản khách đám người kia có khả năng sẽ tới tìm phiền toái. Kỳ Chi Dao lúc này đang lái xe, lúc này ánh mắt cũng là từ sau coi trong gương nhìn xuống ngồi ở ghế sau Hạ Sơ, nàng đang tại chơi điện thoại di động. Nhận thấy Kỳ Chi Dao xem qua tới, nàng cũng là đối với kính chiếu hậu chào một câu. "Vậy làm sao bây giờ, cho nàng ngụy trang một chút?" Kỳ Chi Dao nói. "Lại thế nào ngụy trang, lấy danh tiếng của nàng cũng không cách nào đánh cuộc nhất định sẽ không bị phát hiện, vẫn phải là chuẩn bị sẵn sàng. Ta cùng hội trưởng bên này người nói làm cho bọn họ bảo an chú ý một chút. Dù sao như là đại minh tinh chết ở bọn hắn buổi họp báo, bọn hắn cũng thật mất mặt." Trần Thần nói xong, ánh mắt liếc xuống bên cạnh Trương tiểu thư. Trương Vân Linh đây là ngữ khí mười phần khúc khoái, chẳng lẽ không thể để nàng đứng đến sao? Nàng mới từ Trần Thần bên này nghe nói Hạ Sơ muốn tới buổi họp báo, vừa bắt đầu còn là cao hứng, đang nghĩ tới có thể tử tế tuyên truyền một chút, tiếp lấy nghe được Hạ Sơ bị phản khách đám kia phần tử khủng bố tặng tử vong uy hiếp, lại chớp mắt tựa như trời sập một dạng. "Ta chuẩn bị đã lâu, các ngươi không cần cho ta tại nơi này gây sự được không? Cái này cũng không phải là chúng ta cho ngươi tìm chuyện, ngươi khó chịu đi theo chút kia làm khủng bố tập kích nói đi." Trần Thần lẽ thẳng khí hùng, "Hơn nữa, thư mời không phải chính ngươi bán đi. Ngươi tổng không thể cự tuyệt khách nhân vào cửa hàng đi." "Ách." Trương tiểu thư một tay chống lạnh, bàn chân không ngừng điểm đất, một bộ mười phần phiền não bộ dáng, tay khác đã mở điện thoại, không biết gọi cái điện thoại của ai, để người phía dưới tăng cường bố trí. "Đầu tiên nói trước, ta chỉ quản hội trường bên trong, ra nơi này ta cũng mặc kệ." "Vậy đủ rồi." Trần Thần dựng lên cái ok thủ thế. Trong hội trường hai vách mạch rừng, bên ngoài hội trường tầm nhìn trống trải, đều thật phiền toái. Chỉ có thể nói để chút kia bảo vệ Hạ Sơ đặc công đi trước chiếm lĩnh từng cái điểm cao, trên cao nhìn xuống tiến hành quan sát. Căn cứ chút kia phản khách về trước khủng bố tập kích kinh nghiệm để phán đoán, những người này phong cách làm việc cực kỳ trưng dương, đến lúc đấy ngoài trường tất cả đều là phóng viên, hiển nhiên là bọn hắn tốt nhất hành động thời cơ. Tại có chuẩn bị tình huống dưới, nói không chừng có thể ngược lại lợi dụng điểm này. Chương 582, buổi họp báo chương 582, buổi họp báo tại Trần Thần cùng bọn đặc công đối với hội trường xung quanh tiến hành bố trí thời điểm, Kỳ Chi Dao cũng chở Hạ Sơ đi tới hội trường. Bên ngoài hội trường mặt đã tụ tập không ít phóng viên, Hạ Sơ tuy nhiên đội mũ cùng kính đen, nhưng mà vừa xuống xe cũng đã có người chú ý tới nàng, dù sao dưới tình huống bình thường, cũng không ai sẽ đêm hôm khuya khoắt mang một kính đen đi ra. Kỳ Chi Dao trực tiếp mũ trùm một mang, im lặng không lên tiếng liền theo ở phía sau, đồng thời cảnh giác đảo qua xung quanh, xác nhận không ai tránh trong đám người. Hạ Sơ lần này tới người gác đêm buổi họp báo không ở hành trình bên trên, tại nàng trước khi đến trừ ra chính nàng cùng bên người nhân viên công tác bên ngoài cũng không có người biết nàng muốn tới, cho nên phản khách bên kia hẳn là cũng không biết. Nhưng chờ những ký giả này tin tức phát ra ngoài liền không nói được rồi. Trong hội trường bố trí 10 phần xa hoa, quang đèn tại mái vòm hội tụ thành thác nước màu bạc, hình chiếu 3D thời gian đếm ngược tại huyền phù pha lên màn tường bên trên nhấp nháy. Người trong sân không ít, đều tại vị trí của mỗi người, Kỳ Chi Dao đi theo Hạ Sơ ngồi ở hàng thứ 3 dựa bên phải vị trí, không đợi bao lâu, buổi họp báo lại bắt đầu. Theo thời gian đếm ngược về không, tràng quán trong ánh đèn tối xuống đến, sau đó nói đạo bắn đèn tập trung đến trên sân khấu, một tiếng xuất hiện âm nhạc vang lên, Trương tiểu thư từ phía sau đài đi tới. Nàng lúc này trang phục cùng nàng lúc thường phong cách có khác biệt rất lớn, trên người mặc cổ cao màu đen áo len, hạ thân màu xanh thẫm quần bò, còn làm bộ đeo cặp mắt kiếng. Nàng nắm bắt cái khống chế bút đi đến trước đài, theo xuất hiện âm nhạc đình chỉ, nàng liền mở miệng nói ra, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nên mọi người tới tham gia tối nay Đức Dương quân công buổi họp báo Trần Thần thời điểm này đang tại ngoài trường lấy di động xem hiện trường phát trực tiếp. An ngay nói thật, nàng vì cái gì liền ăn mặc đều phải học người khác? Có không? Kỳ Chi Giao hồi tưởng một chút, không có ấn tượng này. Trần Thần hắt hắt hai tiếng, không có nói tiếp. Hạ Sơ nghe được Kỳ Chi Giao tại cùng ai nói chuyện, hơi nghi hoặc một chút mà hướng nàng bên này xem qua một mắt. Trên đài Trương tiểu thư đang tại thẳng thắn nói, kể Đức Dương quân công năm gần đây phát triển cùng các đời sản phẩm. Lời ngay nói thật, không có ý tứ gì. Chủ yếu nhà bọn hắn các loại súng đạn súng ống về trước bán được cũng bình thường, cũng không cái gì đặc sắc. Sẽ đến lần này buổi họp báo không phải là vì mấy thứ này đến, bất quá cũng không thể không cấp mặt mũi, cần vỗ tay thời điểm còn là sẽ đánh một tiếng chống nâng cái nhân trạng. Đức Dương quân công bên kia hiển nhiên cũng biết những số liệu này trên thực tế không có nói, cho nên cái này nóng trường phân đoạn 10 phút không đến, liền tiến vào chủ đề chính. Như vậy hiện tại, thỉnh cho phép ta là các vị giới thiệu lần này buổi họp báo vai chính, lời còn chưa dứt, đạo đạo hào quang theo mái vòm bên trên bắn thẳng đến mà xuống, tại chính giữa sân khấu đan vào thành phức tạp hình học tự trận. Ngay sau đó, hai cái thân ảnh từ bên trên nhảy xuống, lại cực kỳ khinh xảo, cơ hồ không có phát ra cái gì động tĩnh mà rơi vào Trương tiểu thư sau lưng. Trương tiểu thư cũng là vào lúc này giang hai tay, phân biệt hướng đứng ở sau lưng nàng hai người. Người gác đêm ít không một, Đức Dương quân công bước về phía thời đại tiếp theo mới tinh cờ sĩ. Trần Thần tựa vào hội trường trên nóc sân tượng trên lan can, nhìn màn ảnh bên trong phát trực tiếp. Về trước hắn tại hậu đài còn gặp được Trương Quân Giật cùng Hồ Điệp, mà liền xem như Hồ Điệp, tại loại tràng diện này xuống cũng có chút khẩn trương, chứ đừng nói đến Trương Quân Giật một cái còn chưa trưởng thành học sinh. Chẳng qua bây giờ nhìn đi lên, bọn hắn còn làm đến không sai. Tiếp đó chính là Trần Thần quay đầu lại, nhìn về phía sân thượng một bên khác. Có mấy cái đội sặc sỡ mặt nạ người, mới vừa vặn trèo lên nơi này, nhìn thấy đứng tại nơi không xa xem bọn họ Trần Thần, cũng là rõ ràng kinh ngạc một chút. Các ngươi thật đúng là ưa thích mang loại này mặt nạ a. Trần Thần nhỏ giọng thì thầm, một bên sách lên sớm chuẩn bị đặt ở bên cạnh gậy tròn. Chút này phản khách ưa thích tại công chúng tầm nhìn đi xuống xử tội trong mắt bọn họ tội nhân, cũng dùng cái này đến tuyên truyền lý niệm của bọn hắn, mà lợi dụng đặc điểm này, cũng có thể tại trình độ nào đó đoán trước bọn hắn hành vi logic. Tại trường có hai cái địa phương rộng lượng phóng viên tụ tập, một cái cửa lớn, một cái chính là chàng quán bên trong, hơn nữa chàng quán trong còn là hiện trường phát trực tiếp. Đồng thời trừ ra Hạ Sơ bên ngoài, còn có giống Trương Vân Linh dạng này xí nghiệp lão bản, cùng với rất nhiều kẻ có tiền, đây đều là phản khách nhất căm hận một nhóm người, do đó bọn hắn hiển nhiên sẽ càng thêm khuynh hướng về trực tiếp tiến vào chàng quán trong, ngay tại phát trực tiếp hình tượng bên dưới đi chấp hành chính nghĩa. Bằng vào sức chiến đấu của những người này cùng trang bị muốn từ cửa chính đột phá bộ đội bảo an phòng tuyến cơ bản không có khả năng, ngay tại lúc này, chỉ cần chuyên môn lưu ra như vậy một đầu lỗ thủng, liền có thể chỉ dẫn bọn hắn đi đến nghĩ để cho bọn họ tới vị trí. Chân thân kỳ thật còn chuẩn bị mấy cái bí mật hơn tuyến đường làm cho người ta lén lút phòng thủ, lại không nghĩ rằng bọn hắn thật sự chỉ tại tầng thứ nhất, trực tiếp liền hướng nhìn đi lên thoải mái nhất chuyến đường này tiến vào đến. Lúc này mấy người kia cũng đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn hiển nhiên cũng không dự liệu được tại cuối cùng này sẽ có cá nhân lẻ loi ở chỗ này, xem mặc quần áo cũng không giống là nhân viên an ninh. Không thể để cho hắn bạo lộ chúng ta. Đi tuốt ở đằng trước người nọ ánh mắt hung ác, giơ tay lên nọ liền nhắm ngay cách đó không xa Trần Thần. Bùm, tiễn nọ hướng tới Trần Thần bộ ngực bắn ra, đã thấy Trần Thần chỉ là một cái nghiêng người liền tránh khỏi. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Thần một cước giẫm trên sàn nhà, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã đến trước mặt hắn, trong tay gậy tròn cao cao giơ lên. Đây cũng không phải là đứa bé con có thể chơi đồ vật nhà. Gậy tròn đống nhiên huy động, đánh vào người này cầm lấy nọ tay cánh tay kia bên trên. Một giây sau, đông. Theo một tiếng thanh thúy xương gãy tiếng vang, người nọ hết thể hướng tới bị đánh trúng phương hướng bay ra ngoài, chồng chất ném xuống đất, liên tục lật lăn lông lốc vài vòng. Mặt khác phản khách trong lòng giật cả mình, đều rút ra súng chỉ hướng Trần Thần, mà Trần Thần chỉ là xem bị đánh bay người kia phương hướng, phủi tay bên trong gậy tròn. Đặc biệt tìm đến vũ khí cùn, hẳn là sẽ không đem người đánh chết a.